Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Vương không thấy Vương, Long Hoàng Điện cùng giới Tử Sơn rằng co nhiều năm, liên quan tới đỉnh chiến lực phân bộ, duy trì một cái không thể tưởng tượng nổi cân bằng, một hoàng một đế, khó quyết cao thấp, theo sát phía sau Kim Ô cùng Ly Long, cũng không kém bao nhiêu, không phân sàn sàn nhau. Về phần nạp tại dưới trướng yêu thánh, Đông yêu vực có lẽ hơi thiếu một chút, nhưng chân chính đánh, lại là không chút nào sợ hãi. Bắc yêu vực có cực hạn yêu quân, Bạch Cốt Thành chủ loại này tồn tại, Đông yêu vực cũng có Cửu Thiên Tuế Khổng Tước đạo nhân. Theo lý mà nói, Huyền Ly đại thánh đích thân tới Bá Đô Thành, xác nhận Bá Đô lão nhân đến đây nghênh đón. Hỏa Vượng xin lỗi tiếng nói, sư tôn cùng sư huynh có chuyện quan trọng không thể ra khỏi thành nghênh đón. Còn xin tôn giá mời thấy nhiều lượng, thế tục lễ tiết, không cần để ý. Một đạo hiền lành thanh âm chậm rãi đẩy ra, trong hắc vụ lái ra một cỗ to lớn long liễn, sương mù chập chờn, dần dần hiện ra ngồi ngay ngắn long liễn trên đó thân ảnh. Kia là một vị hất lên đen nhánh nạm vàng pháp bào khô gầy lão già. Lão nhân tướng mạo hiền lành, ánh mắt nhìn về phía Hỏa Phượng sau lưng cổ đạo, ngươi sư tôn thu mầm mống tốt. Huyền Ly đại thánh cười cười, mọi người đều biết, Huyền Ly bản tôn chính là một đầu phúc duyên thâm hậu chi lớn giao. Vài vạn năm tạo hóa tu vi, khoảng cách hóa rồng chỉ kém một bước cuối cùng, cùng là long mạch, lần này tới Bá Đô, hiển nhiên là vì Tuyết Long tộc, cổ đạo, nghe nói lời ấy, cổ vương gia thụ sủng nhược kinh, cúi đầu nắm vuốt ống tay áo, nơi nào giống như là một vị uy hiếp yêu vực tứ phương đến chúc Cửu Thiên Tuế yêu quân. Lại thật giống là một cái non nớt đồng tử. Huyền Ly long liễn bên cạnh, một trái một phải, đứng thẳng hai đạo, phụng dưỡng, thân ảnh, một người, chính là Bắc yêu vực, Cửu Thiên Tuế, Bạch Cốt Thành chủ, một người khác, thì là cổ đạo hảo hữu Chí Giao, Huân yêu quân. Huân yêu quân đứng tại long liễn một bên, đối cổ đạo trừng mắt nhìn, thần sắc tràn đầy vui mừng, cổ đạo liếc nhau, thần sắc từng có một vòng cảm động, Huyền Ly xuất quan, cực kỳ hiển nhiên cùng hắn có quan hệ, mình người bạn thân này, hơn phân nửa là tự mình gặp mặt Long Hoàng Đại Đế. Mới có lần này Huyền Ly đại thánh giáng lâm, cần biết, bây giờ hai đại yêu vực thế cục tương đương khẩn trương. Như Huyền Ly nhân vật như vậy nhất cử nhất động, đều đem liên lụy hai đại vực động thái, lúc trước giới Tử Sơn phái ra, Khổng Tước đạo nhân, đã cực kỳ ngoài dự đoán của mọi người. Nhưng ai có thể nghĩ tới, Long Hoàng Điện trực tiếp tới vị thông thiên nhân vật, Huyền Ly đại thánh, tìm kiếm yêu vực, cũng rất khó tìm đến so vị này đại thánh địa vị cao hơn tồn tại. Áo bào đen lão nhân ánh mắt nhìn về phía Bá Đô nhị sư huynh. Bây giờ Hỏa Phượng, đạt đến nhập niết bàn, khí tức thoái mái thuận hợp, thêm nữa thiên hoàng rực, sắc bén tận dấu, nhưng lại chật trội, hắn thấu suốt phượng, như xem một thanh sắc bén yêu đao. Lão gia hỏa nói ngươi, có yêu vực tân hoàng chi tư. Huyền Ly đối Bá Đô thành chủ xưng hô cực kỳ không giảng cứu. Hắn cười cười, nói, tân hoàng, còn kém một chút, nhưng chưa hẳn không thể thành, giết người tộc Trầm Uyên, hẳn là liền không sai biệt lắm, muốn thành tân hoàng, cần giết Trầm Uyên. Hỏa Phượng mặt ngoài bình tĩnh, nội tâm lại là nổi lên cười khổ, giết Trầm Uyên, nói thật nhẹ nhàng, vị này Bắc cảnh trung chủ, cùng Bạch Đế chém giết một trận, toàn thân trở ra, muốn giết hắn, sao mà khó khăn. Hỏa Phượng cho rằng, liền xem như Huyền Ly, sư tôn chi lưu tự mình xuất thủ, đều chưa hẳn có thể lưu lại Trầm Uyên, dù vậy. Hỏa Phượng vẫn là ôn nhu nghênh hợp, đa tạ đại thánh chỉ điểm, làm đủ vãn bối tư thái, kỳ thật lấy hắn thân phận hôm nay, tới đón tiếp Huyền Ly, đã xem như hợp lễ tiết. Huyền Ly đại thánh nhẹ nhàng đứng dậy, hai tay chống ở long liễn chỗ ngồi, đứng dậy một khắc này, đầy trời mây đen ầm ầm phá toái, cả con rồng liễn đều hóa thành đen nhánh mây trôi, hướng lên trời bên ngoài lao đi, thời không tựa hồ cũng tùy theo thay đổi. Lão giả nhìn về phía Bá Đô đệ tử, một chút liếc nhìn lại, thấy vô cùng nghiêm túc, mỗi người đều tặng một lời. Đạo âm dương, cần nhiều giao hòa, sinh diệt như nước với lửa, thiếu một thứ cũng không được đến đại đạo, từng cái chỉ điểm quá khứ, cuối cùng đến hắc cận, tạo hóa cơ duyên, tự có định số, nên người chạy không thoát, không nên người đoạt không đi. Huyền Ly đại thánh nheo cặp mắt lại, lời khen tặng nói, nhớ lấy chớ tham, không nên ăn, không muốn ăn. Hắc cận yên lặng nghe, thần sắc hoàn toàn như trước đây lạnh lùng, lão nhân chạm đến là thôi, cũng không có càng nhiều muốn mạnh mẽ, bình định lập lại trật tự, ý vị. Huyền Ly bỗng nhiên cười nói, Kỳ Lân cổ hoàng tử không tại, cổ vương gia đáy lòng hơi hồi hộp một chút, lúc này mới phát hiện Khương Lân lại còn chưa tới trận. Trọng yếu như vậy trường hợp, tiểu tử này vậy mà đến muộn. Hỏa Phượng cười nói, sư đệ, có lẽ là đang bế quan. Huyền Ly khẽ ừ, cũng không thèm để ý, cười nói, hồi lâu tương lai Bá Đô. Hỏa Phượng, người dẫn ta đi nhìn xem lão gia hỏa kia đi. Hỏa Phượng trầm thấp lên tiếng, ngón tay nhẹ nhàng phác họa, ngưng tụ thiên hoàng rực một sợi phong mang, mở ra một cánh cửa. Hỏa Phượng cùng Huyền Ly đại thánh hai người bước vào môn hộ, biến mất tại Bá Đô trong thành. Chương 1079, kính bắn. Huyền Ly Đại Thánh cùng Hỏa Phượng biến mất tại Bá Đô trước thành. Mây đen tiêu tán, tất cả mọi người trong lòng che lấp cũng tiêu tán theo. Huyền Ly loại cấp bậc này yêu thánh, cho dù là không hề làm gì, chỉ là đứng tại đầu tường chỗ, liền cho người ta cực lớn áp lực tâm lý. Đại Thánh yêu uy tiêu tán, Long Liễn hai bên Huân Yêu Quân cùng Bạch Cốt Thành Chủ đi vào Bá Đô một mạch trước mặt. Tiểu Cổ, Huân Yêu Quân cười ha ha, tiến lên cho Cổ Đạo một cái ôm, cùng là chân quý long mạch, hai người này quan hệ vô cùng tốt, tương giao tâm đầu ý hợp, Cổ Đạo có thể bái nhập Bá Đô thành, tiến cảnh nhanh chóng, Huân Yêu Quân cũng phát ra từ đáy lòng vì huynh đệ cao hứng. Cổ Vương gia ánh mắt xúc động, vỗ vỗ Huân Yêu Quân đầu vai, nói khẽ, Huyền Ly Đại Thánh nguyện ý xuất quan dự tiệc, đa tạ ngươi, đều là nhà mình huynh đệ, nói cái gì ngốc lời nói. Huân Yêu Quân cười, từ trong ngực lấy ra một viên sự vật, nói, đến, nhìn xem, đây là ta vì ngươi luyện chế, Đại La Hoang Cổ. Cổ Đạo ánh mắt sáng lên, Đại La Hoang Cổ, đây chính là một kiện khó lường bảo khí. Huân Yêu Quân cùng mình tính cách không giống nhau lắm, thiên tính tản mạn, yêu thích luyện khí, trải qua tay hắn pháp khí, đều là tinh quân cảnh nhất đẳng bảo vật. Mặc dù, mình bây giờ đột phá trở thành cực hạn, lại có sư tôn ban tặng, phong tuyết tỷ ấn, nhưng cái này dù sao cũng là một phần tâm ý. Cổ Vương gia tiếp nhận Đại La Hoang Cổ, nhịn cười không được, nhìn từ ngoài, đây bất quá là một mặt tiểu hài tử thường chơi trống lúc lắc. Lớn chừng bàn tay, hai mặt trống thân căng cứng, sâu treo nho nhỏ dùi trống chính là hai xóa nhảy vọt hình tròn lôi đình. Cái này thoạt nhìn như là hài đồng đồ chơi, Cổ Đạo thử nhẹ nhàng lay động mặt trống, hai xóa hình tròn lôi đình lạch cạch đâm vào căng cứng mặt trống phía trên. Chưa từng vận dụng yêu lực, không có sát ý chút xuống, Đại La Hoang Cổ bắn ra ngột ngạt êm tai tiếng trống. Hài đồng đồ chơi, Huân Yêu Quân chớp mắt nói, thế này mới đúng a, chính phù hợp tuổi của ngươi nha. Cổ Đạo xuất thế, từ tu hành đến nay, không hơn trăm năm hơn, đặt vị yêu vực, đây tuyệt đối là hài đồng đồng dạng tuổi tác. Hai người liếc nhau, cười ha ha, đầu tường chỗ, Bá Đô một mạch sư huynh đệ, cùng Bắc Yêu Vực hai vị yêu quân trò chuyện vui vẻ. Chỉ có Hắc Cận trầm mặc ít nói, một người quái gở mà đứng, siêu, một tiếng, không gian ba động, một đạo rộng lớn màu trắng ma bào thân ảnh, đột nhiên đáp xuống Bá Đô thành cửa thành trước đó. Khương Lân yêu bội bạch sư tử, một tay nén chuôi đao phía trên, nhìn phiêu giật giống như thần linh, ánh mắt của hắn rơi vào Huân Yêu Quân cùng Bạch Cốt thành chủ trên thân. Cười nói, là Bắc Yêu Vực hai vị yêu quân tới, thật có lỗi, thật có lỗi, không có từ xa tiếp đón, lặng ngắt như tờ. Khương Lân phát hiện đám người nhìn về phía sắc mặt chính mình hơi có vẻ cổ quái, nhất là đồng môn sư huynh đệ, một bộ muốn nói lại thôi. Thế nào? Khương Lân nhíu mày cười nói, nhị sư huynh đâu? Hỏa Phượng đại nhân, bồi Huyền Ly đại thánh vào thành đi. Bạch Cốt thành chủ cười nói, lão nhân ra cho mỗi vị Bá Đô con cháu tặng một câu chỉ điểm, vừa mới còn hỏi điện hạ đi đâu đâu. Khương Lân ý cười ngưng trệ tại trên hai gò má. Huyền Ly đại thánh, vừa mới cỗ khí tức kia là Huyền Ly đại thánh, mình đến một lần vậy mà bỏ qua trọng yếu như vậy gặp mặt. Vị kia đại thánh công tham tạo hóa, nếu bàn về thực lực chính là Bạch Đế Long Hoàng hai vị này hoàng đế phía dưới đệ nhất nhân. Đương nhiên cái này đệ nhất nhân rất có tranh luận, yêu tộc thiên hạ bên trong chân chính hai vực chiến tranh cũng không đánh hoàng đế phía dưới đệ nhất nhân, mỗi người nói một kiểu, có người nói là mình sư tôn, có người nói là đi theo Bạch Đế Kim Ô đại thánh, cũng có người nói là đi theo Long Hoàng Huyền Ly đại thánh. Đương nhiên mình nhị sư huynh Hỏa Phượng phá cảnh về sau có tân hoàng chi tư, chưa hẳn liền không khả năng ngồi lên kia đệ nhất nhân chi ghế. Về phần đại sư huynh Khương Lân, tại Bá Đô thành sinh sống lâu như thế, chưa bao giờ thấy qua đại sư huynh, ngay cả đại sư huynh nghe đồn đều chưa từng nghe qua. Nếu như không phải Hỏa Phượng cùng sư tôn nhận định có đại sư huynh một tồn tại như vậy, như vậy theo tuế nguyệt trôi qua, Bá Đô thành các sư huynh đệ rất có thể sẽ quên trên vị trí này thật sự có người. Khương Lân đi mà quay lại một khắc này, Ninh Dịch liền biết theo đầu này Kỳ Lân đi một chuyến là tránh không được. Hắn yên lặng đem thần niệm lơ lửng tại nguyên lưu cho mình bảo mệnh viên kia tử hộp bên trên. Tại Mẫu Hà thời điểm, hắn còn cười hỏi, sơn cùng thủy tận thời điểm, vận dụng tử hộp, mình thật có sơn cùng thủy tận một ngày này sao? Bây giờ đến xem, thật muốn một cái hung hăng cái tát phiến tại trên mặt mình. Thời khắc này Vân Thượng Chi thành đầu tường, Bá Đô sư huynh đệ cơ hồ đều đến đông đủ, mỗi một nhức đầu yêu đều như việc của mình trước suy đoán như thế. Toàn bộ đứng hàng yêu quân chi tịch, mà lại từng cái thân phụ đỉnh tiêm huyết mạch thiên phú. Một vị tân tấn đột phá, cực hạn chi cảnh, cửu thiên tuế cổ đạo cổ vương gia, tăng thêm cự tượng đài cao kẻ thù cũ, Huân Yêu Quân, cùng một vị đã sớm thành tựu cảnh giới cực hạn Bắc Yêu Vực Bạch Cốt thành chủ. Bị Khương Lân cưỡng ép đưa đến nơi đây hai người, áo bào bị gió thổi lên, cùng bọn này đại yêu lộ ra không hợp nhau, Ninh Dịch trong lòng không hiểu hiện ra chưa xuất sư đã chết thê lương bi trắng. Hắn có chút quay đầu, phát hiện Diệp Hồng phất ống tay áo kiếm khí ẩn mà không phát. Xem bộ dáng là chuẩn bị xúc động tiểu tử mẫu trận đào mệnh. Quá bất hợp lý, lần này chiến lực, thậm chí có thể tiến đánh phủ tướng quân. Bất quá, Tin tức tốt là, Bá Đô Thành nhị sư huynh Hỏa Phượng không tại, ở đây không có một vị Niết Bàn yêu thánh, như vậy trước tiên điểm phá kỳ điểm, đại năng cũng vô pháp xuất thủ phong cấm không gian, mình còn có tử hộp gia thân. Ninh Dịch thở ra một hơi thật dài, hắn nắn tử hộp, cảm ứng được một cỗ nguyện lực, vạn hạnh cỗ này thảo nguyên cầu nguyện chi lực còn có thể vận dụng. Man hoang chi khí tràn tại ngực, kia cỗ huyết dịch sôi trào rồi rào cảm giác một lần nữa trở về. Mấy người kia chuyện trò vui vẻ, vẫn chưa có người nào phát hiện chính mình. Ninh Dịch liền yên tĩnh nghe càng là trầm mặc, càng nghe càng là tim đập nhanh. Nguyên lai Hỏa Phượng cũng không phải là không có ra khỏi thành, vừa mới theo Huyền Ly đại thánh rời đi, tình thế đến tận đây đã vượt qua mình ban đầu tưởng tượng. Không chỉ Khổng Tước đạo nhân tới, ngay cả Huyền Ly đại thánh loại này yêu vực cự phách đều đến tham dự thọ yến. Đây cũng không phải là cổ đạo cửu thiên tuế không cửu thiên tuế vấn đề, là Bắc yêu vực cùng Đông yêu vực tại Thiên Hải lâu chiến dịch sau vấn đề lập trường. Khương Lân thật sự là hảo huynh đệ, như mang theo mình sớm một chút đến đụng vào Huyền Ly cùng Hỏa Phượng, cái này bức hình tượng quá tàn nhẫn, không dám tưởng tượng. Cho dù dữ dội như Ninh Dịch cũng cảm thấy nghĩ mà sợ. Khương Lân điện hạ, hai cái vị này là bằng hữu của ngươi? Huân Yêu Quân cùng cổ đạo đàm tiếu ở giữa, phát hiện Khương Lân sau lưng còn đi theo hai cái mặt che cổ quái mặt nạ yêu tu, hai người này bị vừa mới không gian trận văn ba động cùng một chỗ truyền tống mà tới. Chẳng biết tại sao, cái kia sư mặt yêu tu cho mình một loại nhìn quen mắt cảm giác, không chỉ có nhìn quen mắt mà lại ngột ngạt. Nhìn thấy sư tử này yêu tu, Huân Yêu Quân liền không hiểu cảm thấy không vui. Khương Lân biết được mình bỏ lỡ Huyền Ly đại thánh lời khen tặng chỉ điểm, tâm tình có chút u ám, đều là bởi vì hai người này dẫn đến mình đến trễ, tính không được bằng hữu. Hắn mặt không chút thay đổi nói, Kim Diệp Phong trà chạm mặt, bản điện liền dẫn bọn hắn tới, chư vị sư huynh có thể hay không hỗ trợ trưởng trưởng nhãn. Nói xong, vài đầu đại yêu ánh mắt đều ngưng tụ ở Ninh Dịch cùng Diệp Hồng Phất trên thân. Chư vị đại nhân, làm sao đến mức này? Ninh Dịch than nhẹ một tiếng, cảm thấy mình tựa như một cái hàng hóa bị người thường đến xem đi, không chút nào tự tại. Trong lúc nói chuyện, hắn vô thanh vô tức duỗi ra một cái tay, cách tay áo nắm chặt Diệp Hồng Phất nhu đề. Diệp Hồng Phất vô ý thức run lên, không có tránh thoát, dưới mặt nạ ánh mắt sáng lên, liền từ bỏ giãy giụa, một dòng nước ấm hoãn lại lòng bàn tay chậm rãi đổ tới. Không phải tinh huy, cũng không phải thần tính, là một cỗ cực kỳ trống không, cực kỳ hư di lực lượng, trong máu có phương hót rồng gầm, vạn thú gào thét. Diệp Hồng Phất nheo cặp mắt lại, đại khái đoán được Ninh Dịch cho mình độ tới là cái gì lực lượng. Là hoang nhân cầu nguyện chi lực. Diệp Hồng Phất hít một hơi thật sâu, nàng nhìn về phía Hắc Cận, cái kia thao thiết nữ tử sắc mặt so xương tuyết còn muốn trắng bệch. Nhìn về phía mình bên này ánh mắt sắc bén lạnh lẽo, giống như là sinh ra thực chất đao kiếm, tựa hồ muốn mặt nạ đâm rách. Không, tựa hồ đã đem mặt nạ đâm rách. Diệp Hồng Phất có loại dự cảm, Hắc Cận đã khám phá mình cùng Ninh Dịch thân phận. Nàng có chút quay đầu, lọt vào trong tầm mắt thấy là kia trương sư tử mặt nạ không một gợn sóng bình tĩnh. Ninh Dịch cùng Hắc Cận chỉ có 10 trượng, bình tĩnh đối mặt, đầu kia thao thiết, khuôn mặt hoàn toàn như trước đây lạnh lùng, không chút biểu tình, cũng không phát ra tiếng, cho nên nàng không có gây nên bất luận kẻ nào chú ý. Trong sân dần dần sinh ra nhẹ y thanh âm, không chỉ là Khương Lân nhìn không ra Ninh Dịch sư dưới mặt cảnh giới sâu cạn, cho dù là cổ đạo Bạch Cốt thành chủ cũng không ngoại lệ. Ở đây chính là cả tòa yêu tộc thiên hạ cấp cao nhất mấy vị yêu quân, bọn hắn vậy mà đều không cách nào nhìn ra dưới mặt nạ một nam một nữ là bực nào huyết mạch, cảnh giới cỡ nào. Có chút ý tứ, cổ đạo thản nhiên nói, tiểu sư đệ, ngươi nhưng gặp hai vị ghê gớm đại Bồ Tát. Khương Lân híp mắt cười nói, sư huynh nhìn không ra, ta nhìn đây này, hai cái vị này tạo hóa không cạn, không phải Long Tức Phượng, Bá Đô Thành ngũ sư huynh, yếu ớt nói, hoặc là dụng ý khó dò muốn nói lại thôi. Khương Lân mỉm cười, hoặc là có lẽ căn bản cũng không phải là yêu. Ngũ sư huynh mặt không biểu tình nói, đây là hai cái nhân tộc người tu hành lẫn vào ta yêu vực Bá Đô bại lộ. Ninh Dịch lòng bàn tay run lên, hắn dùng sức nắm Diệp Hồng Phất bàn tay ngăn chặn nàng rút kiếm chi thế. Không, không có khả năng, yêu quân cảnh không nhìn ra, ngũ sư huynh quá dọa người, thật sự là quá dọa người. Cổ đạo chắp hai tay sau lưng, bên cạnh có phong tuyết lượn lờ, lòng ngâm dần dần lên, hắn mỉm cười nói, ta cũng không tin tưởng sẽ có tu sĩ nhân tộc gan to bằng trời dám chui vào Bá Đô tự tìm đường chết. Khương Lân sư đệ đến rất đúng lúc, tam sư huynh thanh âm hùng hậu tráng kiện nói, sư tôn lớn kính, ngay tại đỉnh đầu Bá Đô đầu tường treo cao một mặt mây mù chi kính, cùng lão tam đồng tu đạo âm dương tứ sư huynh, thanh âm thì là âm nhu tinh tế tỉ mỉ giống như nữ tử, khẽ cười nói, này kính nhưng chiếu xương cốt nhưng điểm nhân yêu. Khương Lân khẽ ừ, hắn trong nháy mắt khẽ chọc một sợi tinh túy yêu lực trên không trung huyễn hóa thành kỳ lân, gào thét lao nhanh, càn quét phong vân, đâm vào lớn kính phía trên. Là người hay là yêu, vừa chiếu liền biết. Trong khoảnh khắc, vân đỉnh chi thành, mây mù ban ngày mờ, lớn kính sắc trời chiếu rọi tại Ninh Dịch Diệp Hồng Phất trên thân hai người. Vạn độ liệt ấm, phảng phất muốn đem nhân hồn phách đều chiếu xạ mà ra. Chương 1080, nhìn thấu, Vân Thượng Chi Thành, Bá Đô gương sáng, bỗng nhiên nổ bắn ra một đạo thiên quang, ban ngày dưới ánh sáng bao phủ Ninh Dịch cùng Diệp Hồng Phất. Không chỗ che thân, Diệp Phong Tử đã bóp tốt tiểu tử mẫu trận, tùy tiêu chuẩn bị bóp nát phù lục, thoát đi Bá Đô Thành, nhưng, Ninh Dịch một cái tay cầm nàng, hồn hải tử hộp điên cuồng rung động, Ninh Dịch trong đầu quanh quẩn nguyên lời nói, cái này viên hộp, có thể cứu mình tại Sơn Cùng Thủy Tận thời điểm, lúc nào, xem như Sơn Cùng Thủy Tận, hiện tại xem như sao, tử hộp nguyện lực róc rách mà chảy, hoang nhân chi huyết bắn ra thú minh, Ninh Dịch tâm niệm vừa động, thần niệm xuyên vào trong hộp, úp ra hai sợi nguyện lực, một sợi bao phủ mình. Một sợi bao phủ Diệp Hồng Phất, Bá Đô cùng Bắc Yêu vực chư vị đại yêu ánh mắt chiếu tới. Kia hai đạo bị lớn kính bao phủ, yêu tu, triển lộ ra thân phận thật sự, hai sợi yêu khí, hóa tán mà ra, tại Bá Đô lớn kính hạ vạn vẹo bốc lên, lượn lờ như khói, mà để bọn hắn thất vọng là, cái này căn bản cũng không phải là nhân tộc người tu hành. Hai con huyết mạch hèn mọn đê tiện yêu linh, chính như hai cái vị này trên mặt nạ chỗ điêu khắc hoa văn. Một đầu hắc sư, một con hồng hồ, Bá Đô Thành mấy vị sư huynh. Nhìn thấy lớn kính chiếu rọi ra yêu thân về sau, thần sắc riêng phần mình đặc sắc, cổ vương gia ánh mắt hiện lên một vòng thất vọng, run tán tay áo phong tuyết cùng sát ý, còn lại mấy vị, không sai biệt nhiều, a ha ha, Bạch Cốt Thành chủ thản nhiên nói, một đầu sư tử, một đầu hồ ly, có chút ý tứ, chúng ta đều nhìn lầm, làm hừng hực kính ánh sáng, chập trùng tản ra, Bá Đô đầu tường quay về bình tĩnh, trước đó chuyện phiếm ôn chuyện mấy vị đại yêu, ngay cả nhìn nhiều Ninh Dịch hào hứng cũng không, đối bọn hắn mà nói. Đây chẳng qua là một trận nhỏ đến có thể sơ sót phong ba. Một sư một hồ hai con yêu tu, ngơ ngác đứng tại chỗ, thì là như bị nhiếp đi hồn phách. Cổ vương gia một đoàn người không cảm thấy kinh ngạc. Cái này viên lớn kính, nội quẩn xí quang, có thể chống đỡ thần hồn. Cảnh giới không đủ, bị kính chiếu sáng Phật, liền sẽ xuất hiện như thế tình huống. Bọn hắn cũng không biết, kia hai tấm dưới mặt nạ thần sắc, đến cỡ nào đặc sắc. Phanh, phanh phanh, phanh phanh phanh, Diệp Hồng Phất đè nén xuống mình viên kia lúc nào cũng có thể nhảy ra kiếm tâm. Tại mây trên kính chỉ riêng bao phủ xuống một khắc này, nàng cảm nhận được từ lúc chào đời tới nay lớn nhất nguy cơ. Diệp Hồng Phất có một loại dự cảm, nếu như vào lúc này, ở chỗ này, bị nhìn thấu thân phận, chương này, tiểu tử mẫu trận, cứu không được chính mình, nàng kinh ngạc nhìn xem một vị lại một vị đại yêu. Từ bên cạnh mình trải qua, Ninh Dịch nắm chặt mình cái tay kia, vẫn chưa buông ra, nhưng nàng cũng không cảm thấy chán ghét. Tương phản, nàng cảm nhận được đáng tin, cùng ấm áp, tiếp theo sát, Ninh Dịch bỗng nhiên mở miệng, Khương Lân Điện Hạ. Bá Đô mấy vị đại yêu đều quay đầu lại, Kỳ Lân cổ hoàng tử chậm rãi quay đầu, nhìn về phía Ninh Dịch thanh âm khàn khàn cười nói, cùng một chỗ thưởng tra, lần sau đi, tại lớn kính yêu tượng chiếu rọi ra một khắc này, Khương Lân liền đối với cái này yêu tu không có hứng thú. Hắn thần sắc u ám, mình từ trước đến nay trực giác bén nhạy vậy mà ra sai, mà lần này phạm sai lầm đại giới, chính là bỏ qua cùng Huyền Ly đại thánh gặp mặt, sau đó hắn muốn đuổi phó Bá Đô đại điện, tham dự hội nghị thường kỳ, về phần hai cái này không biết tên tiểu yêu say. Hắn nơi nào sẽ thật lưu ý huyết mạch, xuất thân, lai lịch, bình ổn phong ba định, đợi cho tất cả mọi người rời đi, Ninh Dịch lúc này mới buông ra Diệp Hồng Phất ngọc thủ. Ninh Dịch phía sau lưng bị mồ hôi đều ướt nhẹp, hắn thu hồi nguyện lực, như chút được gánh nặng thở dài một tiếng, lo lắng nói, vừa mới là vì bảo mệnh, đắc tội, Diệp Hồng Phất không nói gì, chỉ là khẽ ừ, nàng chuyển động cổ tay, buông xuống hai mắt, đột nhiên hỏi, vừa mới đỗ lực lượng kia, là nguyên lực lượng, người vận dụng tử hộp, giữa lần danh sinh tử. Nàng kém chút cho là mình bại lộ, cỗ lực lượng kia đốt lên máu tươi của mình, lừa gạt được Bá Đô lão nhân bảo kính, không tính là vận dụng tử hộp. Ninh Dịch cười khổ một tiếng, lắc đầu nói, liền là đơn giản nguyện lực thủ đoạn, ta rốt cuộc minh bạch vì cái gì nguyên sớm liền đem hộp đưa đến trên tay của ta. Bá Đô Thành, cùng Long Hoàng Điện, giới Tử Sơn khác biệt, Bá Đô Thành không nuôi yêu triều, không có tín ngưỡng, cho nên, Bá Đô lão nhân, không có nguyện lực có thể tham ô. Một bộ này, man thiên quá hải, thủ đoạn, nếu như đặt ở giới Tử Sơn hoặc là Long Hoàng Điện, rất có thể sẽ bị nhìn thấu. Thì ra là thế, Diệp Hồng Phất thần sắc hiển hiện một vòng giã rời, lần này may mắn chạy trốn, là bởi vì Huyền Ly Đại Thánh cùng Hỏa Phượng Chân trước rời đi. Ninh Dịch đi vào Diệp Hồng Phất đối diện, hắn lấy xuống mình sư mặt, cũng lấy xuống Diệp Hồng Phất hồng hồ mặt nạ. Ta không dối gạt ngươi, Ninh Dịch nói khẽ, vừa mới nếu như bại lộ, người ta khả năng đều sẽ chết ở chỗ này, trận này Bá Đô thịnh yến, so ta tưởng tượng bên trong còn muốn hung hiểm, cơ hồ cả tòa yêu vực đỉnh cấp chiến lực đều hội tụ tại cái này mây lên thành bên trong, ngươi muốn nói cái gì? Diệp Hồng Phất nhìn thẳng trước mắt nam nhân, ngươi còn có cơ hội, lựa chọn thời cơ, hiện tại rời khỏi, còn kịp. Ninh Dịch cười, nói, ngươi chết, ta không có cách nào hướng ngươi sư tôn bàn giao. Lạch cạch một tiếng, lòng bàn tay hồng hồ mặt nạ bị nữ tử không khách khí chút nào cướp đi. Một lần nữa mang che mà quay về, rất không cần phải tới này một bộ. Diệp Hồng phất khoát tay áo, lười biếng nói, ta cũng không phải Vân Tuân loại kia khăng khăng một mực đem mệnh bán cho ngươi ngu xuẩn. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Ta sẽ sống được thật tốt. Ninh Dịch cười nhẹ một tiếng, đồng dạng đem mặt nạ mang tốt, bước nhanh đi vào Diệp Hồng phất bên cạnh, hai người một lần nữa vào thành, ngày mai bách tộc dâng tặng lễ vật, chính là ám sát thao thiết thời điểm, ta sẽ không bỏ rơi cơ hội tốt như vậy. Diệp Hồng phất bước nhanh mà đi, chui vào một đầu hẻm nhỏ, ta không thể không nhắc nhở ngươi, ngươi chỉ có một kiếm thời cơ. Ninh Dịch đi vào mặt khác một đầu, hai người bước nhanh mà đi, cơ hồ không có dừng lại đi nhập, xuyên ra, mà khi mười hơi về sau, hai người riêng phần mình rời đi hẻm nhỏ, một lần nữa liếc nhau. Quần áo cách ăn mặc đã hoàn toàn khác biệt, liên đới lấy trên thân khí tức đều toàn vẹn biến đổi. Hai đầu hẻm nhỏ âm u chỗ sâu, yếu ớt ánh lửa đốt cháy áo bào cho tàn, da mặt, mặt nạ, áo bào, che đậy thiên cơ bảo khí, đều đổi một bộ, chỉ có một kiếm. Diệp Hồng phất nói, giết không được nàng, ta liền sẽ trốn, chuyện còn lại, không liên quan gì đến ta. Kỳ thật ta có một cái tin tức xấu. Ninh Dịch nhìn về phía Diệp Hồng phất, cười nói, lúc đầu không có ý định nói với ngươi. Diệp Hồng phất nhíu mày, ta vốn cho rằng ngươi sẽ rời đi, chỉ ít ta là ngươi, ta sẽ rời đi. Ninh Dịch nhún vai, chỉ phương xa đầu tường kia mặt lớn kính, nói, ngươi cũng biết, ta là một cái cực kỳ sợ người, đối ta mà nói, sống sót rất trọng yếu, không cần thiết ở loại địa phương này cùng những này đại yêu khinh suất phân cao thấp. Ngươi muốn nói cái gì? Ta muốn nói, nếu như ngươi đi, tin tức xấu này liền không cần nói cho ngươi. Ninh Dịch vẫn đang cười, nhìn có ba phần bất cần đời, nhưng hắn sau đó nói, Diệp Hồng phất lại tuyệt không cảm thấy buồn cười. Hắc Cận đã nhìn thấu ta. Đi ra hẻm nhỏ, hai người đối mặt trầm mặc, yêu chiều rộn ràng, yêu âm thanh huyên náo, hai người nhìn nhau không nói gì. Ngươi nói cái gì? Trong đầu về cướp bị xem kỹ trong khoảnh khắc, Diệp Hồng phất hồi tưởng lại mình đích thật quan sát được Hắc Cận dị dạng, thao thiết khám phá Ninh Dịch mặt nạ, Ninh Dịch bị khám phá như vậy, mình ngụy trang cũng không có chút ý nghĩa nào. Trở lại Bá Đô thành, nặng đổi ra mặt, nặng đổi thân phận, làm đây hết thảy đều không có ý nghĩa. Ta cực kỳ xác định nàng xem thấu ta. Ninh Dịch trầm mặc một lát, nói, nguyên nhân rất khó giải thích, ngươi có thể lý giải thành, trên người nàng cùng ta đồng dạng, có một cọc đại tạo hóa, chúng ta lẫn nhau, ai cũng không gạt được ai, cùng là chấp kiếm giả, mà lại người mang thiên thư cổ quyển, cách xa nhau rất gần cảm ứng, căn bản không thể bị áp chế, mình vận dụng mệnh chữ quyển làm che giấu, đối với Khương Lân cổ đạo mà nói, là thiên y vô phùng ngụy trang mặt nạ, có thể đối Hắc Cận mà nói, thì là so bất luận cái gì cảm ứng đều mãnh liệt hơn dẫn chiều. Diệp Hồng phất lấy tay chống đỡ ngạch, cho nên vừa mới liền bị khám phá, nhưng nàng cũng không có lựa chọn vạch trần. Diệp Hồng phất trong lòng hiển hiện mãnh liệt hoang đường, khốn hoặc nói, vì cái gì? Cực kỳ đáng tiếc, nàng cũng không nghe thấy Huyền Ly đại thánh nhằm vào Hắc Cận kia phiên chỉ điểm. Ninh Dịch nói, bởi vì nàng là thao thiết muốn thôn phệ hết thảy, nàng quá tham. Hắc Cận nhìn đã xuất thân là chấp kiếm giả mình, cũng trong nháy mắt thấy rõ mình vào thành ý nghĩ. Ninh Dịch muốn giết chết Hắc Cận, cướp đoạt sách cổ. Hắc Cận cũng giống như thế, nàng tất nhiên nhìn ra Ninh Dịch trên thân có ba quyển mình tha thiết ước mơ thiên thư cổ quyển. Nếu là có thể thôn phệ, Châu Liên bích hợp, trực tiếp viên mãn, nàng sợ rằng sẽ trở thành yêu quân cảnh giới đệ nhất nhân. Cái gì Đông Yêu vực thứ nhất yêu quân Khổng Tước đạo nhân? Cái gì Cửu Thiên Tuế cổ vương gia? Có được năm quyển thiên thư chấp kiếm giả, sinh diệt núi cách, chỉ sợ có thể tại tinh quân chi cảnh, bắn ra niết bàn chi uy. Ninh Dịch đều không thể chịu đựng được loại này dụ hoặc. Huống chi thao thiết, mà Hắc Cận sở dĩ giấu giếm sư môn, là bởi vì không đủ tín nhiệm, hay là bởi vì sợ hãi đánh cỏ động rắn, điểm này Ninh Dịch không thể nào biết được, cũng vô pháp thôi diễn. Bất quá có một chút hắn có thể xác nhận, nếu như Hắc Cận vừa mới ở ngoài thành phát động tập kích, đối với mình mà nói chưa hẳn đó là một con đường chết. Tám đầu đỉnh cấp đại yêu hoàn toàn chính xác rất khủng bố, nhưng Bắc Cảnh đại hoang đối chiến Hàn Ước chiến lực cũng kém không nhiều như thế. Phù Giao Khương Ngọc Hư đối ứng Bạch Cốt thành chủ cùng Cổ Vương gia, những người khác không sai biệt nhiều. Ninh Dịch bên này còn có một vị Diệp Hồng phất. Trận chiến này nhất định tan tác, nhưng chưa chắc sẽ chết, chỉ cần đối diện là yêu quân cảnh giới, như vậy thì không có tuyệt đối. Tử lộ, chân chính, tử lộ, là gặp gỡ Huyền Ly đại thánh, hoặc là Hỏa Phượng, loại này đỉnh tiêm yêu thánh, đại thành tạo hóa, một cái búng tay, yêu quân hôi phi yên diệt. Kỳ thật, còn có một tin tức tốt. Ninh Dịch bình phục lại, thở ra một hơi thật dài, kia cái cọc tạo hóa, để cho ta cùng Hắc Cận có thể lẫn nhau, bắt giữ, cái này cũng liền mang ý nghĩa, nàng chỉ có thể, xem thấu, ta. Lại không thể xem thấu ngươi, cho nên vừa mới một lần kia mạo hiểm là có ý nghĩa, chúng ta có thể không cần lo lắng tìm không thấy nàng. Ninh Dịch nhếch miệng cười một tiếng, nắm quyền, chấp kiếm giả khí tức là không giấu được a. Hắc Cận đã đi tại ám sát trên đường đi của mình. Ninh Dịch chân thành nói, ngày mai cổ vương gia dâng tặng lễ vật đại điển, nàng như giết ta, ngươi liền giết nàng, nàng có một kiếm, ngươi cũng có một kiếm. Chương 1081, yêu yến, cổ vương gia, cửu thiên tuế, đại thọ, bách tộc đến chúc. Gần trăm năm nay, bá đô thành đều không có qua như thế thịnh cảnh, mấy vạn yêu tu tề tụ một thành, cùng chúc tiêu mây, ngày hôm nay, chính là, dâng tặng lễ vật, ngày, theo lý mà nói, chư tộc hạ lễ, từ bá đô thành phục vụ thay mặt thu, ký danh liền có thể, nhưng lần này thịnh yến, cổ vương gia ý tưởng đột phát, bày xuống lễ yến, bá đô một mạch đem toàn bộ có mặt, dùng lễ mời khách quý, yến hãy bách tộc, được mời vào thành người, liền ở đây yến phía trên, đem hạ lễ tặng ra, vân trung thành bên trong. Thiết yến ngàn bàn, trong đó nào đó một bàn, cổ đạo thiết yến, nói bá đô một mạch toàn bộ có mặt, một đầu tuổi trẻ đại yêu vân vê chén rượu, nhẹ nhàng lay động, nhìn hắn đỏ ửng sắc mặt, hiển nhiên là chưa mở yến cũng đã uống nửa say, vị đại sư kia huynh cũng sẽ có mặt, làm càn, cổ đạo cũng là ngươi kêu, hô cổ vương gia, trong bàn thủ tịch tộc này đại trưởng lão, sắc mặt âm trầm, thấp giọng quát mắng một câu, gật gù đắc ý tuổi trẻ đại yêu bị hung hăng một mắng, vẫn vờ ngớ ngẩn, xí ngốc nán lại cười, tiếp theo sát. Chỉ cảm thấy một đạo lạnh ý lướt qua, toàn thân dùng mình một cái, trong nháy mắt chánh choáng hoàn toàn không có, không trung có một tập áo trắng, treo ba thước, cao nhân một đầu, chậm rãi lướt qua, cổ vương gia chắp hai tay sau lưng, chậm rãi từ cửa thành lướt đến, lướt qua ngàn bàn tiệc rượu, cướp đến thủ tịch đài cao, ánh mắt của hắn nhìn như tản mạn liếc qua một bàn này. Đầu kia vân vê chén rượu tuổi trẻ đại yêu, thần sắc đột nhiên tái nhợt, lạch cạch một tiếng, chén rượu bị mình bóp nát, dọa đến hồn không phụ bỏ, cổ vương gia thu hồi ánh mắt. Chỉ có hắn một người, lựa chọn lấy như thế phương thức lên đài, trên đài cao, một đạo lại một đạo quang mang phun trào, trận văn thần thái bay phật, trong khoảnh khắc như khai thiên môn, Bạch Cốt thành chủ, Khổng Tước đạo nhân, Huân Yêu quân, Khương Lân, Hắc Cận, Bá Đô thành chư vị đệ tử, cùng một đám khách quý, tại thần thái trong quang hoa đi ra, đừng nói đại sư huynh, ngay cả Hỏa Phượng đều không đến, tiệc rượu bên trong, một vị áo bào đỏ nữ tử nâng chén tự rót tự uống. Nữ tử dáng người uyển chuyển tinh tế, cho dù bị áo bào lớn bao khỏa, cũng có thể nhìn ra có lồi có lõm, chỉ bất quá, khuôn mặt đó, cũng làm người ta không dám lấy lòng, Diệp Hồng Phất đặc biệt mô phỏng làm một chương, xấu xí, da mặt, nửa mặt xinh xẻo, giống như hỏa thiêu, cho dù mặt lộ vẻ mỉm cười, cũng có tám phần dữ tợn, lấy đang ngồi những người này huyết mạch cảnh giới, tới này mấy vị yêu quân, liền đã cực kỳ sĩ cử, Ninh Dịch an vị tại Diệp Hồng Phất bên cạnh, hắn thì lại khác, đặc biệt đổi lại một chương tuấn giật phi phàm ra mặt. Cách mấy trăm bàn, Ninh Dịch đưa ánh mắt về phía Hắc Cận, ngồi vào vị trí đài cao người, mười mấy vị yêu quân, đưa ánh mắt về phía dưới đài, trong mắt bọn họ những này yêu linh, cũng không phải là yến khách, cũng không phải là quý khách, mà là quân cờ, yêu tộc thiên hạ, dòng dã một vực, hỗn loạn vô độ, bách tộc chém giết, chư hùng đánh cờ, một chương thiếp mời, mở tiệc chiêu đãi thiên hạ, quen dám không theo, thế này sao lại là tân khách, đây chỉ là dê đợi làm thịt thôi, hôm nay cổ vương gia đại yến. Một chương thiếp mời, liền để Tây Nam hai đại yêu vực, nơm nớp lo sợ nửa năm lâu, tộc cũ lo lắng hết lòng lục soát son phá cao, cường tộc lo lắng chân tuyển hậu lễ, lệnh hai đại vực đều kiêng kỵ, lại đâu chỉ là một vị, cửu thiên tuế, tu vi, mà là từ trước đến nay điệu thấp bá đô thành, lần đầu như thế cao điệu mở tiệc chiêu đãi thiên hạ. Đây là Hỏa Phượng mặt mũi, là bá đô lớn mặt mũi của sư huynh, là bá đô lão nhân mặt mũi, ai dám không cho, cho dù là phong tỏa đông yêu vực bạch đế, cũng phái ra Khổng Tước đạo nhân. Mà Long Hoàng Điện, càng là ngay cả Huyền Ly Đại Thánh, đều tự mình có mặt, Hắc Cận ngồi vào vị trí về sau, cùng chung quanh không khí không hợp nhau, vị này bá đô quan môn đệ tử, ngày thường cực đẹp, nhưng mang theo một cỗ ốm yếu khí tức, ánh mắt của nàng luôn luôn lười khắp mà lạnh lùng, phảng phất phát sinh tất cả mọi thứ, đều không có quan hệ gì với nàng, mở tiệc chiêu đãi đại điển đã bắt đầu, một vị lại một vị, tân khách, dựa theo thiếp mời trình tự, lần lượt lên đài, là cổ vương gia dâng tặng lễ vật, chạm cốc âm thanh, tiếng nghị luận, tiếng cười. Tất cả ồn ào đều màn hình đi, Hắc Cận ánh mắt nhìn về phía một cái phương hướng, nàng tản mạn đồng quang bên trong, có một sợi ẩn tàng cực sâu sát ý, Ninh Dịch, ngay tại cái hướng kia, tìm không thấy cụ thể phương vị, nam nhân kia ở đâu, tận lực tại bá đô cửa thành thả Ninh Dịch một ngựa. Nàng liền biết, lần này thọ yến, hắn nhất định sẽ tới, chỉ bất quá, nhân tộc kia kiếm tu so chính mình tưởng tượng muốn giảo hoạt một chút. Mình có thể phát giác được hắn tới, lại không cách nào cảm ứng được cụ thể phương vị. Là tại chấp kiếm giả có thể cảm ứng được cực hạn biên giới cố ý thăm dò sao? Hắc Cận thần sắc hờ hững, gắt gao tiếp cận vị trí đó, "Tiểu sư muội, ngươi đang nhìn cái gì?" Khương Lân thanh âm, để Hắc Cận đột nhiên hoàn hồn, nàng bị lệch đầu lâu, thấy được sư huynh nụ cười ấm áp, "Đừng ngốc, giật mình lấy, có người hướng ngươi dâng tặng lễ vật." Hắc Cận nao nao, lúc này mới phát hiện, có một vị chất phác hưu yêu, đỉnh đầu ba thước sừng hươu, quanh quẩn kết sợi thô, hai tay dâng một viên hiệp trường đao hộp, sắc mặt thành khẩn nói: "Hắc Cận đại nhân, đây là ta là ngài chuẩn bị bảo khí, tên là Tham Lam Cát." Hắc Cận cũng không nghĩ đến, cổ sư huynh Thọ Yến bên trên, lại còn sẽ có người cho mình tặng lễ. Nàng từ vừa mới xuất thần trạng thái bên trong khôi phục lại, phát hiện đài cao thủ tịch, lại là một mảnh cảnh tượng nhiệt náo, lên đài dâng tặng lễ vật người, không chỉ cho cổ sư huynh tặng lễ, cho Khương Lân sư huynh, chư vị sư huynh đều có dâng tặng lễ vật. Hắc Cận một chút liền hiểu vị này đại yêu tâm tư, là vì lấy lòng Bá Đô, cho cổ sư huynh dâng tặng lễ vật người nhiều nhất, cho Khương Lân sư huynh tiếp theo. Lần này đại yến, căn bản cũng không phải là vì khánh thọ, mà là vì nghiệm chung, mà dâng tặng lễ vật cái này khâu, cũng chính là biểu chung mà thôi, hiến cho ai cũng cùng dạng, đều là hiến cho Bá Đô, như vậy hiến cho Bá Đô vị nào đệ tử, liền muốn có chỗ để ý, trách không được nhị sư huynh cùng sư phụ không có có mặt. Lấy niết bàn cảnh tầm mắt thân phận, như thế nào lại cho bọn hắn treo cao, thời cơ đâu? Cùng những sư huynh khác biểu hiện khác biệt, Hắc Cận cũng không có lộ ra ý cười, y nguyên mặt không biểu tình, nàng xuyên thấu qua hộp, một chút liền có thể nhìn ra cái này viên tên là Tham Lam Cát, trường đao, phẩm chất không tầm thường, là thanh đao tốt, đáng tiếc đối với đã có tất diên, mình mà nói, căn bản là không nhìn chúng, chấp kiếm giả đeo khí, có thể nào là phàm vật. Hắc Cận đối hưu yêu nhẹ gật đầu, tiếp nhận hộp dài, đầu kia hưu yêu như chút được gánh nặng, nhưng sau một khắc đáy lòng liền lộp bộp một tiếng, Hắc Cận trực tiếp mở ra hộp dài, hai ngón tay một vòng, liền đem đầy hộp đao quang xóa nát, tiếp lấy nhẹ nhàng mở miệng, giơ lên cái cổ trắng ngọc, đem đao hộp nhắm ngay bờ môi của mình, răng rắc răng rắc răng rắc, ngân quang bắn tung tóe, đao ý tứ ngược, một màn này, hấp dẫn nhìn trên đài chư vị sư huynh ánh mắt, ngồi tại Hắc Cận bên cạnh Khương Lân, bình tĩnh nhìn về phía hưu yêu, không phát một lời, nhưng trong lúc lơ đãng, tràn lan mà ra một sợi kỳ lân uy áp, đã để hưu yêu hai đầu gối như nhũn ra, chỉ thiếu một chút liền muốn quỳ xuống, là mình dâng ra lễ vật không hợp ý sao? Mùi vị không tệ, Hắc Cận nuốt vào Tham Lam Cát về sau, Thạch Phá Thiên kinh nhẹ nói hai chữ: "Tạ ơn." Khương Lân nghe được Hắc Cận lời ấy, ôn nhu cười cười, kia sợi kỳ lân uy áp trong nháy mắt tiêu tán, tinh thần kéo căng đến cực hạn hưu yêu, kém chút phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất dập đầu. Giờ phút này như chút được gánh nặng, cười đến so với khóc còn khó coi hơn, dọa chết người, cô nãi nãi a, hưu yêu thần tình cảm kích đến cực điểm, đối Hắc Cận thật sâu vái chào, lui ra đài đi, vốn cho rằng lựa chọn Bá Đô thành nhỏ nhất vị kia quan môn đệ tử dâng tặng lễ vật chính là một kiện mưu lợi sự tình, dâng tặng lễ vật trước hắn một lần còn đắc ý với mình cơ trí. Mà bây giờ, cho dù ngồi tại vị trí trước, hưu yêu vẫn một trận hoảng sợ, mình là điên rồi sao? Vậy mà cho thao thiết dâng tặng lễ vật, Tham Lam Cát bị trước mặt mọi người ăn hết thời điểm. Hắn cảm thấy mình cách cái chết cũng không xa, hắn vốn cho rằng, nếu như thao thiết không thích cái này hạ lễ, cũng sẽ không trực tiếp biểu lộ ra. Hưu yêu hồi tưởng lại Khương Lân điện hạ nhìn về phía mình ánh mắt, hắn có một loại dự cảm, chỉ cần Hắc Cận lắc đầu, như vậy, toàn bộ Hồ Lô hưu tộc tương lai, liền bị phủ định, Thọ Yến đài cao, thu lễ nhiều nhất, tự nhiên là cổ vương gia, hoặc là đầu cơ trục lợi, hoặc là nhân duyên trùng hợp, trên tay có một vị nào đó Bá Đô đệ tử chỗ tốt, là cổ vương gia bên ngoài 5 vị Bá Đô sư huynh đệ lễ vật người. Bất quá giải rác hơn 10 người, cổ vương gia bên này, thì là có hơn 10 vị mỹ mạo nhân tộc tỷ nữ. Bưng lấy khay, theo thứ tự mà đứng, dâng tặng lễ vật người đọc lên tục danh. Tặng ra hạ lễ, hắn nhẹ nhàng liếc một chút, xem như xem qua, về sau liền do tỷ nữ nâng khay mang đi, cầm lại bảo tàng đại điện ngay tại Vân Trung Thành góc Đông Nam, đi bộ nửa nén hương canh giờ liền đến, cổ đạo một bên cùng Huân Yêu Quân chuyện phiếm, một bên thu lễ, một đạo thanh lãnh nhu hòa thanh âm, để hắn xuất thần chớp mắt, hủy xà tộc, vì vương gia dâng tặng lễ vật, một vị hất lên thanh lương sa mỏng tuyệt mỹ nữ tử. Hai tay nâng cẩm nang, khuôn mặt ẩn vào khăn lụa phía dưới, yểu điệu dáng người, lượn lờ khói bay. Đã thanh thuần, lại vũ mị, cổ vương gia chỉ là liếc qua, liền thu hồi ánh mắt, hắn đặc biệt thích nữ sắc, điểm này cả tòa yêu tộc thiên hạ đều biết, dâng tặng lễ vật nữ tử chi tuyệt sắc, cực kỳ hiếm thấy, chỉ tiếc, không phải nhân tộc, gương mặt này chứng, nếu là nhân tộc nữ tử, không cần dâng tặng lễ vật, người đến, chính là tốt nhất lễ, cổ đạo đáy lòng có chút tiếc nuối, thanh lân chúc cổ vương gia vạn thọ vô cương, nữ tử khom người nhấc cánh tay, đem dâng tặng lễ vật nâng lên nâng quá đỉnh đầu, cổ vương gia khẽ ừ, tiếp nhận cẩm nang. Tiếp theo sát, thần sắc không thay đổi, vạn năm giếng cổ không gợn sóng cổ vương gia, động tác vậy mà ngưng trệ một sát, tiểu cổ, thế nào? Huân Yêu Quân cười hỏi, lấy thần niệm dò xét trong túi gấm dâng tặng lễ vật chi vật cổ đạo. Nheo cặp mắt lại, nhẹ giọng hỏi, ngươi vừa mới nói, ngươi tên gì? Thanh Lân ôn nhu nói, Tây Yêu Vực, Hủy Xà Tộc, Thanh Lân. Cổ đạo nhẹ nhàng nắm lên cẩm nang, hai cái cự nhân vương đồng tử, bắn ra từng tia từng sợi phong lôi chi lực, thanh rực rỡ ánh sáng trắng. Gào thét quanh quẩn, nếu không có nhìn lầm, cái này chính là đảo Huyền Hải chiến tranh lưu lại viễn cổ bảo vật. Nội uẩn phong lôi tạo hóa, như thế thần vật, chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Đối với mình mà nói, vừa vặn phá cảnh cực hạn, tiếp xuống chính là chuẩn bị ứng đối niết bàn yêu thánh đại kiếp. Bảo vật này, tới đúng lúc, nhẹ nhàng thở ra một hơi, cổ đạo ngăn chặn trong lòng vui mừng, sắc mặt như thường, nhàn nhạt hỏi, Thanh Lân, ngươi có biết, chỗ hiến chi lễ là vật gì? Thanh Lân không biết, nữ tử tư thái cực thấp, ôn nhu nói, Thanh Lân chỉ biết vật này, hủy xà không nên có, hiến cho vương gia, mới là thượng sách, được, cổ vương gia cười nói, Tây yêu vực, hủy xà tộc, Thanh Lân, bản vương ký ở, chương 1082, đại thọ chi yến. Tặng người chết lễ, Thanh Lân dâng tặng lễ vật một màn này, bị rất nhiều đại yêu nhìn ở trong mắt, trước đó Tây yêu vực mấy vị bá chủ, như vũ nhân tộc, tiêu tốn rất nhiều đại giới chuẩn bị hạ lễ, cổ vương gia cũng chỉ là hơi nhìn một chút, cũng không thèm để ý, mà cái này khu khu một vị, hủy xa nữ tử, chỗ hiến chi lễ, vậy mà có thể để cho cổ vương gia mặt lộ vẻ vui mừng. Chư yêu đại khái cũng đoán được, 89/10, là hủy xa được đại tạo hóa, mượn thọ yến, đem tạo hóa chắp tay nhường cho người, đổi cổ vương gia một cái che chở. Cổ đạo cuối cùng đối Thanh Lân mở miệng nói lời, tận lực phóng đại thanh âm, đây chính là cố ý nói cho dưới tiệc người nghe. Thanh Lân xuống đài về sau, như chút được gánh nặng bóp một cái mồ hôi lạnh, dâng tặng lễ vật trước đó, nàng đã từng nghĩ tới, lần này hiến vật quý sẽ đá chìm đáy biển, hai đại yêu vực chúc đoàn thực sự nhiều lắm, cũng không từng muốn, vị kia thần bí tán tu đại nhân, không có lừa gạt mình. Đêm hôm ấy, Ninh Dịch dùng mệnh chữ cuốn vào đi ký ức gột rửa về sau, Thanh Lân liền quên đi cùng Ninh Dịch gặp nhau tin tức trọng yếu. Chỉ cảm thấy phong tuyết dòng bạc gặp nhau, kết duyên ngẫu nhiên đạt được tặng bảo, về sau, vị tiền bối kia tựa hồ liền biến mất tại nhân gian. Chí ít, là biến mất tại trí nhớ của mình bên trong, Thanh Lân trong lòng chỉ nhớ rõ, vị tiền bối này, là cái đại thiện nhân, hắn cứu được hủy xà tộc một mạng. Thanh Lân đại nhân, yến hậu không biết phải chăng là có rảnh, một đạo thanh âm hùng hậu truyền đến, Thanh Lân nao nao, nàng lúc này mới phát hiện, một đường đi, tiệc rượu bên trong, hết thảy đã cùng mình lúc đến khác biệt, Thanh Lân đại thống lĩnh. Tộc ta thiếu tộc trưởng có đại thánh chi tư, nguyện cùng hủy xà thông ra, một đạo lại một đạo giao hảo ánh mắt, mật tê dại quang tới, nàng đã được đến cổ vương gia, yêu ái, rất nhiều đại yêu quang tới thiện ý hỏi ý, phần lớn là hỏi thăm lần này thịnh yến sắp xếp thời gian. Phải chăng có lưu nhàn rỗi, nguyện ý trò chuyện hợp tác, không ngừng có người cho nàng đưa tin ngọc giản, cho dù là vũ nhân tộc mấy vị kia đại yêu, cũng quang tới nụ cười ấm áp, tự tiến cử thân phận, Thanh Lân cái nào gặp qua loại này trang diện, xa mỏng nữ tử từng cái cảm ơn. Tiếp mấy cái khoảng cách rất gần ngọc giản, nàng biết, sau ngày hôm nay, hủy xà tộc tại Tây yêu vực địa vị, liền khác biệt, đây hết thảy đều bị dưới đài Vân Hác để ở trong mắt, Vân Báo nhất tộc, cùng hủy xà tiếp giáp, hai tộc đã từng ký kết hòa bình ước hẹn, chỉ bất quá về sau Vân Báo leo lên Đông yêu vực, lấy lòng trắng quận chúa, càng thêm muốn thôn phệ hủy xà, về sau hiệp nghị xé bỏ, lại gặp phải thiên hải lâu chi biến, Đông yêu vực khóa cảnh bế quan, trắng quận chúa thân tử đạo tiêu, chân tướng phơi bày, răng nanh cuối cùng, Vân Báo lại đã mất đi trợ lực lớn nhất, hai tộc giằng co như nước với lửa, bây giờ đến tuyệt sinh tử một bước cuối cùng, ngươi không chết, chính là ta vong, chư yêu bên trong, Vân Hác thần sắc âm trầm, tiếp cận Thanh Lân bóng lưng, một tay nắm lũng thanh đồng bình rượu răng rắc phá toái, sinh ra vết rạn, rượu dịch hoãn lại hổ khẩu róc rách mà xuống, đây hết thảy, làm sao cùng vị kia sư trước mặt bối nói tới khác biệt. Hủy xà nhất tộc, lại còn có chuẩn bị, trọng bảo bị trộm, lại còn có một bảo. Hôm nay, Thanh Lân đạp lớn như trời vận khí cứt chó, bị cổ vương gia coi trọng mấy phần, yến hội về sau, chỉ cần kia tiện nữ nhân mới mở miệng, liền sẽ mấy đại tộc nguyện ý xuất thủ san bằng Vân Báo. Thanh Lân như có cảm ứng, chậm rãi quay đầu, liếc qua Vân Hác, vẻn vẹn một chút, chớp mắt không mang theo dừng lại, nhưng ánh mắt bên trong quạnh quẽ ý vị, đã không cần nói cũng biết, thắng bại đã phân, tiện nữ nhân, Vân Hác cái trán nâng lên gân xanh, hít hai hơi thật sâu, đem phá toái bình rượu bên trong còn sót lại rượu dịch uống một hơi cạn sạch. Trầm thấp cười nói, ngươi cho rằng ngươi tất thắng sao? Hắn lấy ra viên kia đựng đầy bảo khí ngọc túi, hướng về đài cao đi đến. Cổ đạo được hai cái nội uẩn phong lôi bảo châu, tâm tình đại hỉ, hắn đem cẩm nang đưa cho chư vị đồng môn, còn đặc biệt dặn dò một câu, tiểu sư muội, cái này cũng không thể ăn a. Hắc cận mặt không biểu tình, giải khai cẩm nang, liếc qua quanh quẩn tại bên trong phong lôi, hai cây tiêm lông mày chậm rãi bốc lên, nàng đem bảo châu đưa cho Khương Lân, nói, ta rời đi một chút. Khương Lân bất đắc dĩ cười một tiếng. Theo Hắc cận đi, hắn chăm chú nhìn hướng trong túi hủy xà tộc dâng tặng lễ vật. Tán thưởng cười nói, tốt bảo vật, chính là nội uẩn phong lôi tiếp lực bảo châu. Chúc mừng sư huynh, từng cái truyền đọc, đều là tán thưởng. Cổ đạo cười ha ha nói, vừa mới phá cảnh, liền có như thế tạo hóa gia trì. Yêu thánh chi cảnh, gần ngay trước mắt a, cấp cái này hai cái bảo châu. Tu vi cảnh giới của hắn, đem nâng cao một bước. Cẩm nang tại Bá Đô Đồng Môn bên trong một vòng truyền khắp, một lần nữa về tới Cổ Vương gia trên tay. Cổ Vương gia liếc mắt cách đó không xa Khổng Tước đạo nhân, cười tủm tỉm nói: "Ai u, Khổng Tước đạo hữu, làm sao quên ngài a? Bảo vật này nhưng khó lường, nếu là ngươi được, chắc hẳn ngũ thải thần quang sẽ nâng cao một bước a." Cổ Vương gia đem cẩm nang nâng ở bàn tay lòng bàn tay, cười hỏi: "Mượn đường bạn nhìn qua." Khổng Tước đạo nhân mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, tới tham gia lần này thọ yến, không có gì ngoài vào thành ngày đó, triển lộ Khổng Tước thần hình, nhấc lên sóng lớn ngập trời, về sau hắn liền cực kỳ điệu thấp, nhất là Huyền Ly đại thánh giáng lâm về sau, Khổng Tước lần này được mời đến tịch, kỳ thật tương đương biệt khuất, hắn cùng Cổ Vương gia quan hệ đồng dạng, rất là bình thường, lại tới đây, càng giống là nhiệm vụ, cho nên toàn bộ dâng tặng lễ vật khâu, hắn đều là nhắm mắt, tự nhiên thanh tu, phát sinh hết thảy, tất cả đều mắt điếc tai ngơ, cho đến cái này viên cẩm nang xuất hiện, Cổ Vương gia tận lực ở trước mặt hắn, triển lộ cẩm nang một góc, cực kỳ dư thừa phong lôi chi lực, trên không trung lượn lờ sôi loạn, mơ hồ lạch cạch rung động, đây tuyệt đối là viễn cổ thời đại di bảo. Khổng Tước đạo nhân nhăn đầu lông mày, nho nhỏ hủy xa, tại sao có thể có như thế bảo vật? Bất quá, cổ đạo nói đến thật đúng là không sai, nếu là bảo vật này, mình được, khoảng cách yêu thánh liền tiến thêm một bước. Khổng Tước cố gắng để cho mình khuôn mặt bình tĩnh, không thích bất bi, chí ít không hiện lên vẻ chán ghét. Hắn lạnh lùng nói, tạo hóa cơ duyên, đều có thiên định, chúc mừng tiểu vương gia, ta làm sao nghe được một chút vị chua. Cổ Vương gia chậc chậc mà thán, lật tay thu hồi cẩm nang, hắn đem cẩm nang giao phó cho tỷ nữ, nghĩ nghĩ, dặn dò, vật này, đưa đi đại điện, đặt ở thứ ba cách tủ. Cổ đạo tự nhiên có tùy thân động thiên, nhưng bảo vật của hắn thực sự nhiều lắm, mà lại vị này tiểu vương gia, có đặc biệt tập vật đam mê, Tuyết Long đại điện tàng bảo các, thứ ba cách tủ, liền là như thế một cái đặc biệt địa phương. Hắn không thèm để ý chút nào, vị này tỷ nữ dám nuốt riêng bí bảo, hoặc là trên đường dám có người lên dị tâm, tỷ nữ bị đánh lên nô ấn, về phần đoạn bảo sự tình, đời này, đều chỉ có hắn cổ đạo đoạn người khác bảo, không có người khác đoạn hắn bảo, huống chi, nơi này là Bá Đô Thành, Ngũ sư huynh cười ha ha nói, tiểu cổ thứ ba cách tủ, đều là đồ tốt, sư huynh, ngươi đừng nói mò, cổ đạo bất đắc dĩ nói, ta kia thứ ba cách trong tủ, có một nửa là lấy ra hiếu kính sư tôn, chậc chậc, sư tôn nghe được, nhất định sẽ cực kỳ cảm động a. Tam sư huynh cao giọng trêu ghẹo nói, ta nhưng chỉ nhìn qua tiến, chưa có xem ra a. Mấy vị Bá Đô đồng môn nở nụ cười, cổ đạo cười đưa ánh mắt về phía dưới đài, một vị hất lên tuyết trắng trường bào, khí chất u ám tuổi trẻ đại yêu, hai tay dâng ngọc túi, chậm rãi hướng về trên ghế mà tới, kia đại yêu thanh âm như sấm, vang vọng chư tịch, Tây Yêu vực, Vân Báo tộc, đến đây dâng tặng lễ vật. Cổ đạo cười nói, không cần đa lễ, trực tiếp dâng lên là được. Vân Hắc đến trước sân khấu, quỳ một gối xuống, cổ đạo khuôn mặt ý cười, chậm rãi cứng ngắc, không chỉ là cổ đạo, Bá Đô một mạch tất cả sư huynh đệ, đều là thần sắc băng lãnh, nhìn về phía kia bạch bào đại yêu, Vân Hắc chỗ quỳ chỗ, không phải nơi khác, chính là Khổng Tước đạo nhân phương hướng, nhắm mắt dưỡng thần Khổng Tước đạo nhân, chậm rãi mở ra mắt phượng, hắn liếc qua Bá Đô thành mấy đại yêu xây sắc mặt, năm ngón tay nhẹ nhàng đè xuống phất trần, vô hình ánh sáng nhu hòa, đem Vân Hắc nâng lên, Khổng Tước đạo nhân cười hỏi, ngươi muốn vì ta dâng tặng lễ vật? Vân Hắc trái tim như nổi trống, hắn rõ ràng cảm nhận được Bá Đô một mạch xâm nhiên sát ý. Đây là Cổ Vương gia đại yến, hoàn toàn chính xác có không hướng Cổ Vương gia dâng tặng lễ vật tân khách, nhưng cũng đều lòng dạ biết rõ, đem hạ lễ hiến tặng cho Bá Đô thành những sư huynh đệ khác nhóm. Tại Bá Đô thọ yến, cho Khổng Tước dâng tặng lễ vật, đây là tại đánh Cổ Vương gia mặt. Vân Hắc hai mắt nhắm lại, dốc hết toàn lực, tê thanh nói, Vân Báo tộc là Khổng Tước các hạ dâng tặng lễ vật, cũng là Bạch Đế bệ hạ dâng tặng lễ vật. Khổng Tước đạo nhân liếc mắt Cổ Vương gia, trước đó còn thần sắc cực kỳ vui mừng cổ đạo, giờ phút này trong mắt sát ý, ngưng đọng như thực chất. Khổng Tước nhấc tay áo, đem Bá Đô một mạch sát ý đều ngăn lại, hắn ôn nhu nói, nếu ngươi thực tình thần phục Bạch Đế bệ hạ, liền không cần e ngại hết thảy địch thủ, đem lễ dâng lên, ta bảo vệ ngươi một mạch bình an. Dưới khán đài, Diệp Hồng Phất đập lấy hạt dưa, nhìn xem một màn này, say sưa ngon lành, rất nhiều đại yêu cùng nàng đồng dạng, đắm chìm trong trận này trò hay bên trong. Bá Đô thành mở tiệc chiêu đãi chư yêu, Long Hoàng điện giới Tử Sơn tất cả đều ngồi vào vị trí. Trận này đấu sức, tóm lại là muốn bắt đầu, chính là hôm nay sao? Cần phải đi, đây hết thảy phía sau màn người vạch ra Ninh Dịch, nhất là bình tĩnh, hắn dựa vào trên chỗ ngồi, ngồi nghiêm chỉnh, lại là nhắm mắt, giống như ngủ say đồng dạng, yên lặng lấy mệnh chữ quyển thôi diễn. Ninh Dịch tâm ý từ đầu đến cuối thả trên người Hắc Cận. Mà Hắc Cận mời vừa rời đi, bảo đảm mình hai kiện bảo vật đều đưa ra, tiếp xuống phát sinh hết thảy, liền đều tại trong khống chế. Ninh Dịch dắt lấy lưu luyến không rời Diệp Hồng Phất rời đi. Thật đáng tiếc a, đến tiếp sau nhất định cực kỳ đặc sắc, một đường ăn dưa Diệp Hồng Phất đáy lòng vậy mà sinh ra ba phần tiếc nuối. Hai người lặng yên không một tiếng động,

mà không phải hắn Khổng Tước, càng không phải là Đông Yêu vực, dựa vào cái gì ở chỗ này? Hắn nói phong trận liền phong trận. Cổ vương gia yếu ớt nói, hôm nay bổn vương đại yến, chính là ngày vui, đạo hữu giết người gãy sát, liền không hợp lễ tiết, nếu là phong tỏa hội trường, làm ta bá đô thành mặt mũi ở đâu? Chuyển ra lễ nghi quy củ đè người, hắn cực am hiểu, lời nói này nói đến hài lòng ứng tay, cổ đạo thân thể ngửa ra sau, có chút nhếch lên chân bắt chéo, nhìn xem Khổng Tước kia trương âm trầm phẫn nộ sắc mặt. Càng xem càng là mừng rỡ, cười nói, có cái gì sổ sách, yến hậu lại cũng được a. Một chậu nước lạnh tung xuống, hai người trầm mặc rằng co, kia to lớn Khổng Tước thần hình, cũng không có tiêu tán theo, gió lớn lướt qua yến hội trăm bàn, Khổng Tước đạo nhân áo bào lớn theo gió phiêu diêu, hắn chậm rãi nhìn thoáng qua toàn trường, mỗi chữ mỗi câu, xâm nhiên mở miệng, bản đạo hoài nghi, sát hại Đông Yêu vực Bạch Đế tử hung thủ, ngay tại trận này yến hội bên trong, ngồi đầy xôn xao, một mảnh kinh hãi, cho dù là Tịch Thiên Đài mấy người, đều không còn bình tĩnh nữa, Khương Lân nhăn đầu lông mày, giết chết Bạch Đế tử, hung thủ, không phải liền là Đại Tùy Ninh Dịch sao? Xuất, một tiếng, ngọc túi phá toái, yêu lực chút xuống, Khổng Tước đạo nhân hai con ngươi xích hồng, chữ chữ khắp huyết, đây là điện hạ cùng quận chúa khi còn sống di vật. Bị nhân tộc kiếm tu Ninh Dịch giết chết về sau, liền lại chưa hiển hơn người ở giữa, cái kia họ Ninh nhân tộc kiếm tu, đi vào bá đô thành, Khương Lân trong lòng lộp bộp một tiếng, Ninh Dịch, đến bá đô rồi, cả tòa Âu Yến hội trường, lâm vào sôi loạn bên trong, tiếng nghị luận, sợ hãi trò chuyện, lít nha lít nhít, tiếng chói tai nhất thiết. Cổ vương gia thần sắc cũng nghiêm túc lên, hắn tu liễm ý cười, trong lòng mơ hồ có dự cảm không tốt hiển hiện, dù vậy, hắn vẫn không có nhượng bộ. Cổ đạo mặt không chút thay đổi nói, Khổng Tước đạo hữu, ta làm sao biết, ngươi lời nói là thật, ai có thể thay các hạ chứng minh, đây là trả thù sốt ruột, vẫn là một trận sớm có dự tính âm mưu. Không nên quên, nơi đây chính là bá đô, hôm nay bách tộc sứ đoàn đến chúc, nghiệm quá lớn kính, đến nhập yến hội, nguyện ý trong này cùng nhau uống rượu, dâng lên hạ lễ, cái này chính là cho bổn vương mặt mũi, ngươi nói câu liền câu. Cổ vương gia nói khẽ, về sau bổn vương mặt mũi còn hướng nơi nào đặt? Cổ đạo, gọi ngươi một tiếng cổ vương gia cũng không nên thật đem mình làm vương gia. Khổng Tước đạo nhân cười lạnh nói, ta Khổng Tước làm việc không cần hướng ngươi giải thích. Bá một tiếng, Khổng Tước đạo nhân nhấc trưởng đè xuống, toàn bộ yến hội mấy trăm tấm thọ bàn một tiếng ầm vang sụp đổ, cuồng phong càn quét, thần quang giảm đột ngột, hắn đúng là trực tiếp liền xuất thủ. Khổng Tước xuất thủ bản ý chỉ là bơ lại hội trường, không cho ngoại nhân Nazi rời đi, nhưng mà tiếp theo sát lại còn có một người cũng xuất thủ. Cổ đạo lồng lộng mà ngồi hài đồng, vểnh lên chân bắt chéo, trong nháy mắt ngồi nghiêm chỉnh, nhắm ngay Khổng Tước tát tế ra một viên cổ ấn, trong chốc lát thiên địa phong tuyết đại tác, trước kia bị cường uy bao lại, lúc nào cũng có thể sụp đổ bàn gỗ cổ ghế dựa, bị một cỗ nhu hòa chi lực nâng, cả tòa hội trường yêu lực phong cấm như vậy giải khai. Cái này vẫn chưa xong, cổ vương gia nhẹ nhàng gõ chỉ, siêu một tiếng, phong tuyết tỷ ấn bắn ra một đạo u mang, cùng Khổng Tước ngũ thải thần quang đụng nhau, hai người thần sắc đều là biến đổi. Khổng Tước kêu lên một tiếng đau đớn, đưa tay nắm quyền, đem thần quang bóp nhập lòng bàn tay. Cổ vương gia thì là khí thế như hồng, không thấy đổi bại hình thái, trong nháy mắt từ ngồi là đứng, nương theo hắn như thế một chạm, sau lưng bá đô thành một mạch chư vị sư huynh đệ đều theo bàn đứng lên, bàng bạc khí lãng suýt nữa đem đài cao lật tung. Rồng ngâm, tước ngâm, đại yêu dị tượng tại trên bữa tiệc nhau nhau hiển hóa, tam sư huynh cùng tứ sư huynh, hai người này đỉnh đầu riêng phần mình hiển hiện một mảnh cá bơi, một đen một trắng tương giao tròn trịa, là vì âm dương. Ngũ sư huynh phía sau hiển hiện một đoạn khô mục đoạn mộc, phát ra huỳnh quang, có bàng bạc vô tận chi sinh cơ. Cổ đạo phía sau phong tuyết đại tác, long tướng ẩn hiện, Khương Lân thì là triển lộ phụ hoàng lưu lại kỳ lân cổ hoàng dị tượng, một đôi nước xanh mắt vàng đột nhiên mở ra. Thế nào, muốn luận bàn một chút? Cổ đạo đè xuống bàn tay, ngăn lại Huân Yêu Quân cùng Bạch Cốt Thành chủ nghĩ phải giúp một tay ý đồ, đây là hắn cùng Khổng Tước việc tư. Khổng Tước đạo nhân thần sắc âm trầm, hắn biết bá đô một mạch cực kỳ đoàn kết, mà lại cực kỳ bao che khuyết điểm, hôm nay hắn nếu là khăng khăng muốn cùng cổ vương gia đối nghịch cũng không phải là không thể, nhưng nháo đến cuối cùng nhất định là Bạch Đế bệ hạ cùng bá đô lão nhân ở giữa ý chí đụng nhau. Cổ vương gia, nếu là ngươi khăng khăng thả người, ta sẽ đem việc này bẩm báo bệ hạ. Hít một hơi thật sâu, Khổng Tước cảnh cáo nói, bệ hạ mất con thống khổ, Đông Yêu vực sẽ cùng ngươi thật tốt thanh toán. Bá đô thành đệ tử từ trước đến nay chịu mềm không chịu cứng, nếu là nguyện ý cúi đầu hảo ngôn bẩm báo, nói không chừng mình vẫn thật là thuận tay giúp chuyện này, nhưng nếu là uy hiếp, coi như chuyển ra Bạch Đế tên tuổi đến cũng không dùng được. Cổ vương gia chẳng thèm ngó tới, cười lạnh nói, thật lớn một đỉnh mũ, bổn vương thật sự là cực sợ. Sư huynh, có một người nhẹ nhàng lôi kéo cổ vương gia ống tay áo. Cổ đạo hơi quay đầu, thấy được Khương Lân nhíu mày trầm tư khuôn mặt, hắn dù tính cách cương mãnh nhưng cũng không ngốc, Bá Đô không sợ Bạch Đế, nhưng tuyệt không nguyện ý thay người cõng Hắc Hoa. Ta có một nói, muốn hỏi một câu Khổng Tước Yêu Quân. Khương Lân chậm rãi tiến lên, hắn lúc trước cũng đã cảm giác được không thích hợp. Hắc Cận Tại cha nhìn, Phong Lôi Bảo Châu, về sau, liền mượn cớ rời đi yến hội, lấy nha đầu kia tính tách, nàng không phân rõ yến hội thú vị cùng không thú vị. Đối nàng mà nói, đợi tại Bá Đô thành cái nào một thiên đô là 12 canh giờ. Vô luận có hay không trận này yến hội, cuộc sống của nàng cũng sẽ không có cái gì gợn sóng. Chập trùng, Khương Lân đối Hắc Cận hiểu rõ, để hắn nhìn ra cuối cùng Hắc Cận rời tiệc thời điểm ánh mắt. Thao thiết trong hai mắt, lóe ra, hy vọng, cùng, chờ mong, quang mang, tiểu sư muội nhất định là phát hiện cái gì. Khương Lân điện hạ, nhưng hỏi không sao, Khổng Tước hít sâu một hơi, thần sắc không vui, Bá Đô thành, đều là một bang tên điên. Không những mình không nói đạo lý, còn không nghe người khác giảng đạo lý, duy chỉ có tốt một chút, liền là cái này kỳ lân cổ hoàng tử Khương Lân, yêu quân vừa mới siêu hồn, nhưng có, Ninh Dịch, manh mối. Khương Lân ôn nhu nói, cho dù ta sư huynh đáp ứng ngươi, nguyện ý phong tỏa hội trường, cái này mấy ngàn đại yêu từng cái tra được, dù sao cũng nên có cái đầu mối a. Khổng Tước thần sắc cũng không dễ nhìn, hắn trầm giọng nói, ta tại siêu hồn bên trong, chỉ tìm được, cái này, Khổng Tước nhấc tay áo. Đầu tiên là từ trong tay áo tràn ra một sợi khí cơ, đem trên đài không gian phong tỏa, để dưới đài yến hội sứ đoàn chư yêu, căn bản không rõ ràng trên đài xảy ra chuyện gì. Đón lấy, hắn phô bày, Vân Hắc, ký ức, sư mặt, áo bào đen, yêu tu, vẻn vẹn một chút, Khương Lân liền nhìn ra kia đoạn hình ảnh bên trong thân ảnh quen thuộc. Trong lòng hắn lột bộp một tiếng, mình dự cảm, ứng nghiệm, Ninh Dịch, trước đó tại Kim Diệp phòng trà gặp phải cổ quái nam nhân, liền là Ninh Dịch. Lại không luận Ninh Dịch như thế nào giấu giếm được mình cùng một đám sư huynh cửa dò xét, trốn qua một kiếp, chỉ luận hôm nay, khi nhìn đến hình ảnh một khắc này, thời gian tựa hồ bắt đầu trở nên chậm chạp. Khương Lân nhìn về phía tịch đài, ánh mắt của hắn từ mấy ngàn con đại yêu trên yến hội lướt qua, nhìn phía Vân Trung Thành bên ngoài phương hướng, suy nghĩ lại là như mũi tên đồng dạng bắn về phía cái kia mệnh trung chú định điểm cuối cùng, dâng ra Bạch Đế tử di vật Ninh Dịch, không có khả năng ở chỗ này, hắn đã rời đi, thế nhưng là hắn đến Bá Đô vì cái gì? Dâng tặng lễ vật, chỉ hiến một phần lễ. Không, không không không, không chỉ là một phần dâng tặng lễ vật, hẳn là còn có một phần. Khương Lân ánh mắt, nhìn về phía góc đông nam, cổ sư huynh Tuyết Long đại điện tàng bảo các, viên kia Hắc Cận sau khi xem, liền mượn cớ rời đi. Phong Lôi Bảo Châu, ngay tại Khương Lân suy nghĩ xuyên thông một khắc này, một đạo thông thiên, hừng hực cột sáng, từ Bá Đô thành Vân Trung thành góc đông nam bắn thẳng đến mà ra. Gió lôi hạo đãng, bắn thủng bảo điện, mây xanh phá toái, mái nhà tịch diệt. Cổ vương gia kinh ngạc nhìn xem cột sáng phương hướng, ngay sau đó, xa xôi vài dặm, phanh, một tiếng, sáng chói tiếng nổ vang xa xa truyền đến, phát động phong tuyết cùng lôi đình, đem đầy trời mây mảnh xé nát, đập vào mặt sâu tại cổ vương gia trên hai gò má. Cổ vương gia lúc này mới ý thức được, phát sinh bạo tạc địa phương, không phải chỗ hắn, là Tuyết Long đại điện, nơi đó, là mình chân quý nhất tàng bảo các. Chương 1085, hai vị chấp kiếm giả. Bá Đô thành cổ vương gia đại thọ, muôn người đều đổ xô ra đường. Cả tòa Vân Trung thành, đại yến chư tân, đến mức Bá Đô nội ngoại hai thành yêu tộc bình dân nhau nhau chạy đến. Cả tòa ngoại thành đường đi, liền lộ ra trống rỗng, có chút cô tịch, hai đạo khoác bào thân ảnh, nghịch biển người hành tẩu, Ninh Dịch cùng Diệp Hồng Phất trầm mặc hành tẩu tại trên đường phố. Sau đó phải đi đâu? Diệp Hồng Phất thấp giọng mở miệng, Ninh Dịch trầm giọng nói, tiếp xuống, liền là Vân Vân, chờ, đúng vậy, Vân Vân, Ninh Dịch im ắng cười cười, quay đầu nhìn về phía mình đi xa yến trận phương hướng. Hắn cực kỳ chắc chắn mở miệng, nói, chờ một tiếng Tước Minh. Quả nhiên, một đạo thanh thúy to gió Khổng Tước thét dài, càn quét Bá Đô bát hoang, một tiếng này Tước Minh, liền đủ để hấp dẫn cả tòa Bá Đô thành tất cả niết bàn ánh mắt. Ninh Dịch biết, mình chỗ hiến kia phần đại lễ có hiệu quả. Khổng Tước đạo nhân nổi giận, nếu như không ngoài dự liệu, vị này Đông Yêu vực Cửu Thiên Tuế hiện tại hơn phân nửa đã xuất thủ, chuẩn bị phong tỏa yến trận, mà xem như chủ nhà cổ vương gia, tất không có khả năng cho phép loại tình huống này xuất hiện. Hai hổ tranh chấp như nước với lửa, Bạch Đế tử di vật làm dâng tặng lễ vật bị hiện lên đưa cho Khổng Tước, theo một ý nghĩa nào đó liền ngang ngửa với tương lai mình ý đều sốc lên, thu được hạ lễ lại ngu dốt người ngu cũng có thể nghĩ đến đây hết thảy cùng mình có quan hệ, huống chi Khổng Tước vị này chế bá yêu vực đại yêu quân, Khổng Tước làm chuyện thứ nhất cũng nhất định là siêu hồn đoạn theo, muốn bắt ra bản thân hắn sẽ phong tỏa hiện trường, chỉ bất quá mình đã sớm một bước rời đi. Ninh Dịch đối Diệp Hồng Phất xử một ánh mắt, áo bào đỏ nữ tử nhẹ gật đầu. Nàng yên lặng lui vào hẻm nhỏ âm ảnh bên trong, rút đi một thân áo bào, tại Diệp Hồng Phất hướng hắc ám thối lui một khắc này, Ninh Dịch mệnh chữ quyền cũng bắt giữ không đến khí tức của nàng. Đỉnh cấp ẩn nấp khí cơ pháp môn, ngay cả Ninh Dịch cũng không thể không sợ hãi than, cái này Diệp Phong Tử là nhất đẳng ám sát hào thủ. Hắn hít sâu một hơi, yên lặng thôi động chấp kiếm giả kiếm khí, hai cái kia phong lôi bảo châu phương vị, trước tiên bị phát giác, ân, quả nhiên là bị mang đến góc đông nam bảo tàng đại điện. Có chút đáng tiếc, còn tại Nazi, xem ra là cũng không ăn trí rơi vị, cổ vương gia lúc trước, khoe khoang, cùng, biểu hiện ra, lãng phí một chút thời gian, Ninh Dịch tốt nhất kế hoạch, là chờ cổ vương gia đem hai cái phong lôi bảo châu, mang đến hắn cái gọi là, thứ ba cách tủ, lại tiến hành dẫn bảo, đến lúc đó, mình hy sinh một kiện đỉnh cấp bí bảo, đổi lấy cổ vương gia góp nhặt nhiều năm bí tàng tận tổn hại. Dạng này mua bán, không coi là thua thiệt, chỉ tiếc, thời gian không đợi người. Khổng Tước đạo nhân bên này dâng tặng lễ vật đưa tới dung chuyển không biết có thể tiếp tục bao lâu. Hắn muốn làm, liền là nắm chặt thời gian để cả tòa bá đô thành loạn bắt đầu. Ninh Dịch hai ngón tay, nhẹ nhàng ấn về phía mi tâm, giữa hư không, tựa hồ diễn sinh ra được thiên ti vạn lũ số chi không rõ dày đặc dây dài. Vượt qua phòng các gạch ngói, vượt qua đường đi hẻm nhỏ, vượt qua yêu linh, xa xôi vài dặm, trực tiếp cùng hai cái kia phong lôi bảo châu nhóm lửa liên hệ. Ninh Dịch trong đó lưu lại một sợi, chấp kiếm giả kiếm khí, tại lúc này quý vị đứng ở không ngõ hẻm áo bào đen tuổi trẻ chấp kiếm giả nhẹ nhàng niệm một chữ bảo cổ vương gia tuyết long đại điện tàng bảo các trước một vị tỷ nữ tay nâng khay trên khay tọa lạc một viên cẩm tú bảo túi vị kia tỷ nữ đến trước điện trước cửa tả hữu hai vị thị vệ buông ra cắm kích chuẩn bị cho đi tiếp theo sát hai vị thị vệ cảm thấy mình tựa hồ xuất hiện nghe nhầm bên tai có tốc tốc rì rào thanh âm lao đi như phong bạo xoay tròn hội tụ điên cuồng cướp đoạt lấy quanh mình linh khí. Cả tòa bảo tàng đại điện lâu các già nhà tại một tích tắc này chấn động. Viên kia cẩm tú bảo túi, bị đột nhiên liệt kiếm khí xé rách, hấp thu đầy trời cuồng phong, trong nháy mắt đem trước điện ba người nổ thành đầy trời bọt máu. Cái này đoàn cuồng bạo phong lôi, xé nát bảo túi, cũng không đình chỉ, mà là tiếp tục trên không trung chấn động, giống như một viên miệng lớn, tuyết long điện ầm ầm như tuyết lở đồng dạng, lâu các đổ sụp, mái nhà phá toái, bên ngoài mấy dặm nam nhân trẻ tuổi, nhẹ nhàng nắm quyền, cái này đoàn phong lôi đột nhiên nở rộ. Một đạo trùng thiên cột sáng, lộng lẫy chói mắt, dẫn nổ góc đông nam tòa kia nguy nga hùng hồn tuyết long đại điện. Đem mắt thấy, bảo châu, bảo tạc tất cả yêu linh tính mệnh, tất cả đều xóa đi. Cái này, không chỉ là đơn giản, dẫn bảo, Ninh Dịch tại phong lôi bảo châu bên trong quán chú. Không chỉ có là mình chấp kiếm giả kiếm niệm chỉ là một loại câu thông môi giới, giống như là dẫn đốt thuốc nổ hỏa tuyến, mà chân chính thuốc nổ, thì là tại bắc cảnh đại hoang thức tỉnh về sau còn chưa từng sử dụng. Biến dị bất hủ đặc chất. Đen tối nhất, thuần dương, thần tính, ba cỗ khác biệt bất hủ đặc chất, là Ninh Dịch giấu ở phong lôi bảo châu chỗ sâu nhất. Đưa cho bá đô thành đại lễ, là đại lễ, cũng là, đại kiếp, đạo này to lớn bạo tạc, từ vân trung thành góc đông nam bắt đầu, ấp ủ, mấy giây về sau, cuồng bạo kiếp lực khuếch tán ra đến, càn quét cả tòa vân thượng chi thành, một đóa âm trầm hùng hậu mây hình nấm đóa, chậm chạp dâng lên, một tuyến thủy triều, từ tuyết long đại điện phát động, hùng hậu lôi lực, lật tung dọc theo đường tất cả kiến trúc. Lầu các, phong bảo tồi khô lạp hủ, hướng về tứ phương nuốt hết chôn vùi, đây là một trận tai nạn, tại thời khắc này, cả tòa bá đô thành đều triệt để loạn, quá nhiều yêu tu, căn bản không kịp phản ứng, liền bị dìm ngập tại cuồng bạo năng lượng bên trong, cho dù là đứng tại chỗ nắm quyền, phóng thích đầy hết thảy Ninh Dịch, tại sau một lát, có chút nghiêng đầu, cũng bị đột nhiên liệt quang minh bao phủ, đạo này chiều dâng, thực sự quá mãnh liệt, Ninh Dịch hai chân gắt gao giẫm ở mặt đất, áo bào lớn bị thổi làm đột nhiên liệt tung bay, chính hắn cũng không nghĩ tới. Mình chôn xuống cái này viên, bom, uy lực có thể kinh khủng như vậy. Cái này sắp vỡ, cả tòa bá đô thành đều bắt đầu run rẩy. Ninh Dịch vịn vách đá, bị mình bất hủ đặc chất, nổ có chút choáng váng. Đầu ong ong ong, Ninh Dịch dùng sức lắc lắc đầu, vung ra đại lượng gạch đá bã vụn. Khá lắm, mời hầu tử rời núi, cho nơi này đến trên một côn. Bá đô thành có phải hay không liền đến trên mặt đất rồi. Ninh Dịch có loại ảo giác, tòa này ấy vân thượng chi thành, phi thăng, chỗ dựa vào không phải cái gì bá đô lão nhân vĩ lực. Cũng không phải niết bàn yêu thánh cái gì thần lực phù lục. Có lẽ, lệnh có hắn vật, nếu là cho hầu tử cầm tới binh khí, giúp vị này đại tổ tông thoát ly lồng lao, giúp ta rơi đập bá đô thành cái này chuyện nhỏ, không tính là gì a. Ninh Dịch lầu bầu, trong lòng thật tính toán, hầu tử một gậy, hẳn là có thể giải quyết vấn đề này a. Chỉ cần lực lượng đủ lớn, thần đình đều có thể nện vào mặt đất, chớ nói chi là, chỉ là một tòa bá đô thành, gió mạnh gào thét, dẫn bảo đầy hết thảy áo bào đen nam nhân trẻ tuổi. Thở ra một hơi thật dài, Ninh Dịch đứng tại nguyên bản tĩnh mịch trong hẻm nhỏ, hắn nheo cặp mắt lại, cảm thụ được quanh mình khí tức, bá đô thành như thế dung chuyển, bá đô lão nhân, hỏa phượng, huyền ly đại thánh, vậy mà một vị cũng không ra. Hắn đã sớm cảm thấy không thích hợp, hai tòa thiên hạ, bao lâu không có gặp bá đô lão nhân rồi, vị này bá đô thành chủ, điệu thấp có chút quá mức, lần này đại thọ chi yến, một chút tin tức cũng không. Ninh Dịch trước kia hoài nghi bá đô lão nhân, là tại bế sinh tử quan, Nguyên Cử Tuyệt tiết lộ chuyến này thiên cơ, nhưng bây giờ đến xem, chính mình suy đoán chỉ sợ không kém nhiều, coi như không phải bế sinh tử quan, cũng là tương tự, vấn đề lớn, bất quá, yêu thánh không xuất hiện. Đối với mình mà nói, là một chuyện tốt. Ninh Dịch ngẩng đầu lên, nhìn về phía bụi mù càn quét phố dài mái hiên. Mái hiên phía trên, ngồi xổm đứng thẳng một đạo đen nhánh như cú vọ quái gở thân ảnh. Người kia tư thái cúi rất thấp, một tay đặt tại mái hiên nhếch lên, giống như một con mèo hoang, phiêu diêu phần phật áo bào, lây dính càn quét xẹt qua cát đá, đen nhánh vỏ kiếm, như ẩn như hiện, Ninh Dịch phát động chấp kiếm giả kiếm niệm, nhưng thật ra là một kiện cực kỳ mịt mờ sự tình. Cho dù là Niết Bàn yêu thánh, cũng chưa chắc có thể cảm ứng được cỗ ba động này. Nhưng, tại cùng là, chấp kiếm giả, hắc cận trong mắt, đây cũng là trong đêm tối tinh hỏa, hừng hực mà bỏng mắt, cho tới bây giờ chính là một bộ lạnh lùng thần sắc hắc cận. Giờ phút này nhìn về phía Ninh Dịch, trong mắt không mang theo che giấu chấn kinh, nàng từ yến hội hội trường một đường chạy đến, bắt giữ con mồi của mình, mà kia sợi chấp kiếm giả kiếm niệm bại lộ một khắc này. Thao thiết đi săn liền chính thức bắt đầu, chỉ bất quá để nàng khiếp sợ là, kia sợi kiếm niệm dẫn động sức mạnh cường hãn, nàng chăm chú tiếp cận Ninh Dịch, cái này trên thân nam nhân, ngoại trừ chấp kiếm giả truyền thừa, còn có khó lường tạo hóa. Ninh Dịch cười nhìn về phía hắc cận, cuối cùng tới, không để cho ta đợi uổng công, chọn địa phương cũng không tệ lắm phải không? Phương xa đã có hỗn loạn cuồng hô thanh âm vang lên. Nơi này là sau cùng yên tĩnh chi địa. Hắc cận nheo cặp mắt lại, nhìn thoáng qua một vòng. Cái kia cùng Ninh Dịch lúc trước ở cùng một chỗ nữ nhân. Không thấy, ẩn nấp rồi, nàng tìm không thấy nữ nhân kia chỗ ẩn thân. Nhưng 8/9/10, là có một kiếm đang đợi mình. Đây là một trận sát cục, một trận chờ mình vào cuộc sát cục. Nàng muốn giết Ninh Dịch muốn giết nàng. Hai vị chấp kiếm giả đều ngấp nghé lẫn nhau sách cổ. Nhưng cách xa vạn dặm, hai tòa thiên hạ không thể gặp mặt, lần này, Ninh Dịch chủ động tới, vượt qua hai tòa thiên hạ chấp kiếm giả gặp mặt, cũng không dễ dàng. Ninh Dịch mỉm cười rút ra tế tuyết, nói, biết rõ đây là một trận sát cục, ngươi có muốn hay không đến? Nam nhân mặc dù đang cười, nhưng sát ý đã tràn đầy, đến đánh cược một lần, nhìn xem là ngươi giết ta, mổ ra sách cổ, vẫn là ta giết ngươi, lấy đi diệt ly. Mái hiên treo viên kia chuông gió lay động, thanh thúy lang làm, loảng xoảng một tiếng, nứt toác ra, hắc cận thân hình, trong nháy mắt biến mất tại nóc nhà mái hiên. Ninh Dịch phóng xuất ra mình ba quyển cổ thiên thư toàn bộ thần tính. Oanh, một tiếng, thanh rực rỡ tam xoa kích hỏa diễm, tại mi tâm mãnh liệt nhóm lửa. Sau một khắc, một đạo đen nhánh mị ảnh, trong nháy mắt xuất hiện tại Ninh Dịch cái ót vị trí. Hắc cận rút ra, tất diên, thanh này quấn eo nhuyễn kiếm, như một sợi ngân xà điểm ra, đánh úp về phía Ninh Dịch. Keng, một tiếng, tế tuyết từ ống tay áo gai ngược mà ra, mũi kiếm cùng tất diên chạm vào nhau, một âm một dương, một nhu một cương, Ninh Dịch cũng cầm trường kiếm. Chuyển người, bị trong nháy mắt bắn ra hùng hậu lực lượng chấn động đến hướng về sau lao đi. Sơn chữ quyển đem bàng bạc thần tính tụ đến, tại trước mặt hóa thành một mặt vô hình thuẫn dày, mặt không thay đổi hắc cận, nhẹ nhàng xé ra, xoạt một tiếng, cách chữ quyển đem thuẫn dày xé mở. Hắc cận năm ngón tay, che, ở Ninh Dịch khuôn mặt ngũ quan, nàng quát nhẹ một chữ, diệt, sinh chữ quyển cuồn cuộn sinh cơ, tại thời khắc này không kịp ngưng tụ, liền đều bị đánh tan. Chương 1086, thao thiết máu. Trên đời này có chút sát cục là trốn không thoát, tỷ như hiện tại, hai vị chấp kiếm giả, vạn dặm xa xôi đến gặp mặt, không phải ngươi giết ta, chính là ta giết ngươi, dạng này sát cục, biết rõ sẽ có phong hiểm, nhưng vô luận là Ninh Dịch hay là Hắc Cận, đều lựa chọn đánh cược một lần, cược mình sẽ thắng. Giấu ở đen nhánh trong hẻm nhỏ Diệp Hồng Phất, giống như quỷ mị, nàng giấu tại mảnh này cổ thành mỗi một mảnh chưa để lộ hắc ám bên trong chờ đợi thời cơ tốt nhất. Đưa ra chí mạng nhất một kiếm, vận mệnh đồng hồ cát, tại Tuyết Long đại điện tiếng nổ vang lên một khắc này, liền bắt đầu đếm ngược, lưu cho Ninh Dịch cùng Diệp Hồng Phất thời gian cũng không nhiều. Giết chết Hắc Cận, hoặc là bị Hắc Cận giết chết, lại hoặc là bị Bá Đô thành đại yêu nhóm giết chết. Diệt, quát khẽ một tiếng, sinh chữ quyển ngưng tụ ra sinh cơ, bị diệt chữ quyển đều nổ tan. Sinh diệt hai quyển, không thể kiêm dung, Ninh Dịch nâng lên hai tay, đón đỡ ở trước mặt mình, gión mũi chân, hướng về sau trượt cướp, phía sau lưng cơ hồ song song tại hẻm nhỏ nền đá mặt. Hắc Cận thì là lơ lửng tại Ninh Dịch trước mặt. Hai người lúc lên lúc xuống, cơ hồ trùng điệp, nữ tử chấp kiếm giả không có chút nào nhiều lời, cũng không nói nhảm, trực tiếp liền là một quyền chào hỏi rơi xuống, tinh tế trắng nõn cánh tay tại nâng lên rơi xuống trong nháy mắt. Hiện lên bàng bạc hắc vụ, lân giáp tại tầng này tuyết trắng nữ tử da thịt mặt ngoài tầng tầng nghịch sinh. Không người biết được, thao thiết bản tôn đến cùng là vật gì, sinh dáng dấp ra sao, nhưng, đây là nhất đẳng viễn cổ đại hung, nếu bàn về huyết duệ hung tàn trình độ, không chút thua kém tại Kỳ Lân, Long Phượng, lại càng không cần phải nói. Yêu thâm bản tôn thiên phú chi lực, oanh, một tiếng, hắc cận một quyền thật nện bên trong Ninh Dịch đón đỡ hai tay. Hẻm nhỏ đá xanh bắn tung tóe ra một đoàn bụi mù. Ninh Dịch yết hầu ngon ngọt, suýt nữa ho ra một ngụm máu tươi. Đầu này thao thiết, sao chính mình tưởng tượng bên trong còn muốn hung hãn. Mạnh lên, đạt được diệt chữ quyển sau sát lực, thật to tăng phúc, hắn một kích đá ngang, hung hăng quét vào Hắc Cận thân eo phía trên, đem nữ tử bị đá khảm vào vách đá liên đới lấy nguyên một mặt tường đá sụp đổ phá toái. Tiếp theo sát, quăng ra ngoài Hắc Cận trong nháy mắt cướp về, ầm ầm, hai thân ảnh dây dưa chém giết, trong nháy mắt giao thủ mấy chục lần, Ninh Dịch hai tay nhấc trường kháng trụ một quyền, cũng không kéo dài khoảng cách, mười ngón như câu, vận dụng kim cương thể phách, hung hăng hoãn lại Hắc Cận cánh tay đầu vai phương hướng phá đi. Chỉ tiếc một chảo này, cũng không gầy ra huyết nhục, chỉ là gầy ra liên tiếp chói tai kim thiết vù vù. Đầu kia nguyên bản trắng nõn nhỏ nhắn mềm mại cánh tay, bây giờ bị từng mảnh sơn hắc lân giáp nơi bao bọc. Hắc lân rèn luyện như bảo khí cứng cỏi, cho dù lấy Ninh Dịch chi thể phách, cũng vô pháp dung chuyển, nhục thân đối hám, hai vị tuổi tác, kiếm ý, tinh khí thần đều ở vào đỉnh phong chi cảnh chấp kiếm giả. Tại cực hẹp trong không gian triển khai chém giết, một đoàn lại một đoàn bụi mù bắn tung tóe nổ tung. Mấy chục đầu hẻm nhỏ sâu chuỗi cổ thành quảng trường, không ngừng có bụi mù nổ tung, hai đạo nhanh đến thấy không rõ hư ảnh, không ngừng xuất thủ, không ngừng tách ra, Ninh Dịch sinh chữ quyển, tại trong thời gian ngắn ngủi mấy ngàn lần ngưng kết, mấy ngàn lần bị diệt chữ quyển mở ra, tựa hồ có một vệt đen nhánh, tại Hắc Cận đầu ngón tay ngưng tụ, nàng xuất thủ, liền có thể xé rách hết thảy. Không thể không thừa nhận, diệt cách hai quyển đem kết hợp sát lực, so sinh núi càng cường hãn hơn, nếu như không sử dụng kia cỗ bất hủ đặc chất, Ninh Dịch tại cận thân chém giết bên trong vậy mà lại bị Hắc Cận áp chế, chỉ bất quá, Hắc Cận có chỗ giữ lại, nàng tại đề phòng một kiếm kia, Diệp Hồng Phất một kiếm kia, đến bây giờ còn không có chút nào muốn đưa ra dấu hiệu. Diệp Hồng Phất chỉ có một kiếm thời cơ, tuyết vực xuất phát trước, nàng từng trong đầu tư tưởng qua vô số cái kiếm giết thao tiết sát cục hình tượng. Đường phố bên trong gặp thoáng qua, chứa đầy kiếm ý nhổ vỏ một giết, đâm rách kỳ điểm, vượt qua vài dặm tập kích một kiếm, các loại sát cục đều có một cái trước đưa điều kiện, thao thiết đối với nàng như thế một vị, lạ lẫm ngoại lai người ám sát, không có chút nào phòng bị, mà tại bá đô cửa thành thân phận bại lộ về sau. Tất cả tư tưởng sát cục, tất cả đều hết hiệu lực, nàng một kiếm này, liền chỉ còn lại một loại khả năng, thao thiết dốc hết toàn lực, cường đại nhất một khắc này, đưa ra một kiếm này, cường đại nhất thời điểm, cũng là suy yếu nhất thời điểm, Diệp Hồng Phất giấu ở vô số mảnh phá toái ẩn nấp hắc ám âm ảnh bên trong. Nhưng đối thao thiết mà nói, giấu ở nơi nào cũng không trọng yếu, bởi vì nàng đã biết nàng tồn tại, trận này ám sát, đã biến thành minh giết. Ninh Dịch xếp đặt một trận sát cục, mà Hắc Cận thì là không chút do dự đạp tiến đến. Một mảnh che lấp bên trong, nữ tử áo đỏ, lồng ngực chậm chạp chập trùng, yên tĩnh như một tôn thạch điêu, khí tức quy về hư di, Diệp Hồng Phất lưng tựa một mặt vách đá, hai mắt nhắm lại, một tay xách kiếm, một cái tay khác thì là nắm vuốt tiểu tử mẫu trận phù lục. Đếm ngược tính theo thời gian, yến hội đại sảnh phương hướng đã truyền đến kịch liệt yêu khí dung chuyển, Ninh Dịch nổ tung cổ vương gia bảo tàng đại điện, không ngoài sở liệu đã dẫn phát bá đô thành oanh loạn. Rất khó tưởng tượng bại lộ thân phận cổ đạo, cùng một đám bá đô thành đệ tử, sẽ làm ra cái gì điên cuồng sự tình, cả trang sự kiện, bắt đầu hướng về không thể khống chế phương hướng phát triển. Mà xem như an toàn nhất người ám sát, nàng còn có ước chừng 10 hơi thời gian, 10 hơi về sau, chỗ an toàn nhất, đem biến thành chỗ nguy hiểm nhất, nàng còn chưa xuất thủ, kia du lịch cướp trên không trung từng sợi tịch diệt khí tức. Chính là Ninh Dịch nói tới, diệt chi lực, sao, nàng ẩn nấp tại che lấp bên trong, trầm mặc, nhìn chăm chú, lấy trận chiến đấu này. Vội vàng đi vào yêu vực chém giết đại yêu Diệp Hồng Phất. Tại lúc này trở nên lạ thường tỉnh táo, không nóng không vội, nàng còn đang chờ Ninh Dịch cho mình sáng tạo ra một cái hoàn mỹ. Tập sát thời cơ, thời gian tại thời khắc này, tựa hồ cũng trở nên chậm chạp. Hai vị chấp kiếm giả chiến đấu, nhất quyền nhất cước, chém giết kịch liệt, Ninh Dịch cùng Hắc Cận đều không có cho đối phương rút kiếm thời cơ. Cận thân chém giết đụng nhau thể phách, là cực kỳ tiêu hao huyết khí, cũng rất khó phân ra thắng bại quyết thắng phương thức, mà nhìn lỗ mãng vào cuộc Hắc Cận thì là làm thông minh nhất lựa chọn, trực giác của nàng nói với mình, nếu như tại bá đô đầu tường, nàng trước tiên động thủ, hoặc là lựa chọn để lộ bí mật, Ninh Dịch sẽ trước tiên lấy bí thuật chạy trốn, sẽ không lựa chọn cùng nàng giao chiến, mà một khi Ninh Dịch chạy thoát, như vậy cái này ba quyển cổ thư, mình nghĩ gặp lại, chính là muôn vàn khó khăn, mà bây giờ thì không giống, hiện tại, nàng chân chính, bát, đến Ninh Dịch, mà lại là tại tầng này tầng cấm chế bá đô trong thành. Bất phân thắng bại, liền phân ra được thắng bại. Dù là yến hội đại sảnh cùng Tuyết Long đại điện đã dẫn phát rối loạn, nhưng các sư huynh bắt được nơi này dị dạng, không được bao lâu, nàng tại làm sự tình, kỳ thật không phải giết chết Ninh Dịch, mà là kéo dài thời gian, Ninh Dịch một mực ý đồ kéo dài khoảng cách, nhưng Hắc Cận như ròi trong xương, dính sát mình, đánh như thế nào làm sao vung đều không dùng, đầu này thao thiết quá thông minh, hai người hai tay kéo đẩy, lại là giằng co, Hắc Cận một kích thiếp sơn kháo, đâm vào Ninh Dịch ngực, mang theo Ninh Dịch liên tiếp va sụp hai tòa lầu các. Ninh Dịch chỉ cảm thấy vị này nhìn như mảnh mai đáng thương nữ tử, khí lực lớn như man nghiêu. Hắc Cận hướng về phía trước lại dựa vào, Ninh Dịch vô ý thức duỗi ra năm ngón tay, chụp vào trương này bệnh yêm tái nhợt tuyệt mỹ khuôn mặt. Mà xuống một khắc, Hắc Cận bờ môi liền hướng về hai bên vỡ ra, lộ ra một trương thao thiết miệng lớn. Thao thiết thiên phú bí pháp phát động, Ninh Dịch chỉ cảm thấy quanh mình không gian đều bị phong cấm, không thể nào kháng cự hấp lực từ Hắc Cận trong môi truyền đến. Đây là muốn nuốt mất mình một cánh tay, còn Tây Yêu Vực tay cụt mối thù. Ninh Dịch lông mày hung hăng bốc lên, kia trương thao thiết miệng lớn mở ra cắn xuống, nguy cơ to lớn cảm giác hiển hiện. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Ninh Dịch thần hải bên trong kia một sợi thuần dương khí thức tỉnh, lòng bàn tay hiển hiện một vòng kim sán chi sắc, vạn kiếp bất diệt thuần dương cương khí hóa thành bình chướng, cùng Hắc Cận thao thiết răng sắc đụng nhau. Đang một tiếng, Ninh Dịch thu hồi nắm đấm, hướng về sau phiêu thối, mà thi triển bí thuật Hắc Cận thì là thống khổ gào thét, hai tay che hai gò má, răng đau nhức vô cùng. Cái này một nuốt, cảm giác hung hăng cắn lấy một khối so hỗn độn kim thiết còn cứng rắn hơn huyền thạch phía trên. Cái này Ninh Dịch thể phách là cái gì làm mình vậy mà nuốt không xong? Hắc Cận ngẩng đầu, ánh mắt bị một đạo tuyết trắng hoa mỹ kiếm mang sở chiếm cứ. Sinh chữ quyển, sơn chữ quyển, diệt chữ quyển, ba đạo bàng bạc thần tính hội tụ vào một chỗ, đến mức tế tuyết nhổ vỏ thời điểm, lộ ra lớn bồng phong lôi mảnh vụn, kéo dài khoảng cách Ninh Dịch, trong nháy mắt rút kiếm ra khỏi vỏ, hạo đáng kiếm ý nghiêng rơi mà xuống. Đây là hắn đem hết toàn lực một kích nện kiếm, một kiếm này sau, Cổ Vương gia, Khương Lân cùng tất cả Bá Đô thành đệ tử hẳn là đều sẽ chạy tới nơi đây. Hắc Cận ngốc trệ một sát, kia sợi sáng chói tuyết trắng kiếm mang đã tới đến trước mặt, nàng bỗng nhiên rút kiếm ra khỏi vỏ, tất nhiên xé rách trước mắt ánh sáng trắng về sau, là càng thêm chói lọi, càng thêm thịnh đại ánh sáng trắng. Kiếm phong lôi cuốn cuồn cuộn sinh chữ quyển thần tính, gặp được tiên địch, xì xì bắn tung tóe, một sợi đen nhánh kiếm ý, tại Hắc Cận trước mặt chống đỡ khai bình chướng, diệt chữ quyển. Ninh Dịch khuôn mặt dữ tợn, đem một kiếm này kiệt lực nện xuống, diệt cho ta. Tế Tuyết cùng Tất Diên đánh vào cùng một chỗ, sinh cùng diệt, núi cùng cách, trắng cùng đen, âm cùng dương, hai vị chấp kiếm giả vận mệnh, tại lúc này cũng phát sinh kịch liệt đụng nhau. Ninh Dịch đem kiếm khí nện xuống một khắc này, hắn đập trúng Hắc Cận, lại cảm giác mình cũng bị đập trúng, ý thức trong nháy mắt bị một thanh đại chùy nện bay ra. Oanh, một tiếng, ánh mắt bị tuyết trắng cùng đen nhánh chi quang bao phủ. Mà trong hẻm nhỏ, một đạo áo bào đỏ thân ảnh, tại lúc này bay lượn mà ra, Diệp Hồng phất một kiếm này, cũng không coi là bao nhiêu kinh diễm, chỉ là một đạo mảnh khảnh, cơ hồ có thể không cần tính kiếm mang, tại thịnh đại sinh diệt sạch mang bên trong, nhỏ bé đến thấy không rõ, nhưng là một kiếm này, thật cực kỳ chí mạng. Tại một ít trong chuyện xưa, nhân vật chính là đăng tràng lâu nhất người kia, nhưng ở hôm nay Bá Đô ám sát bên trong, nhân vật chính cũng không phải là Ninh Dịch, mà là giấu ở hắc ám che lấp bên trong, không nói một lời, một mặt chưa hiện, cho đến cuối cùng thu quan mới đưa ra chí mạng một kiếm Diệp Hồng Phất. Một tích tắc này, là Diệp Hồng Phất đếm ngược từ 9 số, từ 10 đến 1, lại đến số 0, đá xanh hẻm nhỏ trống rỗng, hoàn toàn tĩnh mịch, so Diệp Hồng Phất trong tưởng tượng thời gian muốn ban đêm một chút. Siêu, một tiếng, một đạo cao lớn bạch bào thân ảnh, đột nhiên xuất hiện tại mảnh này sụp đổ nát ngõ hẻm trong. Khương Lân thần sắc cực kỳ âm trầm, hắn chậm rãi ngồi xuống, trước mặt là một bãi đỏ thắm mà đập vào mắt máu tươi. Khương Lân duỗi ra một ngón tay, nhẹ nhàng điểm chấm, đây là thao thiết máu, là ấm áp. Chương 1087, đoạt quyền. Siêu, siêu, siêu, liên tiếp âm thanh phá không, tại hẻm nhỏ trên không vang lên. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Có mặt Thọ Yến Bá Đô sư huynh đệ, ngoại trừ Cổ Vương gia, đều lại tới đây, vách đá đổ sụp, kiếm ý lưa lại, trận trận thần tính phong lôi càn quét, tiểu sư muội vừa mới trong này cùng người đánh một trận. Khương Lân hai ngón tay vê xoa lòng bàn tay, đem vết máu tại áo bào trên xóa đi, hắn nói khẽ, nàng thua, bị người ta mang đi, mấy vị sư huynh thần sắc đều là khó coi, tiểu sư muội tại Bá Đô thành nội bị người ta mang đi. Hôm đó vô danh yêu tu, liền là nhân tộc Ninh Dịch. Khương Lân sắc mặt âm trầm, chắc chắn nói, trận này Bá Đô dung chuyển, cũng là hắn một tay mưu đồ, mục tiêu liền là tiểu sư muội, Bá Đô thành nội sư huynh đệ, thông qua sư tôn miệng, đã biết, tiểu sư muội Hắc Cận trên thân có đại tạo hóa, mà phần này đại tạo hóa, cùng nhân tộc kiếm tu tiểu tử Ninh Dịch tương sinh tương khắc, mà lại lẫn nhau hấp dẫn, cho nên hai người tương hỗ là con mồi, cũng tương hỗ là thợ săn, mây đỉnh lớn kính, vậy mà không soi sáng ra hắn bản tôn. Hồi tưởng cả chàng Thọ Yến, cùng gặp thoáng qua một lần kia giao phong, Khương Lân chỉ cảm thấy mình suýt nữa liền khám phá Ninh Dịch bố cục. Vào lúc đó, hắn kỳ thật liền cảm nhận được tiểu sư muội dị dạng. Hắc Cận vào lúc đó hẳn là liền nhìn thấu Ninh Dịch chân thân. Chỉ bất quá, bởi vì quái gở tự bế tính cách, thêm nữa thao thiết tham lam ăn một mình huyết mạch, khiến cho nàng lựa chọn một loại khác phương thức xử lý. Tiểu sư muội khinh địch chủ quan, thì đã trễ. Khương Lân hít sâu một hơi, nói, cái này họ Ninh không đơn giản, bên cạnh hẳn là còn có một nhân tộc đại tu hành giả. Ninh Dịch bên cạnh cái kia hồ mặt nữ tử, mình cũng có loại cảm giác quen thuộc, nhìn chung đại tùy, có năng lực chui vào bá đô thành xuất kiếm ám sát nữ tử kiếm tiên. Bất quá mấy cái như vậy, Khương Lân nhẹ nhàng vuốt ve đầu ngón tay, ngửi ngửi mảnh này tường đổ quanh quẩn kiếm ý, không phải phủ tướng quân Bùi Linh Tố, là Diệp Hồng Phất, hiện tại đuổi theo, còn kịp. Khương Lân tốc độ phản ứng rất nhanh, hắn lấy Kỳ Lân thần thông, chiếu hiện vết máu, giữa hư không vạch một đầu siêu siêu vẹo vẹo dây dài. Khương Lân cười lạnh một tiếng, bọn hắn vận dụng truyền tống phù lục, chạy ra chủ thành, nhưng trốn không được xa. Làm xong những này, Khương Lân nhìn về phía mình Tam sư huynh, trầm giọng nói, sư huynh, xin nhớ, bá đô thành rất nhiều đại trận, phù lục trận văn vận doanh trưởng quản, liền đều phó thác tại Tam sư huynh trên tay, giao cho ta là được. Tam sư huynh mặt không biểu tình, trong nháy mắt gõ ra một viên ngọc thạch, chớp mắt phong vân càn quét, ông, một tiếng, bốn đạo thân ảnh, bị bàng bạc vân khí càn quét, trong nháy mắt liền truyền tống đến bá đô bên cạnh thành xuôi theo. Ngay sau đó lại là một cái ngọc thạch phá toái, bốn đạo thân ảnh lại một lần nữa truyền tống, lấy tốc độ cực nhanh, hướng về phương xa truy kích mà đi. Tiểu tử mẫu trận phù lục đặc tính, chính là đánh tan không gian, lấy một cái kỳ điểm liên tiếp xuống một cái kỳ điểm. Không ngừng đánh tan, không ngừng truyền tống, lúc trước Ôn Thao dám lấy mệnh tinh chi thân, mạo hiểm đi trộm Tiểu Vô Lượng Sơn Thánh mộ, chính là bởi vì có tiểu tử mẫu trận nơi tay, liên tiếp không ngừng đánh nát kỳ điểm truyền tống, loại này tốc độ, cho dù là niết bàn đại năng cũng vô pháp đuổi theo, trừ phi là nắm giữ thế gian cực tốc một loại kia đỉnh cấp niết bàn. Thiên hạ hôm nay, chân chính chấp trưởng thế gian cực tốc cũng không có nhiều người, hoàn toàn luyện hóa tiên thiên linh bảo Thiên Hoàng Dực Hỏa Phượng là một cái, đem Dã Hỏa ấn ký in dấu tại địch thủ trên người Trầm Uyên Quân là một cái. Một kiếm đi xa ba vạn dặm Diệp lão tiên sinh đã không có ở đây, không may, bá đô thành liền có được như thế một vị thế gian cực tốc đại tu hành giả. May mắn là Hỏa Phượng cũng không có ra khỏi thành, tiếp nhận Huyền Ly đại thánh về sau, vị này bá đô nhị sư huynh liền không còn có trước mắt thế nhân lộ mặt qua. Tuyết trắng cùng đen nhánh chi quang giao đụng một khắc này, phảng phất có một thanh vạn quân chi chùy nện rơi tại thần hồn phía trên, phảng phất muốn tôi ra hỏa hoa, đem Ninh Dịch thần hồn đều đánh ra khiếu huyệt, cũng không phải là kiếm khí hung ác, càng không phải là thao thiết sát ý quá mạnh, không thể nào ngăn cản, mà là một cỗ mãnh liệt triệu hoán cảm giác, tại hai sợi chấp kiếm giả kiếm khí va chạm thời điểm, không thể ngăn cản tại sâu trong linh hồn bắn ra. Oanh một tiếng, Ninh Dịch tỉnh mộng chấp kiếm giả sách cổ bên trong viễn cổ hồng hoang. Hắn lại một lần nữa nhìn thấy sụp đổ phá toái màn trời. Nước biển cuốn ngược mái vòm, bay đầy trời cướp cốt phiến, rỉ sét pha tạp mũ sắt, gốc kia rủ xuống ức vạn dài lá ném đi như tua cờ cổ mộc. Chiếm cứ tại đỉnh núi cao, hắn liền đứng tại tận cùng thế giới trên mặt biển, trước mặt là một tòa nước biển ngưng tụ vương tọa, có người đang hô hoán tên của hắn, Ninh Dịch, cái thanh âm kia đầu tiên là yếu ớt, dần dần một chút xíu tăng lớn, Ninh Dịch, lòng bàn chân mặt nước gợn sóng, cũng theo đáy lòng tiếng kêu âm tăng lớn, không ngừng khuếch tán, càng thêm kịch liệt, cuối cùng là một tiếng dồn dập la lên, Ninh Dịch, Ninh Dịch đột nhiên tỉnh lại, mãnh liệt mây trôi đem hắn nuốt hết, đập vào mắt là một mảnh ngân bạch mênh mang, hắn phát hiện mình đang bị người vác tại sau lưng, xuyên qua cướp hành tại mấy ngàn trượng trên tầng mây không. Phương xa mặt trời ngao du tại trên biển mây, bỏng mắt hồng quang chiếu rọi làm ra một bộ thánh nhân khí tượng. Cuồng phong như đao, cắt chém hai gò má, để hắn trong nháy mắt tỉnh táo lại, nguyên lai la lên mình âm thanh kia, không phải cái gì chấp kiếm giả, mà là Diệp Hồng Phất, chạy ra bá đô, hắc cận đâu. Ninh Dịch thanh âm nghe rất là khàn khàn, trong cổ họng tựa hồ còn trộn lẫn lấy máu, hắn có chút quay đầu, nhìn thấy một thanh trầm thấp trước cướp phi kiếm, mình chuyến này con mồi, đầu kia thao thiết, tứ chi mềm mại rủ xuống, liền ghé vào trên phi kiếm, hai tấm kiếm khí phủ lục, đem hắc cận gắt gao ép trên thân kiếm, không nhúc nhích được, hắc cận sắc mặt trắng bệch như tuyết, xem bộ dáng là đã mất đi ý thức, một đường có thao thiết máu rơi vãi, tại sau lưng tầng mây bên trong lưu lại liên tiếp tinh hồng đường mòn. Thao thiết thể phách quá mạnh, Diệp Hồng Phất nhanh chóng nói, cuối cùng một kiếm không thể giết chết nàng, thời gian đã không còn kịp rồi, nếu như không đoán sai, bá đô thành sư huynh đệ ngay tại truy trên đường tới. Nữ tử áo đỏ nhướng mày, nhìn về phía hắc cận, nàng đeo mấy năm kiếm khí, bây giờ giấu tại trong vỏ thân kiếm, chỉ còn lại một nửa, làm kiếm ý sát ý rót vào thao thiết thể nội thời điểm. Diệp Hồng Phất cảm nhận được một cỗ cực kỳ cường đại, thôn phệ tham niệm, cỗ lực lượng kia, tựa hồ muốn hết thảy tất cả đều nuốt vào trong bụng. Cho dù là đến giết chết kiếm của nàng, cũng không ngoại lệ, một kiếm về sau, thao thiết trọng thương bất tỉnh, mà bội kiếm của nàng, cũng bị trọng thương, rút ra thời điểm, chui vào thao thiết thể nội thân kiếm đều tan rã, chỉ còn lại không trọn vẹn một nửa kia, Ninh Dịch sắc mặt so hắc cận đẹp mắt không đi nơi nào. Hắn nhấc chỉ đặt tại mình mi tâm, một lần nữa dẫn một thanh phi kiếm, ngự kiếm mà đi, cùng Diệp Hồng Phất bảo trì ngang bằng, mệnh chữ quyển quanh quẩn phục tán, ngươi đoán không lầm, bọn hắn đã đuổi tới. Ninh Dịch trùng điệp tăng hắng một cái, thần hải bên trong ý thức vẫn phiêu cướp, chấp kiếm giả sách cổ bên trong quan tưởng đến, tận thế vẫn là không ngừng phù hiện ở thần hải bên trong, làm sao bây giờ? Diệp Hồng Phất nhướng mày, nói, chờ Hỏa Phượng kịp phản ứng, hết thảy liền đều trễ. Hít sâu một hơi, Ninh Dịch gọi ra sinh chữ quyển, bàng bạc sinh cơ quay chung quanh quanh thân, thủy điều lên xuống, trái ngược một phục, mấy giây về sau, sắc mặt của hắn nhìn tốt hơn nhiều, cả người tinh khí thần cũng khôi phục hơn phân nửa. Ám sát, hắc cận quá trình rất ngắn, nhưng đây cơ hồ là Ninh Dịch trải qua thương tâm nhất thần chiến đấu. Không có cái thứ hai, mà lại sau đó phải gặp phải, là Bá Đô Thành cực kỳ điên cuồng truy sát. Hắn nhất định phải giữ vững tinh thần, ta hiện tại liền giết nàng. Ninh Dịch lấy ra tế tuyết, nhắm ngay hắc cận lưng, đâm đi vào. Hắn hôm nay đi vào Bá Đô Thành, gây nên chính là lấy đi thuộc về mình hai quyển thiên thư. Lấy đi thiên thư, giết chết hắc cận, tiếp xuống liền không có chút nào lưu luyến. Chính như Diệp Hồng Phất nói, thao thiết thể phách cực kỳ mạnh. Ninh Dịch giơ cao tế tuyết, nhắm ngay nữ tử phía sau lưng xương sống lưng, một kiếm đâm xuống, đang, một tiếng, cũng chưa từng xuất hiện máu tươi bắn tung tóe, cốt nhục tách rời cảnh tượng. Ngược lại là Ninh Dịch kiếm phong bị lệch, thân kiếm bị đón đỡ điên cuồng rung động, chém xuống về sau một lần nữa nâng lên. Ninh Dịch nheo cặp mắt lại, vừa mới rơi kiếm thời điểm, hắn cảm nhận được một cỗ du tẩu cùng thao thiết bên ngoài thân hư vô chi lực. Cách chữ quyển lực bài xích, Diệp Hồng Phất xuyên qua thao thiết trước ngực phía sau lưng một kiếm kia, đâm ra một đạo mảnh hẹp kiếm phong khe, mà nơi đó chính là cách chữ quyển cùng diệt chữ quyển đẫy đà nhất địa phương. Hai quyển mang ý nghĩa xé rách cùng hủy diệt thiên thư lực lượng. Tại vị nữ tử này chấp kiếm giả thể nội điên cuồng du lịch cướp, không ngừng va chạm, đến mức đạo này kiếm thương khe đều chậm chạp không cách nào khép lại, một đường rơi vãi máu tươi. Ninh Dịch nhếch lên bờ môi, nghĩ đến mình trước đây thật lâu một cái phỏng đoán, luyện hóa sách cổ về sau, chấp kiếm giả có lực lượng, đến cùng là một loại thiên phú, còn có một loại đặc chất, hai cái này không giống, một là có thể co vào, mà đổi thành bên ngoài một thì là không thể lựa chọn. Luyện hóa sinh chữ quyển về sau, Ninh Dịch rõ ràng cảm nhận được huyết dịch của mình bên trong sinh cơ tràn đầy gấp mấy trăm lần. Vô luận thụ cỡ nào thương thế nghiêm trọng, rất nhanh liền có thể khôi phục, mà cái này cũng không phải là tuân theo mình ý nguyện, cái này cũng liền mang ý nghĩa, cho dù hắn không nguyện ý, cũng vô pháp ngăn cản vết thương khép lại. Luyện hóa sinh chữ quyển sau, hắn rất có thể sẽ bởi vì cái này liên miên bất tuyệt sinh cơ, sống đến 500 năm, 800 năm, thậm chí càng lâu. Chuyện giống vậy phát sinh ở hắc cận trên thân, một khi thao thiết thể phách bị hao tổn, cách chữ quyển cùng diệt chữ quyển đặc chất lực lượng phát động, cho dù nàng là túc chủ bản nhân, cũng vô pháp chống cự đặc chất, nàng nhận tổn thương, muốn so người bình thường càng khó lấp đầy. Sự vật có âm dương hai mặt, chỉ có được một quyển cổ thư, đạt được một phần lực lượng tăng phúc, nhưng bởi vì đặc chất hạn chế, ngược lại không hoàn mỹ, trách không được hắc cận biết rõ là một trận sát cục, lại vẫn muốn vào cuộc. Nàng quá cần sinh chữ quyển, diệt chữ quyển mang đến to lớn sát lực tăng phúc, cũng mang đến to lớn đặc chất hạn chế. Ninh Dịch thoáng nhìn Diệp Hồng Phất bên hông kiếm gãy, Diệp Hồng Phất kiếm bởi vì đâm xuyên hắc cận trực tiếp bị hủy, không chỉ là bởi vì thao thiết tham niệm, còn có kia du lịch cướp tại hắc cận trong máu diệt chi lực, muốn lấy đi sách cổ chỉ sợ dựa vào bình thường kiếm khí là không cách nào hoàn thành. Ninh Dịch chậm rãi duỗi ra mình một tay nắm, hắn đem hắc cận trở mình mặt hướng mình, tiếp lấy năm ngón tay đầu ngón tay chống đỡ nhập nữ tử ngực. Ninh Dịch sắc mặt đột nhiên tái nhợt ba phần, đầu ngón tay huyết nhục trong nháy mắt bị diệt chữ quyển lực lượng hủy diệt cuốn chúng, đập nện trở thành một đoàn bọt máu, mà ngay sau đó, sinh chữ quyển khép lại chi lực phát động, bạch cốt bên trong phục sinh huyết nhục, cỗ này thống khổ để Ninh Dịch hồi tưởng lại Diêm Tích lĩnh đại kiếp, sinh diệt ở giữa, có đại kiếp nạn, cũng có đại tạo hóa. Ninh Dịch mặc niệm hầu tử dạy bảo khẩu quyết, tại diệt chữ quyển vơ vét xương ngón tay huyết nhục thời điểm, cô động kia một sợi tiêm không cảm nhận được thuần dương khí. Cứ như vậy, năm ngón tay chậm rãi cắm vào hắc cận ngực. Chương 1088, một trảm, phi kiếm cướp đi tại trên biển mây, mây mù lượn lờ ở giữa, có nữ tử phát ra trầm thấp thống khổ rên rỉ, eo nhỏ nhắn chống đỡ lên, núi tuyết ở giữa một mảnh vũng bùn, năm ngón tay đâm vào huyết nhục, dây lát nạp tại giới tử, giống như là có vô số đoàn phong bạo, tại hắc cận xương cùng huyết chi ở giữa cướp đi, mỗi xâm nhập một tấc, Ninh Dịch xương ngón tay liền vỡ nát một lần, sinh chữ quyển che chở kim quang trước nay chưa từng có hừng hực. Sinh cùng diệt, lấy hai vị chấp kiếm giả cốt nhục là chiến trường, triển khai một trận kinh tâm động phách chém giết, phanh phanh, phanh phanh. Ninh Dịch năm ngón tay, có thể rõ ràng cảm giác được thao thiết trái tim nhịp đập. Hắn có một loại dự cảm, chỉ cần mình nắm lũng bàn tay, liền có thể đem hắc cận trái tim bóp nát, nhưng, loại phương thức này, thật có thể giết chết hắc cận sao? Ninh Dịch hít sâu một hơi, hung hăng nắm quyền, phanh, một tiếng vang trầm, cũng chưa từng xuất hiện trong tưởng tượng máu tươi văng khắp nơi. Thao thiết hồn phi phách tán tràng diện, Ninh Dịch tự nhiên không có thương hương tiếc ngọc. Hắn thần sắc âm trầm nhìn chằm chằm hắc cận, vừa mới cảm giác, tựa như là bóp nát một đoàn huyết nhục. Hắn cho nên vì cái gì trái tim kia ngàn vạn huyết dịch cùng cốt nhục chỗ hội tụ, nhịp đập trung tâm, tại kia bóp về sau, một lần nữa đổi một đoàn huyết nhục, thao thiết cường đại nhịp tim, mạch đập vẫn tại đột nhiên động, vừa mới mình bóp nát, là thao thiết trái tim sao? Hắc Cận không chỉ một trái tim, vẫn là nói, nàng căn bản cũng không có tâm. Ngô, nằm ngửa tại phi kiếm trên nữ tử, sắc mặt trắng bệch, hiện lên đỏ hồng, lông mày nhỏ nhắn nhíu lên, giống như thống khổ lại như vui thích, xoẹt một tiếng, Hắc Cận eo nhỏ nhắn chắp lên, nương theo lấy Ninh Dịch nhấc trưởng lôi kéo động tác, tựa hồ hồn phách đều muốn bị lấy ra, chỉ thấy Ninh Dịch chậm rãi đưa bàn tay từ nữ tử lồng ngực máu thịt. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Bên trong lấy ra, năm ngón tay ở giữa, cầm một viên lôi cuốn đen nhánh u mang thẻ che sách cổ. Cách chữ quyền, quyền thứ nhất cổ thư, tới tay, Ninh Dịch như chút được gánh nặng, thở ra một hơi, cách chữ quyền quanh mình lượn lờ lấy thao thiết máu tươi. Cùng Ninh Dịch, thanh rực rỡ thẻ tre, khác biệt, cỗ lực lượng này khí tức cùng đặc chất là hoàn toàn tương phản. Âm u lạch, Ninh Dịch nhấc chỉ điểm tại mi tâm, kia quyển thiên thư bỗng nhiên một tiếng hóa thành lưu quang, bị bạch cốt bình nguyên chỗ hấp thu, vừa mới đem cách chữ quyển chữ nhập thần biển, không kịp luyện hóa, phương xa mây xanh liền truyền đến một trận oanh minh, bá đồ yêu nghiệt nhóm đuổi tới, Ninh Dịch căn bản không có quay đầu, liền biết người tới là ai, trốn, hắn thần sắc trầm xuống, thôi động phi kiếm, lấy, tiêu giao du. Kiếm thuật, lôi cuốn ba thanh phi kiếm, hướng về rời xa bá đô phương hướng rơi vút đi. Đây là Diệp Hồng Phất lần thứ nhất nhìn thấy Ninh Dịch toàn lực ứng phó. Thôi động kiếm quyết, nàng vốn cho rằng, Ninh Dịch cũng không tính là một cái thuần túy kiếm tu. Nào có kiếm tu sẽ đem thể phách tu hành đến có thể cùng thao thiết kỳ lân đại bằng điều loại này. Thuần huyết yêu nghiệt đối hám, nhưng bây giờ nàng phát hiện, mình sai rất không hợp thói thường. Môn này kiếm pháp là Diệp lão kiếm tiên dạy cho ngươi. Cuồng phong càn quét. Quét tóc mai, Diệp Hồng Phất sợ hãi than vu phi kiếm cướp đi tốc độ nhanh chóng. Tinh quân chi cảnh, cơ hồ không người có thể đưa ra phải, nếu là cùng Ninh Dịch tỷ thí ngự kiếm du lịch cướp tốc độ. Nàng chín thành sẽ thua, mà lại thua rất khó coi, là, tiêu giao du, Ninh Dịch nhẹ gật đầu, hắn cắn răng quay đầu, đã sớm dự liệu được, lần này ám sát về sau, sẽ tao ngộ bá đô thành điên cuồng truy sát, nhưng hắn không nghĩ tới, cái này truy sát đến mức như thế nhanh chóng, cái gì đông yêu vực cửu thiên tuế, thổi lên trời đại yêu. Thời điểm then chốt không nên việc, Ninh Dịch lẩm bẩm một tiếng, tự giễu nói, chỉ kéo lại cổ đạo một người, uổng ta cao liếc hắn một cái, còn trông cậy vào khổng tước đại phát thần uy, đông yêu vực cùng bá đô thành đánh nhau, ếch, muốn thật dạng này, mình còn có thể nhìn trận trò hay, chỉ tiếc người tính không bằng trời tính, khổng tước cùng cổ đạo bên kia xảy ra chuyện gì, Ninh Dịch không được biết, mà Tuyết Long đại điện bạo tạc trận kia chướng nhãn pháp, hiển nhiên cũng bị khám phá, không có ở bá đô thành nội bị đuổi kịp, đã coi như là kế hoạch thành công. Diệp Hồng Phất liếc mắt Ninh Dịch, châm chọc nói, đây chính là ngươi cái gọi là thiên y vô phùng kế hoạch. Bị người xem như chó đồng dạng truy sát, nếu như không có ta, ngươi đã chết, câu nói này nói đến rất khó nghe. Nhưng, đúng là thật, nếu như không có Diệp Hồng Phất, lấy mình cùng Hắc Cận đối kiếm trình độ đến xem, chờ trận này ngoài ý muốn hôn mê tỉnh lại, mình cũng đã bị giam giữ tại bá đô trong đại lao. Ngay cả chạy trốn mệnh thời cơ cũng không có, mà bây giờ bị bóc ra sách cổ, cũng liền thay người, Ninh Dịch nhẹ giọng cười nói. Thao thiết mặc dù không giết chết, nhưng sách cổ đã vững vàng cầm xuống, sau đó phải làm, liền là đào mệnh, 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, vội cái gì, bá đô thành những người này, có thể theo đuổi không bỏ, là bởi vì cả tòa mây nổi lên không chi vực, đều tràn ngập bá đô lão nhân phù lục trận văn, lúc trước phi kiếm cướp làm được kia đoạn lộ trình, kia vài đầu đại yêu không ngừng thôi động trận văn, phá tòa ích kỳ điểm, mình tự nhiên so ra kém, nhưng rời đi mây vực, những người này ai có thể gặp phải mình, phía trước liền là mây vực cuối cùng. Ninh Dịch hít sâu một hơi, nhìn về phía Diệp Hồng Phất, nói, tiếp xuống, ta muốn làm một kiện có chút chuyện nguy hiểm. Diệp Hồng Phất biến sắc, đợi một chút, ngươi cũng không phải là muốn. Một cỗ dự cảm bất tường ở trong lòng hiện lên, nghe nói tòa cổ thành này, treo tại mái vòm 3.000 trượng vị trí, lần này thọ yến đến chúc bách tộc sứ đoàn, đều là lấy, sắc chứng, đả thông phù lục trận văn, mới lấy bước vào mây vực, mà cái này rộng lớn vô ngần mây vực biên giới, thì là nghiêm mật khép kín trận pháp, nếu không có trận văn sắc chứng thì không cách nào xuất nhập, nhưng Diệp Hồng Phất đã tại đảo Huyền Hải kiến thức Ninh Dịch. Mở cửa thần thông, nàng đại khái đoán được Ninh Dịch tiếp xuống việc cần phải làm. Hắn muốn tại mây vực biên giới mở một cánh cửa, ý niệm mới vừa nhuốm, ta nghĩ tại mây vực biên giới mở một cánh cửa. Quả nhiên, Diệp Hồng Phất thống khổ hai mắt nhắm lại, nghe được cái này tối không muốn nghe đến đáp án. Ninh Dịch ôn hòa cười cười, nói, mở cửa về sau, chúng ta sẽ rớt xuống đi. Diệp Hồng Phất nhìn Ninh Dịch ánh mắt giống như là tên điên. Đại tùy người trong thiên hạ người nói nàng là nữ nhân điên. Ninh Dịch mới là thật tên điên, nói đùa cái gì, nơi này cách mặt đất 3.000 trượng. Không được bao lâu, chúng ta liền có thể tự mình xác minh yêu tộc thiên hạ nghe đồn thật giả. Nhìn xem tòa cổ thành này, đến cùng có hay không 3.000 trượng. Ninh Dịch nhìn về phía Diệp Hồng Phất, cười hỏi, thế nào, ngươi sợ? Diệp Hồng Phất tiếng hít thở âm có chút gấp rút, ngươi mẹ nó, nàng nhìn qua phương xa càng lúc càng gần mây vực cuối cùng. Đầy trời mây trôi huyễn hóa ngưng tụ, thành vô số đóa cây nấm, tịch chỉ riêng tản mạn, kim sán xích hồng, như một mảnh thế giới cực lạc. Mảnh này mây vực hướng xuống, căn bản là nhìn không thấy mặt đất, chỉ có trên dưới tứ phương vô tận mênh mông vân khí. Nơi này phảng phất thật đưa thân vào trời cao phía trên, cùng mặt trời sánh vai, nếu như rớt xuống đi, Diệp Hồng Phất nghĩ tới kết quả, liền chỉ có một con đường chết, nắm chặt trong vỏ vỡ vụn kiếm gãy nữ tử áo đỏ. Lẩm bẩm nói, đây là nghĩ lôi kéo ta cùng chết a. Kỳ điểm phá nát, môn hộ mở rộng, đưa tới không gian rối lưu, sẽ trực tiếp đem người mai táng, cái này rớt xuống bá đô mây vực 3.000 trượng không trung. Kết quả không cần nói cũng biết, ngự kiếm thuật, căn bản không tồn tại, tại kỳ điểm phá nát không gian loạn lưu bên trong, căn bản liền không cách nào ngự kiếm, chỉ có Hòa Phượng, Trầm Uyên Quân loại này thể phách bá đạo đến cực hạn yêu thánh. Đại năng, mới dám nếm thử tại cảnh hiểm nguy phía dưới, lấy nhục thân đột phá kỳ điểm môn hộ, tin tưởng ta, sẽ không chết. Ninh Dịch vẫn đang cười, chuyện cho tới bây giờ, chỉ có đánh cược một lần, đến lúc đó, thể phách gánh không được, liền vươn tay, ta vẫn luôn tại, điên rồi, đúng là điên. Diệp Hồng Phất nắm lũng bàn tay, nàng có chút bị lệch đầu lâu, sau lưng kia một đoàn lưu quang, càng ngày càng gần, Tam sư huynh, nhanh một chút, nhanh hơn chút nữa. Khương Lân thần sắc lo lắng, hắn mơ hồ đoán được Ninh Dịch việc cần phải làm, gia hỏa này hơn phân nửa là điên rồi, vậy mà muốn đánh vỡ mây vực biên giới bình chướng, rơi xuống cầu sinh, cái này cùng tự sát không khác, hắn tuyệt không cho phép loại tình huống này xuất hiện, Ninh Dịch muốn chết, cũng muốn chết ở trong tay chính mình, huống chi, tiểu sư muội còn trên tay hắn, có thể đuổi kịp, có thể đuổi kịp. Khương Lân ánh mắt gắt gao tiếp cận Ninh Dịch, hắn lấy ra chuôi này tuyết trắng trường đao, đao cương càn quét phong vân, toàn bộ bá đô mây vực mây xanh tập tục đều bị chuôi này cổ đao liên tục không ngừng hấp thu mà tới. Hắn có một đao kia, thế muốn chém đứt Ninh Dịch đường đi, bá đô thành kia vài đầu đại yêu, đã đuổi theo tới, Ninh Dịch nói không sai, chuyện cho tới bây giờ, còn có đến chọn sao? Diệp Hồng Phất tâm cảnh thoáng qua nhập tĩnh, tại thời khắc này, ồn ào náo động vân khí bên trong, vạn vật tĩnh đến có thể lắng nghe bản tâm. Đây không phải nàng lần thứ nhất cảm nhận được loại trạng thái này. Sư tôn nói cho Diệp Hồng Phất, thời khắc sinh tử có đại khủng bố, cũng có đại tạo hóa, từ lần thứ nhất rút kiếm, lần thứ nhất giết người, lại đến đằng sau tu hành luyện kiếm, thời khắc sinh tử cảm giác nguy cơ càng lúc càng mờ nhạt. Một cái lâu dài tại tơ thép ngược lên đi kiếm khách, uống máu xóa lưỡi đao trở thành quen thuộc, cho dù tại dây kéo thuyền trên khiêu vũ, cũng sẽ không có mảy may cảm xúc ba động, thế là nàng lựa chọn bước vào yêu vực. Vì cái gì, liền là một lần nữa thể ngộ kia đã thật lâu không có chân chính phù hiện ở trong lòng. Nguy cơ, cho dù đứng tại vực sâu vạn trượng trên không tinh tế dây thừng bên trên, cũng không có thể cảm nhận được tử ý, nên như thế nào đột phá? Sư tôn không cho được nàng đáp án, Ninh Dịch cho nàng đáp án, không thể đột phá, vậy liền, ngã xuống đi, mây vực cuối cùng, chớp mắt là tới, Ninh Dịch hai tay nâng lên, chấp kiếm giả hào quang tỏa sáng, oanh một tiếng, mây vực biên giới đại trận phá thành mảnh nhỏ. Một cái tinh hỏa phá toái đột nhiên liệt thiêu đốt cự đại môn hộ, bị bạch cốt bình nguyên oanh nổ tung. Ninh Dịch gầm thét, nhảy, lại là gầm lên giận dữ, nhanh nhảy, cả tòa áo đô mây vực tựa hồ cũng nổ bể ra tới, ầm ầm ngàn vạn lôi đình. Hậu phương đại yêu gầm thét, quát lên điên cuồng, cùng nhau nổ vang. Tiếp theo sát, thay thế đây hết thảy là tâm cảnh cực hạn yên tĩnh, thế gian vạn vật đều về tĩnh mịch. Diệp Hồng Phất mũi chân phát lực, lòng bàn chân phi kiếm phá thành mảnh nhỏ như một đoạn đoạn mộc, hùng hăng đụng vào kia phiến mở rộng của môn bên trong. Thế giới một lần nữa sôi trào lên, liệt như điên đao bén nhọn khí lưu, đưa nàng bao khỏa, đưa nàng cắt chém, vải vóc tinh tế tỉ mỉ áo bào đỏ trong nháy mắt liền bị xé mở vô số cái lỗ hồng. Tính cả nàng kia ngưng đọng như mỡ dê da thịt cùng nhau mở ra. Diệp Hồng Phất cuộn mình thân thể, hai tay nâng lên, bảo vệ hai gò má, nàng hướng về mây vực phía dưới rơi xuống, thân thể mềm mại giống như là một cây khô héo vi cỏ. Chậm rãi giãn ra, nàng nhìn xem lống đống lấm tấm tinh hồng huyết dịch trong hư không bay múa, tụ tán, chôn vùi, hộ thể tinh huy trong nháy mắt liền bị cương khí phá toái. Thả người nhảy xuống một khắc này, Diệp Hồng Phất chỉ cảm thấy mình thần hải đều muốn bị xé rách. Thời khắc sinh tử lưu lại ý thức, bước bách nàng mở hai mắt ra, đem cuối cùng một ánh mắt nhìn về phía mình rơi xuống cổ môn phương hướng. Ninh Dịch rớt xuống đã đến rồi sao? Không có, nàng không nhìn thấy Ninh Dịch thân ảnh. Diệp Hồng Phất thần sắc ngơ ngẩn, tiếp lấy chính là rung động, một vòng rộng lớn đao quang từ trên trời giáng xuống, càn quét bát hoang phong vân, chiếm cứ nàng toàn bộ tầm mắt. Khương Lân rút đao một chảm, xuyên qua đánh rớt tại Ninh Dịch mở ra kia phiến cự đại môn hộ phía trên. Một đao, đem cổ môn chém thành hai nửa. Chương 1089, bá đô thành không gì hơn cái này. Khương Lân rút đao một chảm, chân trời phong vân càn quét, cuồn cuộn tinh lôi, sông lớn thác nước, hóa thành đao cương, chấp kiếm giả lấy, bạch cốt bình nguyên, mở rộng môn hộ, có thể đánh vỡ kỳ điểm, có thể kết nối hai tòa không gian, lại không thể chống cự kịch liệt ngoại lực va chạm, một đao kia, trực tiếp chạm tại Ninh Dịch chống ra môn hộ phía trên. Đao cương bên trong, đầy huyền kỳ lân yêu lực, bắn ra chí cao vô thượng hoàng huyết chủng uy áp, oanh một tiếng, cổ môn từ trên xuống dưới bị một đao nghiêng cắt chém ra. Ninh Dịch phi kiếm đột nhiên dừng lại, Ninh Dịch chậm rãi trở lại, không chút nào thương hương tiếc ngọc ôm hắc cận, dẫm tại trên phi kiếm, trước mặt hắn là bá đô bốn vị thiên tài yêu quân. Ninh Dịch ánh mắt từng cái quét tới, bốn vị này đại yêu, tình báo sách cổ bên trong đều có ghi chép, tu hành âm dương hợp đạo chi thuật dương tam, âm ngữ, thiên phú cùng, sinh chữ quyền, cực kỳ cùng loại, sinh sôi không ngừng, nhỏ máu nhưng diễn tụ yêu ba mộc, cùng mình người quen biết cũ, cổ hoàng tử điện hạ Khương Lân. Ninh Dịch phía sau, kia phiến bị chấp kiếm giả kiếm khí nổ tung cổ môn, ngưng kết giống như bức tranh, lơ lửng thông thiên nát mây, cùng hừng hực đao cương cùng nhau thiêu đốt, bộ này dáng đỏ hình tượng, có chút giống là chấp kiếm giả quan tưởng quyền bên trong tận thế. Chỉ bất quá, đây không phải chúng sinh tận thế, đây là Ninh Dịch một người tận thế. Khương Lân tốc độ, so chính mình tưởng tượng bên trong phải nhanh, bắc cảnh chiến tranh về sau, vị này cổ hoàng tử kế thừa phụ hoàng truyền thừa, thực lực mạnh hơn, bá đô bốn vị yêu quân, mỗi cái đều là đỉnh cấp đại yêu, sau đó hẳn là một trận đánh ác liệt. Ninh Dịch bất động thanh sắc, quay đầu liếc mắt bị đao cương chém nát môn hộ, may mắn Diệp Hồng Phất đã bị mình đưa ra ngoài, hắn mỉm cười nói, Khương Lân điện hạ, đã lâu không gặp a. Trong lúc nói chuyện, Ninh Dịch thần niệm đã đặt tại tử hộp phía trên, nguyên nói với mình, sơn cùng thủy tận thời điểm, vận dụng cái này viên tử hộp, có thể cứu mình một mạng. Bây giờ tình huống, dùng sơn cùng thủy tận bốn chữ hình dung, cực kỳ thỏa đáng. Phương xa dẫm đạp tường vân bốn đầu đại yêu, thần sắc hờ hững, Khương Lân chậm rãi tiến về phía trước một bước, hắn cầm nắm cổ đao, kim màu đen kỳ lân tộc bí văn đã phù hiện ở làn da phía trên, cấp tốc lan tràn toàn thân, cổ hoàng tử song đồng cũng thay đổi thành kim hắc chi sắc, nhìn không ra có chút tròng trắng mắt, con người thuần kim như nóng hồi lửa, hốc mắt còn lại bộ phận đen kịt một màu như vô ngần đêm dài, kim màu đen bí văn đem da thịt bao trùm, thậm chí lan tràn đến áo bào, trên thân đao, đây là kỳ lân tộc gia trì vạn vật chiến pháp, nghe nói là một loại thiếp thân thả ra vực. Ninh Dịch, Kim Diệp dưới cây thấy một lần, coi như số ngươi gặp may. Khương Lân yếu ớt nói, ngày đó ngươi đáng chết tại dưới đao của ta. Ninh Dịch ra vẻ ngơ ngẩn, cười nói, điện hạ đang nói cái gì? Ninh Mỗ nghe không hiểu nhiều, hắn sở trường nhất liền là giả ngây giả dại, bởi vì vận khí quá kém, đụng vào Khương Lân bản tôn, suýt nữa bị vạch trần, chuyện này không thể tùy tiện thừa nhận, nhưng nhìn xem Khương Lân kia mang theo mỉa mai ý cười khuôn mặt, Ninh Dịch đáy lòng cũng đại khái hiểu, việc này đã bị bá đô sư huynh đệ chỗ xác nhận. Tốt a, Ninh Dịch nhún vai, cười nhạt nói, Ninh Mỗ nghĩ thử một lần chư vị đạo hạnh sâu cạn, cực kỳ đáng tiếc, đi đến trước mặt, chư vị cũng không phát giác, bá đô thành, không gì hơn cái này. Bốn vị đại yêu, thần sắc thay đổi, đừng muốn cùng hắn tốn nhiều miệng lưỡi. Tam sư huynh nâng lên bàn tay trái, đứng ngực trước ngực, hùng hậu nói, trực tiếp giết hắn, đoạt lại tiểu sư muội. Âm tứ đồng dạng nhấc cánh tay, chỉ bất quá cùng tam sư huynh hoàn toàn tương phản, khí tức cũng đen nhánh âm lãnh. Hắn yếu ớt nói, tiểu sư muội nhất định phải đoạt lại, cái này nhân tộc kiếm tu, chưa hẳn muốn giết, chỉ cần đánh gãy gân cốt, câu nhập đại lao liền có thể. Trên người người này có tiểu sư muội muốn tạo hóa. Oanh một tiếng, một âm một dương, hai đạo lưu quang xông lên trời không, nhìn xem hai đạo lưu quang quay người liền tới trước mặt. Ninh Dịch vẫn như cũ là bộ kia nhạt nhẽo ý cười. Hắn thần niệm treo ở tử hộp phía trên, tùy thời có thể lấy phát động, thế là phần này siêu thoát bình tĩnh, trước núi Thái Sơn sụp đổ mà sắc không đổi lạnh nhạt. Ngược lại làm cho hai vị bá đô đại yêu có chút hoài nghi mình. Cái thằng này còn có chuẩn bị ở sau. Tiếp theo sát, Ninh Dịch lấy thần niệm thôi động tử hộp, ý cười lại có vẻ hơi cứng ngắc, viên kia lôi cuốn nguyện lực tử hộp vậy mà không phản ứng chút nào. Đây là ý gì? Nguyên vị này thiên hạ nhất đẳng đáng tin cậy người, vậy mà cũng sẽ có không đáng tin cậy thời điểm. Đây chính là xảy ra nhân mạng. Ninh Dịch trong nháy mắt xuất thủ, hắn buông ra ôm ấp hắc cận hai tay mặc cho thao thiết hướng về mây hạ tự do rơi xuống, đồng thời nâng lên tả hữu hai trường, cùng tả hữu đồng thời đều tới dương tam âm tứ hung hăng đối trường. Oanh, hai cỗ kình phong quét Ninh Dịch hai gò má hai bên, một âm một dương hai cỗ lực lượng đồng thời rót vào hắn tả hữu hai cánh tay y. Âm dương đại đạo chính là trí thượng chi đạo, cùng bạch đế tử lĩnh ngộ ngũ hành đạo cảnh phẩm chất giống nhau, đây mới thực là vô địch đỉnh cấp đạo cảnh. Ninh Dịch cảm giác hai bên trái phải thân thể đồng thời bị đục duyên đồng dạng truyền đến trái ngược lực lượng, mà cỗ lực lượng này hắn cũng không lạ lẫm, ngược lại có chút quen thuộc, thế gian vạn vật đều là đối lập, giống như tấm gương hai mặt, cho nên có ánh sáng là phải có bóng đêm, có âm liền có dương, cả hai thiếu một thứ cũng không được. tương dung mới là viên mãn. Nguyên chỗ ngủ say thiên khải chi hà, tựa như là nghiêng về một bên chiếu thế gian vạn vật lớn kính. Ninh Dịch cảm thụ được âm dương thiêu đốt, bắt giữ trong lòng bắt đầu sinh một sợi linh cảm, nếu là đem mình hóa thành một viên thiên địa đồng lô, luyện hóa rất nhiều đại đạo, như vậy ắt không thể thiếu, chính là nghịch chuyển hai đầu đại đạo, đem âm hóa thành dương, đem dương hóa thành âm, nói cách khác, như chính mình là kia một viên tấm gương, như vậy mình một người, liền có thể phản chiếu thế gian vạn vật, mà trên người hắn, vừa vặn liền có hai quyển cổ thư, có thể làm được việc này, sơn, chữ quyển, ly, chữ quyển, mặc dù Ninh Dịch chưa từng luyện hóa cách chữ quyển, nhưng đem cổ thư cầm nhập thần biển một khắc này, hắn đã có thể vận dụng cái này quyển cổ thư bộ phận lực lượng. Tám quyển trong sách xưa, núi cùng cách lực lượng trụ cột nhất, Ninh Dịch vốn cho rằng, cái này hai quyển cổ thư có thể cung cấp sát lực. Thua xa sinh diệt, lại càng không cần phải nói cùng vận mệnh nhân quả loại này to lớn gần như hư vô sách cổ so sánh. Nhưng giờ khắc này hắn phát hiện, mình sai, sơn, một chữ này, đối ứng thế gian vạn vật chi tụ tập, khép lại, ly, một chữ này, thì đối ứng tản ra, phân giải, vạn vật tụ tán điểm hợp. Là vì nghịch chuyển, Ninh Dịch đột nhiên mở mắt, ông, một tiếng, dương tam, âm tứ thần sắc đột nhiên biến đổi, một cỗ cùng mình lúc trước hoàn toàn tương phản đạo cảnh khí lưu. Cuồn cuộn mà đến, đụng vào bàn tay của mình, mà lại không bị khống chế chém vào mình tinh mạch, Ninh Dịch hai tay gắt gao nắm lấy cái này hai đầu đại yêu nắm đấm. Lấy tự thân là lò luyện, luyện hóa âm dương đại đạo, lại lấy tự thân là gương đồng, phân biệt tướng tướng phản, tương xung đại đạo ý cảnh, đưa cho hai người này. Phốp, một tiếng, dương tam âm tứ phun ra hai ngụm lớn máu tươi, hai đầu đại yêu thiên phú dị bẩm, ngưng tụ ra thuần túy chí dương chí âm, hợp kích chi thuật thiên hạ vô song, bởi vì chưa hề có người có thể tiếp nhận âm dương thiêu đốt, mà cái này nhân loại, chẳng những thủ ở, còn phản tặng cho mình. Hai người liếc nhau, nhìn ra lẫn nhau trong mắt chấn kinh, đột nhiên muốn tránh thoát, lại phát giác nhân tộc này kiếm tu thể phách không kém cỏi chút nào yêu tộc. Kéo một phát một cự, tam sư huynh phun ra một ngụm máu tươi, thu hồi mình thuần dương đạo cảnh. Tê quát, lão tứ, nhanh thu tay lại, âm tứ thần sắc uể oải, đột nhiên thu hồi trí âm, đạo cảnh, hai cỗ đạo cảnh tại thể nội va chạm trong nháy mắt biến mất. Ninh Dịch ánh mắt sáng lên, cũng không buông ra nắm lũng hai người hai tay, ngược lại nắm càng chặt hơn, các ngươi coi là, cái này xong. Ninh Dịch nhấc chân đạp xuống, phong vân càn quét, ba viên mệnh tinh hiển hiện phía sau, cái này ba cái ngôi sao to đến dọa người, cùng cái khác nhân tộc người tu hành chỗ ngưng kết, mệnh tinh, khác biệt, cái này giống như là ba cái mặt trời. Ngôi sao mặt ngoài đường vân có thể thấy rõ ràng, hơn nữa còn có từng đầu sông Hằng quay chung quanh, đạo quả chìm nổi, dương tam âm tứ thấy cảnh này giật mình, đây là cái gì yêu nghiệt quái vật, một viên mệnh tinh lớn nhỏ, bù đắp được bình thường tinh quân ba viên, còn muốn càng lớn, hôm nay, ta đưa hai vị một trận, tạo hóa, Ninh Dịch phát động mệnh chữ quyển, tại thời khắc này điên cuồng thôi diễn đạo quả, ba viên mệnh tinh, ước vạn hằng hà sa, thôi diễn âm dương đạo cảnh sát lực, phân biệt đưa cho dương tam âm tứ, không, không, hai vị bá đô đại yêu. Thậm chí tại thời khắc này cảm nhận được nguy cơ sinh tử. Tiếp theo sát, một viên sao băng thiên thạch, đột nhiên rơi nện mà tới, sát ý đột kích, Ninh Dịch con ngươi co vào, buông ra chết nắm dương tam âm tứ hai tay, đột nhiên run cổ tay, tay áo như rồng cấp nước, đem hai đầu đại yêu quang bay đi mà ra, ngũ sư huynh ba mộc đột ngột từ mặt đất mọc lên. Hóa thành lưu quang, một cái đầu chùy đâm vào Ninh Dịch ngực, Ninh Dịch hai tay kịp thời về cướp, mười ngón đặt tại ngũ sư huynh trụi lùi sọ đỉnh phía trên. Trong chớp mắt, Ninh Dịch xoay eo phát lực, mười ngón hướng phía dưới lún vào, Ninh Dịch một trưởng này có long tượng chi lực, cho dù là mệnh tinh bảo khí, cũng có thể theo đến nổ bể ra đến, ngũ sư huynh ba gỗ đỉnh bị theo đến lõm, tiếp theo sát, phanh, một tiếng, Ninh Dịch bị đính đến quăng ra ngoài, như một viên diều đứt dây, ba mộc thần tình như thường, nâng lên hai tay, hai cái tay áo trên không trung vô hạn kéo dài, nắm ở bay ngược mà ra dương tam âm tứ, ngừng lại hai vị sư huynh lui thế, biển mây một bên khác, kim hắc bí văn bay lượn diễn sinh. Khương Lân hướng phía dưới rơi cướp, duỗi ra một tay, sắp bắt lấy hạ xuống hắc cận. Đúng lúc này, ném đi trên không trung thân hình không bị khống chế Ninh Dịch hai ngón tay bấm niệm pháp quyết. Trong mây đột nhiên lướt đi một thanh phi kiếm, đuổi tại Khương Lân xuất thủ trước đó, đâm vào hắc cận ngực, chống đỡ ra liên tiếp nóng hổi nóng bỏng máu tươi, đem đầu này thao thiết một lần nữa quắp lên, hướng về mây xanh mái vòm khởi thế lao đi. Trận này giao thủ, ngay tại trong chớp mắt, âm tam dương bốn thụ thương, bị ba mộc nắm ở trong ngực. Khí tức uể oải, Ninh Dịch thần sắc hơi có vẻ tái nhợt, hắn lau khóe môi, thể nội âm dương tương xung tiêu đốt cảm giác cũng không tiêu tán. Thôi động núi cách, lấy tự thân hóa thành lưu đồng, hiển nhiên cũng là phải trả giá thật lớn, Ninh Dịch có chút đưa tay, hắc cận trở lại trong ngực, lúc trước tại Bá Đô, cùng hắc cận giao thủ, chấp kiếm giả ở giữa lẫn nhau có sách cổ, lẫn nhau khắc chế, chưa thể hiện ra ưu thế, lấy về phần mình cuối cùng bị sinh diệt khí cơ va chạm. Phát động, chấp kiếm giả truyền thừa ký ức, mê man quá khứ, nhưng bây giờ thì không đồng dạng, cách chữ cuốn vào tay, chấp kiếm giả chân chính cường đại một mặt bắt đầu thể hiện. Bình thường đạo pháp, căn bản là không có cách khắc chế chấp kiếm giả, nhất là Ninh Dịch như thế một cái thần hải biến dị yêu nghiệt chấp kiếm giả. Trăm ngàn năm qua, chưa hề có một vị chấp kiếm giả giống hắn như vậy mở ra truyền thừa như thế chi sớm. Con đường tu hành như thế không thuận, nếu không phải Bắc Cảnh Đại Hoang Hàn ước chặn giết, hắn vốn nên cả một đời dừng lại tại mệnh tinh chi cảnh, sinh cơ bao phủ. Ninh Dịch nắm chặt Hắc Cận eo nhỏ nhắn, núi cùng cách trùng hợp, viên mãn, loại cảm giác này thật sự là quá tốt rồi. Ở trong mắt Ninh Dịch, hắn nắm chặt không phải cái gì khuynh thành tuyệt diễm mỹ mạo nữ nhân, mà là cùng sinh chữ quyển đối ứng kết hợp kia quyển. Diệt chữ quyển, Ninh Dịch nhìn về phía trước mặt bốn vị yêu quân, khẽ cười nói, Bá Đô Thành, không gì hơn cái này. Chương 1090, Kiếm Đãng Vân Vực. Bá Đô Thành, không gì hơn cái này. Lời vừa nói ra, bốn vị yêu quân thần sắc trở nên cực kỳ khó coi. Nhất là tại Bá Đô Thành nội, xếp hạng gần với Hỏa Phượng Tam Sư Huynh, Tứ Sư Huynh, hai người bọn họ tu hành âm dương hợp kích chi đạo. Đầu này đại đạo chân chính hợp kích uy lực, thậm chí có thể nói là siêu thoát tinh quân cảnh giới sức mạnh cấm kỵ. Đối chiến Ninh Dịch, chẳng những không có lấy được ưu thế, ngược lại mình bị đánh thành trọng thương. Tiểu tử này có gì đó quái lạ. Ba Mộc hai tay chuyển vận sinh cơ, hắn nheo cặp mắt lại, đối Khương Lân nói, hai vị sư huynh giết pháp, vừa lúc bị hắn khắc chế. Khương Lân nhẹ gật đầu, ta thấy được, sở hướng vô địch âm dương hợp kích chi thuật, vậy mà không làm gì được Ninh Dịch, hai vị sư huynh lược trận thuận tiện. Ba Mộc nói khẽ, hắn giết không được ta, ta đi gặp một hồi cái này nhân tộc kiếm tu. Hai tay vỗ nhẹ nhẹ vai, đem hai vạch kim quang rót vào hai vị sư huynh đầu vai, róc rách dòng nước ấm, mây tạnh ra. Một màn này bị Ninh Dịch nhìn ở trong mắt. Bá Đô Thành ngũ sư huynh, nghe nói yêu thân chính là một gốc bất hủ kiến mộc, có một vệt bất hủ linh quang gia trì, nhỏ máu nhưng diễn, điểm này ngược lại là có chút giống Đông Yêu vực vị kia kim xí đại bằng điều thủy tổ. Tích huyết trùng sinh, bất tử bất diệt, siêu, một tiếng, Ba Mộc thân hình trong nháy mắt biến mất, như lúc trước như vậy, một lần nữa hóa thành một cây đụng mộc, hướng về mình kiên quyết ngoi lên lướt đến. Đạo pháp không được, bắt đầu so thể phách. Ninh Dịch cười lạnh một tiếng, một tay ôm nắm Hắc Cận, mũi chân hướng về sau điểm cướp. Hắn cũng không đón đỡ, cái này va chạm cũng không phải tùy tiện tiếp, mình lúc trước cùng Dương Tam Âm Tứ giao thủ, bị Ba Mộc va vào một phát, vị này Bá Đô Thành ngũ sư huynh, tựa hồ tùy thân các nơi đều có thể hấp thu sinh cơ, vừa mới kia va chạm, may mắn có sinh chữ quyển che chở, mới không còn bị va chạm phía dưới, huyết khí hút khô, Ninh Dịch lui cướp cực nhanh, một đoàn kim mang sát bên cạnh thân cuốn qua, oanh, một tiếng, mây xanh phá toái, Ba Mộc mặt không biểu tình, đạp phá một đoàn mây mù. Đấu chuyển phương hướng, lấy càng nhanh chóng hơn độ lại lần nữa đánh tới, Ninh Dịch một bàn tay hung hăng đập vào cái này viên đại quang đầu bên trên. Giống như hài đồng roi rút con quay, đem Ba Mộc thu ruộng quang ra ngoài, triệt để hóa thành một đoàn tăng vọt kim mang, vẻn vẹn một bàn tay, liền để Ninh Dịch tâm thần trầm xuống, rút ra ngoài lòng bàn tay, cùng Ba Mộc tiếp xúc một sát, liền trong nháy mắt, khô héo, da thịt rạn nứt, chỉ bất quá sinh chữ quyển thoáng vận chuyển, liền một lần nữa trở về, thế này sao lại là bất tử bất diệt kiến mộc? Đây rõ ràng là ăn thịt người thọ nguyên phệ yêu, hắn là nghĩ nuốt mất mình sinh cơ. Ninh Dịch nheo cặp mắt lại, nhìn xem mình quanh thân phương viên trăm trượng, Ba Mộc biến thành lưu quang, trong khoảnh khắc vỡ ra, một hóa hàng trăm hàng ngàn, cuồng oanh loạn tạc, hắn thi triển tiêu giao du, đồng dạng hóa thành trăm đạo nghìn đạo, một sợi kim mang một đạo phiêu hốt bóng người, tốc độ nhanh đến mắt thường không cách nào bắt giữ, chỉ có không ngừng vượt qua tốc độ âm thanh bạo liệt oanh minh. Tại mảnh này mảnh hẹp trong lĩnh vực cực điểm mảnh khảnh đang chuyển Nazi. Bỗng nhiên một đạo tuyết trắng kiếm mang ra khỏi vỏ, gắt gao ôm chặt Hắc Cận không chịu buông tay Ninh Dịch. Một tay rút kiếm, hung hăng hướng về sau lưng liền là một cái nện kiếm. Phanh, một tiếng, bàng bạc thần tính nện ở Ba Mộc đỉnh đầu, kiếm khí như thác nước rơi xuống cửu thiên, nện ở đầm lớn u thạch phía trên, phân lưu hóa đỉnh, một kiếm này giống như chém vào một viên cứng cỏi như kim thiết lôi kiếp mộc lên. Kinh khủng nhất là, cho dù là kiếm ý tiếp xúc, Ninh Dịch cũng cảm nhận được sinh cơ trôi qua. Thích hút đúng không? Ninh Dịch cười lạnh một tiếng, vung tay đem Hắc Cận ném ra, lập lại chiêu cũ, lấy phi kiếm chi thuật đâm xuyên thao thiết, đưa nàng đưa đến phương xa, chuyển ra hai tay, một cái tay ép kiếm chống đỡ Ba Mộc, Bá Đô ngũ sư huynh hai tay nâng lên, tay không tiếp giao sắc, thần sắc đờ đẫn, đem kiếm phong chống đỡ tại mình mi tâm trên trán, từng tia từng sợi khói trắng lượn lờ, hấp thu Ninh Dịch sinh cơ, Ninh Dịch mi tâm giấy lên thanh rực rỡ tam xoa kích hỏa diễm. Sinh chữ quyển lên, Ninh Dịch quát lên một tiếng lớn, trùng điệp một trường đập vào trên chuôi kiếm, thổi phù một tiếng, tế tuyết kiếm phong tồi khô lạp hủ, đâm xuyên Ba Mộc ngạch tâm, đầu này đại yêu thần sắc không thay đổi, thậm chí khóe môi còn mang tới cười trào phúng ý, hắn bản tôn chính là một gốc yêu mộc, như thế nào bởi vì xuyên qua đầu lâu mà chết. Ngay sau đó, Ba Mộc con ngươi co vào, kiến mộc yêu thân hấp thu sinh cơ, lúc đầu chỉ là dốc rách dòng suối, kéo dài bền bỉ, mà tại thời khắc này, trên kiếm phong truyền lại đưa sinh cơ, giống như đại giang đại hà, rồi trào mãnh liệt, không thể ngăn cản mà tràn vào mình tinh mạch. Thần Hải, cái này nhân tộc kiếm tu là tên điên sao? Hắn tại sao có thể có nhiều như vậy sinh cơ? Ta cho ngươi ăn đủ. Ninh Dịch một kiếm xuyên qua ba mộc đầu lâu, tiếp lấy đưa kiếm, hai tay đè lại đầu này đại yêu đầu vai, hung hăng một đầu, nện ở Bá Đô Ngũ Sư huynh cầm phía trên, sinh chữ quyển hóa thành phong bạo, đem hai người bao phủ. Tại cái này đoàn sinh cơ phong bạo bên trong, truyền đến một đạo thống khổ phẫn nộ gào thét, ngươi điên rồi. Ba mộc ánh mắt bên trong mang tới hoảng sợ, cái này nhân tộc kiếm tu dốc hết tất cả, đem liên tục không ngừng sinh cơ rót vào trong cơ thể mình. Thân thể của hắn phồng lên, đã biến thành ban đầu gấp 2, mà lại vẫn còn tiếp tục bành trướng. Hắn chưa hề nghĩ tới, trên đời này sẽ có một người, sinh cơ so với mình còn muốn dồi dào. Kiến mộc không phải thao thiết, hấp thu sinh cơ phần này thiên phú thần thông, có thể dung nạp sinh chi lực cũng là có hạn, ngoại trừ sư tôn nhặt được hắn, lấy thọ nguyên cho ăn hắn, khiến cho hắn khải linh những năm tháng ấy. Hắn không còn có nếm qua như thế, ăn no nê, nhưng hôm nay lại ăn xuống dưới, hắn sợ rằng sẽ trông đến nổ tung. Ba mộc hai vai bị Ninh Dịch gắt gao kềm ở, hắn hoảng sợ nhìn trước mắt điên cuồng nam nhân, tiểu sư đệ, rủ xuống thiên đao cương, lại lần nữa nghiêng rơi, triển khai mây xanh phía trên sinh cơ phong bạo. Ninh Dịch bỗng nhiên buông hai tay ra, đạo này rộng lớn đao quang sát mình cùng ba mộc ở giữa đưa chảm mà xuống. Hắn cười lạnh một tiếng, trong nháy mắt rút ra tế tuyết, một chùm kim sán máu tươi rơi vãi mà ra. Ba mộc, hoa, một tiếng, đem vừa mới nuốt vào sinh cơ đều phun ra. Ninh Dịch thu kiếm về sau khép lại hai ngón tay, sinh chữ quyển sơn chữ quyển đem đầy trời sinh cơ một lần nữa hội tụ. Hóa thành tam xoa kích thanh diễm ở trong một sợi ngọn lửa. Sau đó quý vị rơi vào sinh chữ quyển bên trong, phương xa mây xanh, Khương Lân điểm nát Ninh Dịch phi kiếm, tiếp nhận tiểu sư muội Hắc Cận, thần sắc âm trầm, rơi vào tam sư huynh tứ sư huynh bên cạnh, hắn đem Hắc Cận đưa cho Dương Tam. Ninh Dịch, ngươi hôm nay trốn không thoát, Khương Lân yếu ớt nói. Ta đã lấy tin tức lệnh thông chi nhị sư huynh, cửu thiên thập địa, không ngươi sinh lộ, thực sự là, dọa chết người. Ninh Dịch bắt trước cổ vương gia giọng điệu, chậm rãi châm chọc nói, hỏa phượng nếu như có thể xuất quan, còn cần ngươi tới nói lời nói này. Khương Lân thần sắc biến đổi, ta đều nhanh nổ Bá Đô thành, ngươi sư tôn, đại sư huynh nhị sư huynh, đến mức huyền ly đại thánh, không một cái ra. Ninh Dịch cười, lúc nào, niết bàn cảnh yêu thánh cũng biến thành chỉ độ như vậy rồi. Bọn hắn là không phát giác, vẫn là đã nhận ra. Khinh thường xuất thủ, Ninh Dịch chậc chậc nói, dù sao cũng là đại tùy thiên hạ nhân vật có mặt mũi. Đánh cho Bá Đô thành chạy chối chết, không đến mức nhìn xem đệ tử không công bị đánh a. Những lời này, nói đến mấy người thần sắc khó coi tới cực điểm, mặc dù không biết hôm nay là cái gì tốt thời gian. Nhưng cực kỳ hiển nhiên, ta chọn đúng thời điểm, Ninh Dịch thật dài thở phào một hơi, cười nói, những cái kia, các đại nhân vật, chỉ sợ không có rảnh quản chuyện bên này a. Đại yêu thánh không có cách nào ra, ta, vì sao phải trốn? Ninh Dịch hai ngón tay, nhẹ nhàng bôi qua tế tuyết, mang ra liên tiếp kiếm khí tranh minh, hắn chậm rãi nhìn lại, ánh mắt dừng lại trên người Hắc Cận, kia là mình diệt chữ quyển. Ninh Dịch nói khẽ, ta muốn đem các ngươi, đều giết sạch. Ninh Dịch trong nháy mắt xuất kiếm, một kiếm này, quẩn đầy thần tính, gió lôi hạo đãng, hiện lên một đạo nửa vòng tròn lớn cung, đem đầy trời mây mù đều chém phá toái. Keng, một tiếng, Khương Lân đồng thời xuất đao, vị này kỳ lân cổ hoàng tử, mở ra truyền thừa về sau, thần lực đột ngột tăng. Cứ thế mà đón lấy Ninh Dịch một kiếm, vậy mà cũng không phí sức, hai người đụng thẳng vào nhau, tế tuyết cùng bạch sư tử phá cọ ra đầy trời kim sáng sáng như bạc mảnh ánh sáng, giống như hai vòng thác nước. Khương Lân nói, cùng phía trước mấy vị sư huynh khác biệt, kia vài đầu đại yêu nói, luôn có một ít, yêu, ý, cũng không phải là chỉ bọn hắn chỗ đi đạo cảnh không đúng, mà là đạo cảnh bên trong ý cảnh, cùng đại tùy bên này hoàn toàn khác biệt, liền lấy Dương Tam âm tứ âm dương hợp kích chi thuật tới nói, nếu như đại tùy nhân loại tu hành này pháp thi triển mà ra ý cảnh, liền sẽ mang nhiều một chút, nhân vị, mà Khương Lân thì lại khác, đao của hắn, quá chính, quá thẳng, quá vừa, quá có người vị, đao đao chém vào tế tuyết phía trên, đao đao không lùi. Ninh Dịch nhìn chằm chằm đầu này kỳ lân, hắn tại cái này kim sán trong con ngươi, thấy được một vị ngồi tại vạn yêu sọ đỉnh hoàng tọa trên yêu tộc hoàng đế hình ảnh. Hảo đao thuật, Ninh Dịch cười nhẹ khen một câu, tiếp lấy châm chọc nói, đáng tiếc là lão tử ngươi. Khương Lân bất động thanh sắc, mặt không chút thay đổi nói, ngươi lại có đồ vật gì? Là mình, con đường tu hành, vốn là tiền nhân cắm ấm, hậu nhân hóng mát, tiền nhân trước đó còn có tiền nhân, hậu nhân về sau còn có hậu nhân, một mạch truyền thừa hoàn thiện, một mạch đạo hỏa chảy xuôi, nói thật có đạo lý a. Ninh Dịch thấp giọng cười một tiếng, trầm giọng nói, chỉ tiếc, ngươi là cổ hoàng con trai độc nhất, ta là Tây Lĩnh dân đen, có nhiều thứ ngươi sinh ra tới liền có, mà ta nhất định phải liều mạng mới có thể cầm tới. Cho nên ngươi chú định sẽ không hiểu, ngươi Khương Lân như thế nào minh bạch, một quyển này diệt chữ quyển. đối ta trọng yếu bao nhiêu. Lăn đi, Ninh Dịch Bảo khởi một kiếm, nện đến thương khung phá nát, nhật nguyệt vô quang, đầy trời kim hắc kỳ lân bí văn, đều bị, nện kiếm, nện đến phá toái. Khương Lân tê quát một tiếng, xoay chuyển cổ tay, lại lần nữa lấy bạch sư tử nghênh đón mà lên, tế tuyết nện xuống, đao cương phá toái, bá đô vân vực cuối cùng, đầy trời xương tuyết cùng phong vân đều ngưng kết. Ninh Dịch giống như là một tôn nhảy lên cửu thiên thần linh, hung hăng một kiếm, đem ngăn cản ở trước mặt mình hết thảy đều đạp nát. Cái gì kỳ lân cổ hoàng tử, cái gì bá đô thành, cái gì quy củ, cái gì đại đạo, toàn diện cút ngay cho ta. Một kiếm này về sau, vân vực lăn lộn, lôi âm phồng lên, mặt trời ban ngày ra, chiếu hiện quang minh, Dương Tam cùng Âm Tứ bị bàng bạc phong lôi quyển bên trong. Một cỗ cự lực, đem Hắc Cận tránh thoát mà đi, sắc mặt trắng bệch nữ tử, thân thể lơ lửng giữa không trung, thân thể của nàng đã mất đi hết thảy trèo trống, lại như có một cái điểm, nhẹ nhàng chống đỡ ở phía sau eo chỗ, tứ chi của nàng rơi xuống dưới, duy chỉ có một viên, tâm, tại từ từ đi lên, kia là một viên đen nhánh mà trói lọi sách cổ, Ninh Dịch xòe bàn tay ra, hướng về, diệt chữ quyển, chộp tới, chương 1091, thời gian chi quyền. Đại thọ yến hội hội trường, cổ vương gia chắp hai tay sau lưng, tế mị hai mắt, nhìn về phương xa, Khương Lân bọn hắn ra ngoài lâu như vậy, lại còn chưa có trở lại. Đây là gặp được phiền toái, mấu chốt là, hắn còn không thể rời đi, bởi vì bên cạnh, còn có một cái khó chơi nhân vật, Lỗ Cửu Thiên Tuế, để ngài chế giễu. Cổ vương gia mặt không biểu tình mở miệng, lần này thọ yến, chiêu đãi không chu đáo, còn xin bớt đau buồn đi. Khổng Tước đạo nhân mang theo viên kia ngọc túi, mặt không biểu tình, hỉ nộ không lộ, hắn yếu ớt nói, nhân tộc kia kiếm tu, trước đó dám đối đế tử điện hạ động thủ, bây giờ chưa hẳn không phải hướng về phía kỳ lân cổ hoàng tử tới. Ngươi, cổ vương gia nắm lũng song quyền, lạnh giọng nói, ta thu được tình báo, ngươi muốn truy tra vị kia nhân tộc kiếm tu, đã rời đi hội trường, như thật muốn truy hung, sao không theo ta cùng một chỗ, ta không tin được bá đô thành. Khổng Tước đạo nhân thản nhiên nói, cổ vương gia, còn có chư vị đang ngồi, liền mời lưu tại nơi này, cho bản đạo từng cái điều tra. Cái này Khổng Tước là có chủ tâm đến gây chuyện, cổ vương gia xem như đã nhìn ra, Khổng Tước đạo nhân thu được bạch đế di vật phẫn nộ. Không phải già, nhưng hắn nếu thật là nghĩ tra khám hung thủ, làm sao về phần khắp nơi trở ngại mình, hắn liền là muốn đem mình, cùng Long Hoàng Điện mấy vị yêu quân, đều kéo tại Vân Trung Thành trong yến hội tâm, người liền không sợ người kia chạy thoát. Cổ vương gia lạnh lùng mở miệng, ta chỉ cần coi chừng Vân Trung Thành chính là, coi như Ninh Dịch thật lần trốn, bá đô thành có thế gian cực tốc hỏa phượng, có chấp trưởng vân vực lão thành chủ. Khổng Tước đạo nhân lo lắng nói, còn có Bắc Yêu vực Huyền Ly đại thánh, nếu để cho hắn cứ như vậy chạy ra vân vực, truyền đi, chắc hẳn sẽ mất hết mặt mũi a. Cổ vương gia đã không nhịn được muốn xuất thủ, hắn nhớ tới sư tôn căn dặn, nhịn hạ tính tình, mỗi chữ mỗi câu khàn khàn hỏi, Khổng Tuyên, ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Muốn ta làm cái gì? Khổng Tước cười lắc đầu, ngươi cổ đạo phá cảnh trở thành cực hạn yêu quân, về phần Huyền Ly đại thánh đích thân đến sao? Khổng Tước tiếng cười nghe có chút mỉa mai, tứ phương yêu vực, ngàn vạn năm đến, nhiều ít yêu quân như biển cả nước trôi, trong đó may mắn trở thành niết bàn yêu thánh có thể có bao nhiêu? Có thể bị người tôn xưng một tiếng đại thánh, lại có mấy người? Cổ vương gia thần sắc trong nháy mắt âm trầm như nước. Huyền Ly đại thánh cùng Hỏa Phượng vào thành về sau, lại không lộ diện, bản đạo thật rất hiếu kỳ, bọn hắn đến cùng đang làm những gì? Khổng Tước đạo nhân mỉm cười nói, vốn định hôm nay đại náo yến hội, nhưng đã có người thay bản đạo làm cái này sự tình. Tuyết Long đại điện bị tạc, mấy vị kia đại nhân vật cũng không có động tĩnh, lần này trúc thọ chỉ là một cái ngụy trang a. Tiểu vương gia, bao lâu không có gặp ngươi sư tôn rồi, ngươi có thể lăn. Cổ vương gia mặt không chút thay đổi nói, bá đô thành không chào đón ngươi. Khổng Tước ngược lại tìm trương dễ chịu cái ghế, hài lòng ngồi xuống, hắn cười nói, tiểu vương gia tức giận như vậy, bị bản đạo nói trúng rồi, ngươi là tại vốn đánh bạc vương không dám động thủ. Cổ đạo cũng kéo một cái ghế, ngồi tại Khổng Tước đạo nhân đối diện, chỉ bất quá hắn cùng Khổng Tước thư thư phục phục hài lòng tư thái khác biệt. Cổ đạo tư thế ngồi cực kỳ đoan chính, ngồi nghiêm chỉnh, phong tuyết tràn ngập. Khổng Tước cười ha ha một tiếng, cổ vương gia không có trả lời, thế là tiếng cười kia nghe liền có chút xấu hổ. Khổng Tước ngẩng đầu lên, thần sắc cảm khái, nhìn về phía Vân Trung Thành chỗ cao nhất, nơi đó vân khí lượn lờ, một ngôi lầu các như ẩn như hiện, nghe nói Vân Thượng Chi Thành có một tòa thẳng đến mái vòm phòng các, nơi đó là bá đô lão thành chủ nơi dừng chân chi địa. Hỏa Phượng, Huyền Ly, còn có bá đô lão nhân, bây giờ đều ở nơi đó, đánh một trận đi. Trầm mặc một lát sau, Khổng Tước thu hồi ánh mắt, Thạch Phá Thiên Kinh mở miệng, hắn chuyển động cổ tay, xương cốt giòn vang, một sợi lại một sợi ngũ thải thần quang hiện lên tại tay áo ở giữa. Khổng Tước đạo nhân nhìn về phía cổ vương gia, trên mặt ý cười, người ta đánh nhau vừa vặn đem bá đô thành hủy, xác minh một chút vừa mới phỏng đoán, nhìn một chút mấy vị này đại nhân vật có thể hay không ra mặt. Vân Trung Thành cao nhất lầu các, một tầng lại một tầng ngân bạch bí văn đem mảnh này lầu các phong tỏa. Bình thường trận pháp có một tầng bí văn bao phủ liền đã cực kỳ an toàn, mà nơi này bí văn như sóng biển, tầng tầng lớp lớp, mấy ngàn sầm mấy vạn tầng, chập trùng cổn đãng. Ba đạo thân ảnh đứng tại bí văn trung ương lầu các bên trong, nơi này là mây trên chi đỉnh lầu các tầng cao nhất, mặt trời mọc xí dương lại chiếu không tiến trong các, vô số bí văn đem tia sáng ngăn cản, trầm thấp nhịp trống tiếng vang tại trong lầu các vang lên, phanh phanh, chậm rãi giống như là xế chiều lão nhân bệnh hơi thở. Nếu không phải cái này ngàn vạn tầng bí văn, vẻn vẹn là trong lầu các truyền triệt mà ra tiếng trống, liền đủ để chấn vỡ phương viên 10 dặm vân vực, cho dù là yêu quân cảnh giới đại tu hành giả, cũng rất khó chống cự một tiếng này một tiếng, thẳng rơi thần hải lên hơi thở thanh âm. Hỏa Phượng thần sắc phức tạp, nhìn chăm chú lên vô số bí văn quấn quanh trong lầu các. Ngân quang quang mang bỏng mắt, một viên tuyết trắng kén lớn, chậm rãi nhảy lên, dính dấp vô số bí văn. Đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy trong truyền thuyết, đại sư huynh, tại hắn còn lúc nhỏ, sư tôn liền dẫn hắn tới qua cái này tầng cao nhất lầu các. Sư tôn nói cho hắn biết, căn này phòng lâu bên trong liền ở đại sư huynh, đây cũng chính là Hỏa Phượng tên gọi tắt đại sư huynh tồn tại nguyên nhân. Hắn cùng đại sư huynh chỉ có cách nhau một bức tường, ngày hôm nay rốt cục gặp được. Cái này viên tuyết trắng kén lớn bên trong đến cùng là cái gì? Ngàn vạn bí văn bên trong cất giấu ngay cả hôm nay cảnh giới Hỏa Phượng đều nhìn không thấu. Vật sống một chút ba động, nhảy vọt, chấn động, giống như là một viên to lớn trái tim. Hỏa Phượng quay đầu nhìn lại, sư tôn thần sắc có chút bi thương. Huyền Ly, đa tạ ngươi nguyện ý tới. Thanh âm nghe cũng rất là tiêu điều, mang theo ba phần dã rời, là trong tộc vãn bối khẩn cầu. Huyền Ly đại thánh đứng tại ngân bạch quang kén trước đó. Hắn nói khẽ, ngươi cũng biết, ta không tiện ra ngoài, nhất là cái này mấu chốt, sẽ khiến rất nhiều hiểu lầm. Hỏa Phượng nao nao, tiếp lấy liền bộ dạng phục tùng tỉnh ngộ, bá đô thành mở tiệc chiêu đãi chư tộc, biểu hiện ra muốn tranh nắm yêu vực hoàng tọa dục vọng, mình phá quan về sau, lại có vị thứ ba yêu tộc hoàng đế, nghe đồn chảy xuôi, lại thêm Huyền Ly tới chơi, đủ loại biểu lộ, rất khó để người không sinh ra mơ màng. Bá đô thành, cái này từ trước đến nay trung lập độc lập siêu nhiên thế lực, không chỉ có muốn tranh đoạt yêu vực quyền lực, còn muốn cùng Bắc yêu vực Long Hoàng Điện cùng nhau hợp tay. Bá đô thành cần lĩnh tụ mới, lão thành chủ trạng tại Huyền Ly bên cạnh, nói khẽ, nguyên nhân, ngươi cũng hiểu được. Huyền Ly đại thánh ôn nhu nói, thời gian của các ngươi không nhiều lắm. Hỏa Phượng ngơ ngẩn, thời gian của các ngươi không nhiều lắm. Các ngươi, sư tôn cũng không có phủ định cái gì, ngược lại khẽ ừ, trầm mặc, lâu dài trầm mặc. Huyền Ly đại thánh đứng tại ngân bạch kén lớn trước mặt, đứng hồi lâu, ánh mắt của hắn xem thấu mỗi một mảnh bí văn, mỗi một tấc kén ánh sáng, tòa lầu các này mỗi một cái bí mật, mà bá đồ lão nhân thì là đứng tại mình, lão hữu bên cạnh, hắn không mở miệng, nhưng hắn biết hắn muốn nói gì, thế là phần này trầm mặc, chính là giữa hai người giữ lại cuối cùng một phần tôn trọng, lễ kính. Cuối cùng Huyền Ly đại thánh phá vỡ yên tĩnh, thanh âm càng ngày càng nhỏ, thỉnh thoảng càng ngày càng dài, chấn thế càng ngày càng yếu ớt, thời gian của hắn nhanh đến, yêu thọ nguyên mặc dù rất dài, nhưng vẫn sẽ chết. Huyền Ly đại thánh nhìn về phía bá đô lão nhân, nói, thời khắc sinh tử, là không cách nào siêu thoát thiết luật, cho dù bệ hạ nguyện ý mượn dùng, trường sinh pháp, cũng không thay đổi được cái gì, ta bản không tin trường sinh pháp, sở dĩ năm đó hai vực lôi kéo, ta đều từ chối nhã nhặn, bá đô lão thành chủ chậm rãi nói, mà bây giờ, hai vị hoàng đế đều có một đầu con đường trường sinh. Bá đô lão nhân đầu ngón tay nhẹ nhàng đụng vào viên kia kén lớn. Cho nên, hiện tại ta nguyện ý tin tưởng trường sinh pháp. Hắn quay đầu nhìn về Huyền Ly đại thánh, thanh âm rất nhẹ, nhưng cực kỳ kiên định. Nếu ngươi có thể ở trước mặt ta chứng minh trường sinh pháp khả thi, bá đô thành nguyện cùng Long Hoàng bệ hạ liên thủ. Sư tôn, Hỏa Phượng thần sắc chấn kinh kinh ngạc đến tột đỉnh. Huyền Ly đại thánh đạt được mình muốn đáp án. Hắn ôn nhu cười một tiếng, cũng không sốt ruột, trước nhìn về phía Hỏa Phượng, nói, bệ hạ phi thường thưởng thức Hỏa Phượng, mà lại cũng không ngại nâng đỡ tân hoàng, cùng Long Hoàng điện liên thủ, bá đồ thành cũng sẽ không mất đi cái gì, ngược lại sẽ đạt được một vị mới hoàng đế, những này, chỗ tốt, liền không cần nhiều lời. Bá đồ lão nhân cười nói, Huyền Ly, thừa dịp ta còn không thay đổi chủ ý, nhanh một chút, chứng minh, đi, có chuẩn bị mà đến Huyền Ly đại thánh, duỗi ra một cái tay, bàn tay của hắn bắn ra tuyết trắng quang mang, một sợi lại một sợi ánh sáng nhu hòa, tại đầu ngón tay thịnh phóng. Hỏa Phượng có một loại ảo giác, trên dưới tứ phương thời gian tựa hồ cũng đọng lại, Huyền Ly đại thánh bàn tay, dễ như trở bàn tay địa động xuyên ngân bạch kén lớn bí văn. Thế là, Hỏa Phượng thấy được, ngân kén, bên trong bí mật, đông đông đông đông thanh âm, như trống to đồng dạng vang lên, bởi vì trắng kén bao khỏa, thật sự là một viên trái tim, một viên to lớn, cơ hồ nhồi vào cả lâu các trái tim, mà bao khỏa trái tim vô số tầng bí văn, giống như là cái này viên trái tim kết nối thân thể mạch lạc mạch máu. Bí văn bay về phía vân vực bốn phương tám hướng, đem mảnh này cổ thành che kín, là cái này, đại sư huynh. Hỏa Phượng vô ý thức liếm liếm mình khô cạn bờ môi. Viên kia trái tim, thật sự là quá già rồi, suy bại đến bí văn đều không thể nâng, một đoàn mạch máu nổ tung, máu tươi thẩm thấu, khí cơ tiết ra ngoài, kế tiếp, Huyền Ly đại thánh con kia già nua, cơ hồ suy hại bàn tay, cắm vào nơi buồng tim, vậy mà một lần nữa dựng dục ra một mảnh sinh cơ. Đây không phải cái gì thiên phú bí pháp, không phải cái gì chướng nhãn quỷ kế, Hỏa Phượng rõ ràng cảm thụ đến, tại kia một mảnh hơn thước khu vực, có một đoàn tuyết trắng quang hoa phun trào, thời gian tựa hồ quay lại, giống như là có người đong đưa đồng hồ cát, bóng mặt trời, bàn cờ máy bấm giờ, khiến cho cái này viên trái tim cục bộ khu vực một lần nữa. Hồi xuân, đông, thùng thùng, đông đông đông, Huyền Ly đại thánh thu hồi bàn tay kia, trần trụi bên ngoài da thịt, thời không lần nữa khôi phục bình thường, làn da khô cạn, mất đi huyết sắc, cả tòa lầu các, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Huyền Ly đại thánh nói khẽ, Long Hoàng bệ hạ trường sinh pháp, là thật có thể được. Vạn năm phong khinh vân đạm mặt không đổi sắc Bá Đô lão nhân, gắt gao nhìn chằm chằm kia một phiến thời không quay lại trái tim. Hắn ở trong đó, cảm ứng được khí tức quen thuộc, cùng Hắc Cận đồng dạng tạo hóa, vừa mới lực lượng, hẳn là tới từ nào đó một quyển cổ thư, nào đó một viên thẻ tre, nào đó một viên, tượng trưng cho, thời không quay lại, chi lực thẻ tre, thời gian chi quyển, chương 1092, phi thăng chi thành. Long Hoàng bệ hạ trường sinh pháp, người cũng nhìn thấy, Huyền Ly đại thánh ôn nhu nói, có thể cứu Bá Đô thành, chỉ có bệ hạ, thời không quay lại, siêu việt đại đạo thiết luật thần thông. Bá Đô lão thành chủ trầm mặc nhìn chăm chú lên kia mảnh ngân bạch kén lớn, cố gắng muốn từng mảnh xí mục mắt cháy bí văn bên trong. Nhìn ra Huyền Ly đại thánh xuất thủ huyền bí, không cần coi lại, liền là chấp kiếm giả, thời gian chi quyển, Huyền Ly đại thánh cười cười, nói, 500 năm trước cái kia áo bào đen nữ tử lưu lại di vật. Bệ hạ là 12 yêu trụ trấn áp luyện hóa, đề luyện ra một sợi tinh túy thần lực, kia đích thật là thông hướng bất hủ thần đường, cũng chỉ có bệ hạ vĩ đại như vậy tồn tại, mới có thể hàng phục biến thành của mình. Hỏa Phượng tại tinh quân cảnh lúc, liền bị sư tôn cáo chi, chấp kiếm giả, cái này ba chữ đặc thù hàm nghĩa, cho nên nghe được, chấp kiếm giả, thời gian chi quyển, chờ từ thời điểm, cũng không có quá mức kinh ngạc thần sắc, mà cho tới nay, Bá Đô thành đệ tử bên trong, biết được chấp kiếm giả hàm nghĩa chân chính, cũng chỉ có hắn một người, những người khác, cảnh giới không đủ. Hỏa Phượng nhớ mang máng, 500 năm trước hình tượng, cái kia mở đảo huyền hải từ biển mây mái vòm phía trên hạ xuống áo bào đen nữ tử, cầm trong tay một thanh bình thản không có gì lạ kiếm sát, suýt nữa chém ra cả tòa Bá Đô thành. Tám đạo sáng chói xí mục quang mang vây quanh áo bào đen, giống như tám cái hừng hực cuồng vũ mặt trời. Từ nay về sau, chấp kiếm giả cái này ba chữ tại Hỏa Phượng trong lòng chính là gần như thần linh tồn tại, cho đến sư tôn nói cho hắn biết kia tập áo bào đen vẫn lạc, Hỏa Phượng mới hiểu được nguyên lai trên đời này không có gì là bất hủ, cho dù thần linh cũng là sẽ chết đi. Long Hoàng bệ hạ lại vĩ đại, cũng không phải chấp kiếm giả, cho dù có thể được đến nào đó một quyển tán thành, cũng vô pháp làm được giống như nàng tập hợp đủ 8 quyển thiên thư. Bá Đô lão thành chủ hỏi, thời không quay lại đại giới rất lớn a? Huyền Ly đại thánh giấu ở trong tay áo tay phải, không tự giác hướng về sau nhẹ nhàng rụt rụt, mà cái này cực kỳ mịt mờ chi tiết bị Bá Đô lão nhân nhìn ở trong mắt. Vừa mới viên kia vươn vào ngân bạch kén lớn tay phải, tại vận dụng thời không quay lại về sau, một mảng lớn huyết nhục khô cạn, mặc dù rất nhanh có bí pháp tẩm bổ, nhưng mắt trần có thể thấy đã mất đi một bộ phận tuế nguyệt. Đây là đồng giá trao đổi, thời không quay lại thi thuật giả cần nỗ lực ít nhất chờ lượng thời gian, thậm chí nhiều hơn, cái này không cần phải lo lắng. Huyền Ly đại thánh cười nói, vô luận đại giới cỡ nào, Long Hoàng Điện đều nguyện ý trở về ngược dòng mảnh này lâu các. Bệ hạ sẽ dốc sức tương trợ, trợ giúp Bá Đô thành, phi thăng, phi thăng cái từ này. Tại Hỏa Phượng nghe, thoáng có chút cổ quái, Bá Đô lão nhân nhìn về phía Huyền Ly đại thánh, bỗng nhiên mở miệng nói, ngươi gặp qua Hắc Cận, kia là một cái không sai hài tử, Huyền Ly lớn thánh đạo, nhưng cuối cùng chỉ là hài tử, nàng còn quá nhỏ, hai vị sống cực kỳ lâu dài đại yêu, đứng tại trong lầu các, nói chỉ có lẫn nhau có thể nghe hiểu bí hiểm. Bá Đô lão nhân chân thành nói, đã thấy qua, như vậy ngươi hẳn phải biết ý của nàng nghĩa, Long Hoàng Điện tốn hao vô số đại giới mới luyện hóa thời gian chi quyển, mà nàng không cần, ai biết, nàng có thể hay không cho ăn bể bụng. Huyền Ly đại thánh lắc đầu, nói, mặt khác, ăn hết, vẫn là sẽ phun ra, không thuộc về nàng, cầm cũng vô dụng, Hắc Cận cái kia tiểu nha đầu, nàng hẳn là sống ở Long Tiêu Cung cung cấp bàn thờ bên trong, nương theo kia quyển cổ thư an nghỉ, mà không phải bị ngươi đưa đến nơi này. Nạm Khải linh trí, không cần lại đánh cái chủ ý này, bệ hạ sẽ không để cho nàng đụng vào thời gian chi quyển, đây là ranh giới cuối cùng. Bá Đô lão nhân thần sắc hiển nhiên có chút thất vọng, hắn tiếc nuối nói, Huyền Ly, đạo khác biệt, không thể cùng mưu đồ, ngươi không hiểu ta theo đuổi đích đạo, có gì không hiểu, ngươi muốn cho Bá Đô thành phi thăng. Huyền Ly đại thánh nghiêm nghị nói, nâng thành phi thăng, người người đắc đạo, có thể lên mặt là cái gì, phía trên là đại tùy thiên hạ, nhân tộc hoàng thành, ở trên nữa, cái gì cũng không có. Ngươi không tin trường sinh pháp, mà theo đuổi phi thăng, không phải liền là một loại khác trường sinh. Ta không muốn cùng ngươi luận đạo, không có ý nghĩa, Bá Đô lão nhân nói khẽ. Ta có thể cùng bệ hạ liên thủ, nhưng như thế nào phi thăng Bá Đô thành, nhất định phải dựa theo ý nguyện của ta. Nguyên bản ôn chuyện, hàn huyên, cho tới bây giờ không ngờ bất chi bất giác biến thành một trận đàm phán. Mà khi Bá Đô lão nhân cùng Huyền Ly vây quanh, thời gian chi quyển, kết cục tiến hành tranh đoạt thời điểm, Hỏa Phượng nhiều năm trước tới nay hoang mang cũng đã nhận được giải khai. Đây hết thảy đều là vây quanh 500 năm trước vị kia áo bào đen nữ tử triển khai. Nữ tử kia chết rồi, tám quyển thiên thư tản mát nhân gian, bị coi là thông hướng truyền thừa bất hủ. Hỏa Phượng trong lòng chỉ cảm thấy có chút buồn cười. Cầu trường sinh, cầu trường sinh, Long Hoàng lấy yêu trụ luyện hóa thời gian chi quyển, là vì cầu trường sinh, sư tôn phong tỏa vân vực, hàng năm kiệt lực làm Bá Đô bay vụt, đây cũng là cầu trường sinh. Tuổi trẻ Hỏa Phượng yêu thánh, cũng không cảm thấy, trường sinh, có gì nhưng cầu, nếu không thể tiêu sái khoái ý, hắn tình nguyện không muốn phần này trường sinh bất hủ. Hỏa Phượng lâu dài nhìn chăm chú lên viên kia ngân bạch kén lớn. Lúc đến bây giờ, hắn mặc dù vẫn không thấy đến đại sư huynh diện mạo thật, nhưng hắn biết, đại sư huynh cùng sư phụ, phi thăng kế hoạch, mật thiết tương quan, hắn tại hôm nay rốt cục cảm ứng được, đại sư huynh, nhịp tim, cũng cảm nhận được viên này tim đập nhanh độc ở giữa truyền lại ra cuối năm sắp hết. Nhưng lại duy chỉ có, không có cảm nhận được sư phụ đối đại sư huynh, cảm xúc, sư phụ thời khắc này bi ý, càng nhiều hơn chính là phi thăng kế hoạch sắp hủy hoại chỉ trong chốc lát mất nói chi buồn. Trong lầu các cãi lộn vẫn còn tiếp tục, Hỏa Phượng yên lặng lui ra ngoài, hắn khép lại lầu các đích tôn, đứng tại mây trên chi đỉnh. Hỏa Phượng quan sát cả tòa Bá Đô thành, tòa này rộng lớn tráng lệ vân thượng chi thành, từ trí cao chỗ quan sát, bất cứ lúc nào đều sẽ cảm giác đến sợ hãi than. Chẳng trách tại ngoại giới lưu có truyền ngôn, Bá Đô chính là một mảnh cổ đại bí cảnh, tòa ở thành này quá mức tinh diệu, mỗi một tấc trận văn giấu tại lòng đất, chảy xuôi như huyết mạch, vân văn hiện lên, như có sinh mệnh, tòa này huyền không chi thành là có, linh tính, vị này Bá Đô nhị sư huynh ánh mắt một tấc từ mây ngoại thành nhìn lại. Hắn thấy được phá toái khói lửa, lật úp mặt đất, văng khắp nơi bụi mù gạch ngói, còn có trôi nổi tại trên tầng mây nhàn nhạt máu ý. Mình cùng sư tôn bế quan thời điểm, Bá Đô thành xảy ra chuyện gì? Hỏa Phượng thần sắc trở nên ngưng trọng www.bix, info, bắt đầu, tiếp theo sát, một đôi to lớn xích hồng hai cánh triển khai, Khổng Tước đạo nhân uể oải ngồi tại ghế dài phía trên. Lực lượng một người, trấn áp lại toàn bộ hội trường, phiêu diêu tay áo ở giữa chảy xuôi ngũ thải thần quang. Hắn đã chuẩn bị kỹ càng cùng cổ vương gia đánh nhau một trận. Mây lên lầu các tựa hồ có cái gì tiếng vang, Khổng Tước tế mị hai mắt, quay đầu nhìn lại, nhìn thấy một đạo hỏa hồng thân ảnh đẩy ra lầu các. Nhị sư huynh xuất quan, cổ vương gia mặt không biểu tình chuyển động cổ tay, nói, hiện tại, ngươi còn muốn đánh một trận sao? Khổng Tước ý cười ngưng kết tại trên hai gò má, hắn hai tay vịn ghế dựa đem, nguy nga đứng dậy, đúng lúc này, bên hông đưa tin lệnh truyền đến một trận cực kỳ nặng nề rung động. Đông, một tiếng. Khổng Tước sắc mặt biến đến cực kỳ ngưng trọng, hắn ngẩng đầu lên, ngưỡng vọng thương khung, nhìn chăm chú đạo kia hỏa hồng thân ảnh đột ngột từ mặt đất mọc lên, hóa thành một đạo to lớn lưu quang, lướt qua đỉnh đầu của mình, bắn ra tại Bá Đô trên mặt đất xích hồng hai cánh lóe lên liền biến mất. Cổ vương gia nhíu mày, sư huynh không có tới đại thọ hội trường, mà là hướng về Bá Đô thành phương xa lao đi. Khổng Tước đạo nhân chắp hai tay sau lưng, thở ra một hơi thật dài tới, đưa tin lệnh vang về sau, hắn hiển nhiên buông lỏng. Khổng Tước đạo nhân nhìn về phương xa, thanh âm rất nhẹ, cổ đạo, ngươi trận này đại thọ nhưng làm được quá náo nhiệt, liền ngay cả khắp thiên hạ tối khó lường vị kia, đều đến tự mình cho ngươi tặng quà a. Phong vân càn quét, lôi minh lăn lộn, lơ lửng tại vân vực tiêu mây trên không hắc cẩn, ngực hướng lên chống đỡ lên, diệt chữ quyển, hóa thành tối đen như mực u quang, từ khe chỗ tuôn ra, Ninh Dịch duỗi ra một cái tay, chỉ kém hơn thước, liền có thể đem nó nắm chặt, Dương Tam cùng âm tứ, ngưng kết âm dương đại đạo, hóa thành một mảnh bình chướng, gian nan chống đỡ thân hình. Mới không còn tại trong cuồng phong tung bay mà ra, ngũ sư huynh ba mộc, thì là hai chân dẫm đạp tầng mây, dẫm ra một đầu dài chừng 10 trượng thật sâu khe rãnh. Kiệt lực ngăn lại cướp thế, ngẩng đầu nhìn về phía Ninh Dịch phương hướng, thần sắc kinh hãi, đầy trời kỳ lân tộc kim hắc bí văn, đuổi theo khương lân đao cương, một đao kia chém về phía Ninh Dịch duỗi ra tay, vân vực trên không một màn này, giống như bức tranh đồng dạng ngưng kết, như ngừng lại mỗi người trong trí nhớ, mà phần này ký ức, thì giống như là một mảnh bày ra mặt kính. Tại trong chớp mắt, tấm gương bị người đánh nát, mà xuống một cái chớp mắt, tấm gương lại bị người gây dựng lại, thế là giữa thiên địa, liền đột ngột nhiều một thân ảnh, đạo thân ảnh này xuất hiện là Hợp Đại Đạo, hắn đem mình cùng vân vực một vùng không gian tiến hành. Đổi thành, loại thần thông này, hai tòa thiên hạ, chỉ có một người có được, xúc địa thành thốn, đông yêu vực, giới tử sơn, bạch đế, tầng mây cuốn ngược, cuồng phong lăn lộn, giữa hư không, Ninh Dịch trước mặt, nhiều hơn một đạo trung niên bạch bào nho sinh thân ảnh. Ninh Dịch ngơ ngẩn nhìn chăm chú đạo thân ảnh kia, hắn liền xuất hiện ở trước mặt mình, ở giữa cách một cái hắc cận, Bạch Đế hình tượng cùng Thiên Hải lâu chi chiến hoàn toàn khác biệt. Hắn không còn dương hóa yêu hình, mà là lực cực kỳ triệt để thân người xuất hiện, nhìn không ra một tơ một hào, mất khống chế, dấu hiệu, bạch bào, tóc trắng, tuyết trắng da thịt, tinh hồng bờ môi, có thể phân biệt hắn thân phận, chính là kia trong hốc mắt một mảnh thuần túy trắng bệch. Con người cùng tròng trắng mắt, đều là phong tuyết tràn ngập, giữa hai bên có rất nhỏ sắc sai vạch ra hồng câu. Sấn hiện ra hai đạo làm người sợ hãi ngân cùng trắng. Màu trắng hoàng đế, trung niên bạch bào nho sinh cùng Ninh Dịch đồng thời vươn tay. Đoạn tấm, hình tượng xuất hiện lần nữa, Ninh Dịch xuất thủ, phải đi lấy, mà Bạch Đế xuất thủ, thì là, trực tiếp cầm tới, cánh tay kéo dài, năm ngón tay nhô ra hình tượng, bị đại đạo quy tắc trực tiếp cắt may. Hiện ra hình tượng, chính là hắn trực tiếp lấy được kia một quyển diệt chữ quyển. Cổ thư bắn ra hừng hực u mang, giống như là một chùm không cam lòng khói lửa, đốt hết hết thảy, bắn ra bỏng mắt sôi lửa, mà Bạch Đế chỉ là nhẹ nhàng nắm quyền, bắn ra ánh sáng, liền như vậy dập tắt, phảng phất rơi vào trong bàn tay hắn, không phải sát lực tối thậm kia quyển chấp kiếm giả thiên thư, chỉ là một cây bình thường, bình thản không có gì lạ thẻ tre. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.